Hai người đánh nhau chết sống hung ác, bất quá lấy Dương Khải Phong hắn kinh nghiệm, hắn có thể nhận thấy được Lý Lâm Phổ đã bắt đầu cố ý kéo dài, Lý Lâm Phổ phương thức chiến đấu đã bắt đầu áp dụng du tẩu, hắn mượn dùng quần quần không ngừng nhân đạo chi lực còn có long khí, bắt đầu tránh né Tử Vi phân thân công kích, như vậy phương thức chiến đấu, không thể nghi ngờ chính là nhất sáng suốt lựa chọn, Lý Lâm Phổ kiến thức đến chính mình cũng không thể đủ bắt lấy đối phương, quyết đoán áp dụng du tẩu bám trụ đối phương. Nơi đây chính là Nam Thiềm Bộ Châu Đông Thổ, đại đường bụng nơi, hắn cùng địch nhân chiến đấu thanh thế cực đại, căn bản không cần chính hắn đem cầu viện tín hiệu phát ra, đại đường đều có khâm thiên giám theo dõi thiên hạ, có thể cảm giác đến nơi đây dao động, giờ phút này viện quân đã đến. Hắn chỉ cần đem đối phương bám trụ, chờ đến viện quân đi vào, có thể nhất cử đem địch nhân bắt lấy. Cho nên hai người phương thức chiến đấu là một người nóng lòng giải quyết chiến đấu, mặt khác một người cũng không sốt ruột. Hỏa hậu đã không sai biệt lắm, nên làm Trường An nơi đó động thủ. Si View mắt thấy chiến đấu kéo dài, Tử Vi phân thân cũng không đào tẩu tính toán, hắn hiểu được kế hoạch thực thuận lợi, hết thảy đều giống như dự đoán. Trường An đã chuẩn bị xong, chỉ chờ tín hiệu đi vào, liền sẽ bắt đầu cử hành hiến tế truy ý thị. Chương 823, gió nổi lên. Trường An. Long bàng hổ cứ, khí nuốt và dặm. Thiên đàn. Nay khoảng cách Trường An thành 10 dặm, từ trước đến nay là đế vương tế thiên sử dụng. Có đàn tường hai trọng, hình thành trong ngoài đàn, đàn tường phía nam bắc viên, tượng trưng trời tròn đất vuông, treo cao với không trung phía trên, đây là Lý Đường Trung Hưng lúc sau xây cất, kiến trúc tràn ngập tang thương hơi thở, trải qua mấy ngàn năm gió táp mưa sa, cho dù là tiên gia thủ đoạn, vẫn như cũ vô pháp ngăn cản thời gian trôi đi, đặc biệt là Trường An bị Lạc Dương thay thế sau, nơi đây đã mất đi ứng có tác dụng, đã sớm không người tiến đến nơi đây giữ gìn. Hiện giờ theo Lý Long Cơ ra lệnh một tiếng, thiên đàn đã bị tu sửa một lần. Mặt trên mỹ hoan tuyệt luân, kiến trúc cũng không bất luận cái gì rách nát. Lý Long Cơ đầu đội miện quan, che lấp trụ tướng mạo, bước chân mại động, chống rống dựng lên, đi bước một hướng tới thiên đàn đi đến, sau đó đi theo Trường Long, văn võ bá quan theo thứ tự xuất hiện ở hắn phía sau, quan văn bảo thượng thêu có loài chim bay, rất có văn nhã khí chất, võ quan bảo thượng thêu tẩu thú, hiện ra dũng mãnh khí phách. Đứng ở thiên đàn thượng, Lý Long Cơ hắn nhìn quanh bốn phía, có thể thấy quần thần trong mắt nghi hoặc. Đột nhiên hiến tế truy ý thị, cái này làm cho người trở tay không kịp, căn bản không có bất luận cái gì chuẩn bị, phải biết rằng hiến tế thánh hoàng, đối với nhân tộc mà nói cho đến ngày nay, sớm đã có một bộ hoàn mỹ lưu trình, trong đó thời gian tuyển định còn có lễ nghi căn bản chọn không ra bất luận cái gì sai lầm tới, trước mắt hiến tế truy ý thị vị này thánh hoàng, căn bản không phù hợp quy củ, đặc biệt là truy ý thị bất quá là bốn vị thánh hoàng chi nhất, mà Lý Long Cơ quý làm người hoàng. Tam hoàng sa ở tứ thánh hoàng phía trên, vốn không nên tiến đến. Nếu là bình thường vương triều, khuyên can người đã sớm hết đợt này đến đợt khác, nhưng hôm nay không ít người tuy có tâm khuyên can, lại là không dám thực hiện, làm tại thế nhân hoàng, Lý Long Cơ uy vọng ngày trọng, giết chết hiên viên, nhất thống nhân tộc, đã đạt tới đỉnh điểm, bất luận cái gì đề nghị căn bản không người dám với chính diện phản bác, chỉ có ít ỏi mấy người có tư cách ra mặt, nhưng bọn họ một đám biết được Lý Long Cơ quyết tâm lúc sau, cuối cùng toàn bộ đều lựa chọn co đầu rút. Cổ. Lý Long Cơ hai tròng mắt lạnh băng, chủ tôn nơi đó mưu tính. Đối Lý Long Cơ cũng không giấu giếm, hiện giờ hắn muốn thúc đẩy Tử Vi đi vào sát kiếp mấu chốt một bước, phương pháp đại đồng tiểu dị, lấy điểm khuyết tán thành mặt, như kia Tử Vi phân thân giống nhau, hắn lần này muốn hiến tế truy ý thị, làm truy ý thị ở nhân tộc trung địa vị tăng thêm truy ý thị tàn hồn vận số, truy ý thị bị nhân đạo chiếu cô tăng cường, tinh kế truy ý thị tàn hồn Tử Vi tự nhiên gặp đến phản phệ cũng bắt. Đầu tăng cường, nhân đạo phản phệ, bất đồng với yêu đạo phản phệ. Nhân đạo như mặt trời ban trưa, tiên đạo ở mất đi khắp nơi thánh nhân chấn áp lúc sau, ẩn ẩn đều có bị nhân đạo sở siêu việt, nếu không phải tiên đạo mọi người liên hợp cưỡng bức nhân đạo, trước mắt tiên đạo tuyệt không bảo trì cao cao tại thượng tư thái, hơn nữa cho dù là tiên đạo cưỡng bức nhân đạo, làm nhân đạo tự tổn hại khí vận, nếu là vẫn luôn đi xuống tiên đạo lại vô thánh nhân chấn áp hậu thế, nhân đạo siêu việt tiên đạo khả năng siêu việt 80%, rốt cuộc nhân đạo vẫn luôn rầm rộ, hiện giờ không bằng tiên đạo, kia chỉ là nội tình thượng không đủ, cho dù là tiên đạo siêu việt nhân đạo, nhưng song công phòng đổi chỗ, tiên đạo như mặt trời chiều ngã về tây, mà nhân đạo mặt trời mới mọc mọc lên ở phương đông, tiên đạo không thể thay đổi hiện trạng, nhân đạo tiếp tục tích lũy đi xuống sớm muộn gì có một ngày siêu việt tiên đạo, đối với Tử Vi mà nói yêu đạo phản phệ lại cường, hắn cũng có ứng đối thủ đoạn, hoàn toàn có thể tìm kiếm thay thế chi vật chắn kiếp, đổi thành nhân đạo phản phệ tắc bất đồng, yêu đạo phản phệ khuyết thiếu tác dụng chậm, bởi vì hiện giờ chính trực nhân đạo. Dâm dộ, Tử Vi nếu như bị nhân đạo phản phệ, liền sẽ liên lụy trước mặt nhân tộc phạt thiên đại thế, sát kiếp tự sinh. Đây là chủ tôn nơi đó áp dụng nhu lược, đơn giản, lại là thực dụng. Bắt đầu. Lý Long Cơ cánh tay nâng lên, ý bảo phía trước lễ bộ thượng thư tuyên đọc. Lại bộ thượng thư tướng mạo giàn mua, đầy mặt nếp hốn, râu tóc bạc trắng, một đôi mắt tương đối vẫn đủ, hắn sắc mặt không vui, lần này hiến tế đối lễ bộ đánh sâu vào lớn nhất, hắn bị chịu chỉ trích, thiên hạ lên án công khai. Lâm Sơn Đỉnh, cổ nhạc len keng, khương thủy bên bờ, vạn chúng chữ vọng. Nhớ lại thủy tổ chi công đức, thân trần trẻ sơ sinh chi kính ngưỡng. Vĩ thay thánh hoàng, bình hoán di quang, tinh vụ bốn cực. Khải văn minh chi ngọn nguồn. Thánh nhân trạch bị muôn đời, hồng phúc huệ tích vô cương. Phụng tự với hưng, lợi ở du hướng, di ký năm sau, lại ngưỡng thánh quang. Một thiên tế tử lưu loát không ngừng ở thiên đàn phía trên vang lên, trời xanh không mây, vạn dặm không mây, gió nhẹ từ từ gợi lên, vạn dặm núi sông một mảnh bình tĩnh, nhưng ở một cái khác góc độ có thể thấy. Núi sông vạn dặm phía trên gió nổi mây phun, nhân đạo chi lực quần quận mà động, trùng tiêu nhân đạo chi lực thẳng nhập vòng trời. Truy Y thị làm thủ vị bị nhân hoàng tự mình chủ trì hiến tế giả, đây là lớn lao ân vinh, nếu không phải Truy Y thị đã ngã xuống, hắn có thể mượn dùng Lý Long cơ lúc này đây hiến tế, trực tiếp trở thành bốn vị thánh hoàng đứng đầu. Làm tại thế nhân hoàng, hắn hành động tuyệt không bình thường, đây là đối Truy Y thị công tích khẳng định, đại biểu cho nhân đạo đối Truy Y thị nhận định, đối phương mượn dùng này ván cầu, có thể đối nhân đạo ảnh hưởng lớn tăng, nhân đạo đối Truy Y thị duy trì tăng thêm, này biểu thị Truy Y thị địa vị bắt đầu bay lên. Nếu là Truy Y thị tồn tại, như vậy hành động hắn tuyệt không sẽ làm, nhân đạo cũng không phải vô cùng vô tận, hắn cũng là hữu hạn, nếu là đem nhân đạo coi như là một loại quyền hạn, hắn hiện giờ này cũng hành động, chính là đem chính mình quyền hạn nhường cho Truy Y thị, này hoàn toàn là tổn hại mình mà lợi cho người sự tình, bất quá Truy Y thị đã thân chết, hắn liền tính là làm như thế, cuối cùng ảnh hưởng cũng không phải rất lớn, hắn đem quyền hạn nhường cho Truy Y thị, trên danh nghĩa là Truy Y thị, nhưng Truy Y thị lấy không đi, kia vẫn như cũ vẫn là hắn. Tây Hồ. Hồ nước lặng lặng chảy xuôi, sóng gợn chậm rãi khuếch tán, bốn phía lui tới du ngoạn người nối liền không dứt. Đình Tạ Trung. Dương Khải Phong hai tròng mắt nổi lên kim quang, đồng tử một mảnh kim hoàng, vọng khí thuật đã mở ra, hắn nhìn chăm chú Truy Y thị tản hồn chuyển thế chi thân. Ở hắn tầm nhìn bên trong, nay một vị Truy Y thị tản hồn chuyển thế chi thân tự thân vận số, lại là đang ở quần quận không ngừng tăng trưởng trung, nhân đạo chi lực không ngừng rũ xuống, trực tiếp dung nhập đến Truy Y thị tản hồn chuyển thế chi thân vận số chung. Thay đổi một người vận số, hai người nếu là bằng nhau rất khó, làm cái tương tự giống vậy là hai cái bình dân ba cánh, hắn muốn làm đối phương ra tài bạc triệu, này khó chi lại khó, nhưng một phương là bình dân ba cánh, mặt khác một phương đổi thành một vị vương hầu, này liền biến cực kỳ đơn giản, vương hầu trực tiếp có thể bàn cho tài bảo tăng thêm hắn tài phú, còn có thể đủ ban thưởng tức vị thay đổi này địa vị, bọn họ có nhiều loại thủ đoạn có thể thay đổi một vị bình dân vận mệnh. Hiện giờ Truy Y thị tàn hồn chuyển thế chi thân chính là như thế. Lý Long Cơ ở hiến tế lúc sau, liền bắt đầu tìm kiếm lý do bắt đầu sắp phong Truy Y thị tàn hồn chuyển thế chi thân, Truy Y thị tàn hồn chuyển thế chi thân hắn kiếp trước tôn quý, nhưng này một đời cũng bất quá khi một giới bình dân mà thôi, Lý Long Cơ sắp phong ảnh hưởng cực kỳ thật lớn. Nay một loạt thủ đoạn xuống dưới, bọn họ đã đem sự tình làm được cực hạn, tiếp được liền xem kế tiếp tử vi ứng đối. Chương 824, mây di chuyển. Thời gian trước tiên một chút, Nam Thiểm Bộ Châu Lý Long Cơ hiến tế trước. Vô tận sao trời. Một viên sao trời hoành lập trong đó, sao trời che trời, hoành đoạn một phương sao trời, này thượng mây tía bốc lên, vô tận tinh quang dựng rủ. Tử vi tinh. Chu thiên 365 viên sao trời chí nhất, mỗi một khắc đều có vô số tinh quang hội tụ mà đến, không ngừng phun ra nuốt vào hấp thu, hắn quản lý đàn tinh, vì chư tinh đứng đầu. Bùn này một vị trí chính là đuổi đi hắc ám, rơi quang minh Thái Dương tinh. Nhưng từ thượng cổ yêu đình thất thế, Thái Dương tinh thần ẩn nấp không thấy, thay thế cũng nên là Thái Âm tinh thần. Bất quá ai làm Thái Âm tinh thần rất nhiều quyền bính tất cả đều bị chia cắt, cộng thêm người khác cố ý chèn ép, vốn dĩ chư thiên sao trời đứng đầu Thái Dương cùng Thái Âm, toàn bộ đều đã đánh mất rất ứng cụ bị địa vị. Bất quá này Thái Âm Thái Dương chấp trưởng thiên hạ đàn tinh chính là thiên định, liền tính thất vị tử vi tinh cũng không thể đủ viên mãn như ý thay thế, luôn là có quang ám minh diệt, tinh quang phun nạp, mỗi phân mỗi giây tử vi tinh nội tình đều ở tăng trưởng, hội tụ chư thiên sao trời chi lực. Thiên hạ trăm triệu sao trời cung cấp nuôi dưỡng mình thân, nếu là trước sau như một vô số năm sau, tử vi tinh sẽ có lên cấp một ngày. Tử vi tinh thần phía trên, lại là tiên gia thánh địa, gác mái cung điện như mưa tọa lạc ở này thượng, vô số người ảnh tràn ngập trong đó. Sao trời không thể dựng dục sinh mệnh, này chính là thiết luật, Dương Khải Phong phía trước gặp được một chỗ sao trời thế giới, đó là đặc thù tình huống, hoàn toàn này đây trúc dung huyết nhục vì sinh mệnh diễn biến thế giới, chú định không thể lâu dài. Bởi vì trúc dung huyết nhục sớm muộn gì có một ngày sẽ tiêu hao không lực lượng, không thể từ thiên địa trung hấp thụ lực lượng hoàn thiện mình thân, chú định sẽ đi hướng diệt vong. Dọ thám biết này bí mật sau, Dương Khải Phong hắn liền đối sao trời thế giới không có hứng thú, bởi vì cùng loại ví dụ, lấy hiện giờ hắn bản lĩnh, cũng không phải không thể đủ rèn ra một cái sao trời thế giới, chỉ là cũng như trúc dung huyết nhục diễn biến thế giới giống nhau không thể lâu dài. Không thể tự thú tự mãn, chú định là vô căn cứ. Tử vi tinh hoàn cảnh đặc thù, tính thượng là cực kỳ ác liệt, phàm nhân tại nơi đây căn bản sống không quá mấy cái hô hấp, nhưng phàm nhân vô pháp sinh tồn, đối với tu sĩ mà nói, chính là một chỗ tuyệt hảo tu hành thánh địa. Thiên đình đoạn tuyệt sao trời chi lực chiếu xạ tứ đại bộ châu, mỗi cách trăm tái mới có 3 ngày 3 đêm, xưng là đế lưu tương, hoa cỏ cây cối cá trùng sáu, nhưng mở ra linh trí, mà tu sĩ có thể dùng để tăng lên tu vi, đối với bình thường tu sĩ khó gặp, coi nếu chân bảo sao trời chi lực, ở tử vi tinh thượng tùy ý có thể thấy được bình thường đến cực điểm. Tử vi đế cung khí thế bằng bạc, cấu kết tử vi tinh lực lan tràn bốn phía, trận pháp cùng cấm chế tầng tầng chồng lên, mỗi một đạo hoa văn, mỗi một cái tinh mỹ hoa văn, đều là một đạo trận pháp cùng cấm chế, đế cung dị không gian cũng bị tầng tầng phong tỏa, chẳng sợ người mang không gian thần thông lẻn vào cũng quả quyết không thể. Kim khôi kim giáp thần tướng giống như pho tượng, sừng sững với đế cung hai bên, vạn tái lù lù bất động. Tử vi hắn bất luận là tướng mạo vẫn là dáng người đều là bình thường, đứng ở người đôi bên trong, tuyệt không bất luận cái gì xuất sắc nơi, nhưng trên người này một cổ vô tận uy nghiêm, hai tròng mắt tràn ngập một cổ áp bách chi lực, làm hắn giống như cao ở đám mây nhìn xuống chúng sinh. Sương mù bốc lên hóa thành vân giường, tử vi khoanh chân ngồi ngay ngắn với vân trên giường, cánh tay một hoa, phía trước một đạo thủy kính hiện lên. Mông lung hư ảo hóa thành chân thật, Nam Thiểm Bộ Châu đông thổ cảnh tượng rõ ràng hiện lên với phía trên. Hắn phân thân đang ở cùng người chiến đấu tình cảnh nhìn không sót gì, hắn có thể thấy phân thân không tiếc tự tổn hại thân hình, cũng muốn tăng thêm chiến lực, hoàn toàn một bộ lưỡng bại câu thương phương thức chiến đấu. Hắn mày hơi hơi vừa nhíu, hạ giới hết thể hắn quan khán liếc mắt một cái, tức toàn bộ hiểu rõ với ngực, sự tình phát sinh trải qua hắn đều có thể đủ phỏng đoán ra tới. Muốn tiêu diệt khẩu. Hắn môi mấp máy, lại là không có bất luận cái gì thanh âm phát ra. Quan điểm của hắn cùng phân thân nhất trí, việc này không thể khuyết tán đi ra ngoài. Hắn từ vân giường phía trên đứng dậy, đôi tay lưng đeo phía sau, ở đại điện trùng qua lại đi lại, hắn nhìn không thấy góc độ, vô số chen trúc tới màu xám kiếp khí, đang ở không ngừng ở hắn trên người lan tràn, một đạo màu tím màn tre, lại là ngăn cách hôi khí, không cho hôi khí lây dính tử vi trên người, hôi khí lần lượt thất bại, nhưng lại lần lượt khởi sướng xung phong, hôi khí không ngừng va chạm vô, cùng vô tận, nhưng này một đạo màu tím màn tre, lại là ở màu xám kiếp khí không ngừng va chạm hạ bắt đầu đạm bật lên. Tử vi tinh phun ra nuốt vào tinh quang, quang ám minh diệt, một cổ tử vi tinh thần chi lực đại nướng, vốn dĩ đạm bạc màu tím màn tre, lại một lần sáng ngời lên, lung lay sắp đổ màu tím màn tre biến kiên cố lên. Tử vi co đầu rút cổ tử vi đế tinh không ra, tự nhiên không phải không duyên cớ vô cớ, mà là bắt đầu mượn dùng tử vi đế tinh chi lực, bắt đầu ngăn cách kiếp khí, làm chư thiên sao trời đứng đầu, tử vi đế tinh tự nhiên cụ bị này năng lực, bất quá lúc này lâm vào trầm tư trung tử vi. Căn bản không có chú ý tới màu xám kiếp khí đã biến bất động, kiếp khí từ phân tán vô trạng chỉ bắt đầu chuyển biến, dùng một cái hình dung từ tới so sánh, chính là kiếp khí đã từ một đám quân lính tản mạn tiến hóa, trở thành một chi quân chính quy. Kiếp khí huyễn hóa ra một con 9 đầu quái thú, mỗi một cái đầu các không giống nhau, chỉ có một chút tương đồng, tướng mạo giữ tợn trường buồn máu mồm to, trực tiếp đối màu tím màn tre khởi xướng công kích. Một ngụm cắn, màu tím màn tre bắt đầu rung động lên, một ít màu tím bắt đầu tiêu tán, một kích kiến công. Mặt khác 8 đầu, sôi nổi bắt đầu cắn màu tím màn tre, trong nháy mắt màu tím màn tre liền lắc lắc rục phá, một đạo thanh quang quét ngang mà ra, ở tử vi đỉnh đầu phía trên quét ra, kiếp khí huyễn hóa ra tới 9 đầu quái thú, một kích tức hội, trực tiếp hóa thành màu xám kiếp khí, cùng với tinh quang minh diệt, màu tím màn tre lại một lần khôi phục. Tử vi là một người trí cường giả, hắn phòng hộ chính mình thủ đoạn không ít, không riêng gì mượn dùng tử vi đế tinh, hắn còn có trí bảo bảo vệ mình thân, vừa mới đúng là trí bảo ra tay. Nếu là như thế đi xuống, kiếp dễ phụ bổn vô pháp đối tử vi tạo thành ảnh hưởng quá lớn, bất quá đúng lúc vào lúc này, Nam Thiểm Bộ Châu Đông Thổ Trường An ngoài thành, Lý Long Cơ đang ở thiên đàn bắt đầu chủ trì hiến tế nghi thức. Cùng với Lý Long Cơ hiến tế, truy ý thị tàn hồn chuyển thế chi thân vận số bắt đầu tăng cường, đối tử vi phản phệ cũng bắt đầu gia tăng, kiếp khí lại tùy theo biến đổi, tràn ngập một cổ công khai đại khí, truy ý thị tàn hồn chuyển thế chi thân thành công cấu kết khởi nhân tộc phạt thiên đại thế một bộ phận, bất quá cho dù là một bộ phận đối với cá nhân mà nói mà là cực kỳ khổng lồ, phạt thiên đại thế nhằm vào chính là thiên giới, trong đó không biết nhiều ít cường giả. Nhân đạo phản phệ chi lực tăng cường, kiếp khí đạt được viện trợ, 9 đầu quái thú gầm rú một tiếng, một ngụm cắn hạ, màu tím màn tre lập tức rách nát, thanh quang quét ngang, một đầu mở miệng trực tiếp một nuốt, trực tiếp đem thanh quang nuốt vào trong bụng, gào thét kiếp khí tựa như cuồng phong, trực tiếp phá tan tầng tầng trở ngại, dung nhập tới rồi tử vi vận số bên trong. Nửa ngày, Tử Vi hắn rốt cuộc hạ quyết tâm, vì một kích phải giết, không tạo thành bất luận cái gì tai họa ngầm cùng dấu vết, hắn tính toán tự mình ra tay, mặt khác mấy cổ phân thân không có không lưu dấu vết đánh chết Đại La Kim Tiên năng lực. Chương 825, vận số đã hết, nên thân vẫn. Tây Hồ. Sắc trời xám xịt, mau mau mưa phùn phát tiết mà xuống. Thiên địa một mảnh mông lung, mặt hồ bắn khởi điểm điểm quyển quyển, nước mưa trung Tây Hồ tràn ngập ý thơ, một cổ tốt đẹp bức họa cuộn tròn từ từ triển khai. Đình Tạ Trung. Không biết khi nào, một vị tướng mạo bình thường nam tử đứng ở trung ương, hắn hơi hơi ngẩng đầu, hai tròng mắt nhìn lên trời cao, bên cạnh cốt xấu như sải tựa như xương khô lão giả khoác rộng thùng thình quần áo một mình ngồi ngay ngắn. Dương Khải Phong nhìn tiến đến Đình Tạ Trung chín đầu thị cùng côn bằng, đây là săn giết Tử Vi đại đế chủ yếu lực lượng, trí cường giả chỉ có trí cường giả mới có thể đủ đối phó, chỉ là Dương Khải Phong cùng Si Vưu hai người thuần túy chính là tiến đến tìm chết, căn bản không đủ để giết chết một vị trí cường giả. Lần này đem chín đầu thị cùng côn bằng hai người mời đến, Si Vưu trả giá cực đại đại giới, Dương Khải Phong hắn cũng có một phen trả giá, vì này Tử Vi, Dương Khải Phong hắn cũng làm an. Đua. Lúc này hắn cùng chín đầu thị giống nhau, hai tròng mắt sáng ngời nhìn lên trời cao, quan sát đến Tử Vi sao trời bất luận cái gì dị động, bố cục đã hoàn thành, Tử Vi hay không có thể nhập bộ, Dương Khải Phong trong lòng cũng không nửa điểm nắm chắc, rốt cuộc là một vị trí cường giả, hắn đã khuynh tận chính mình cố gắng lớn nhất. Thời gian từ từ trôi qua, nơi xa chiến đấu vẫn như cũ liên tục, Dương Khải Phong ánh mắt hơi hơi di động, hắn nhìn về phía một bên Sivu, Sivu thần thái tự nhiên, chút nào nhìn không ra có mảy may nóng nảy, nếu là lần này mưu đồ Tử Vi lù lù bất động, mưu đồ sau khi thất bại chín đầu thị cùng côn bằng này nhị vị cũng sẽ không trở về bất cứ thứ gì, làm hai vị trí cường giả bọn họ có thể ra tay, chính là cực đại nhân tình, tỉ như nói côn bằng, nếu là không có Dương Khải Phong chính hắn quan hệ. Phương pháp ở. Chỉ là Sivu căn bản không có khả năng mời côn bằng ra tay. Không phải nói có thể trả giá nhất định đại giới, là có thể đủ đả động trí cường giả, quan có tiền không có phương pháp, cho dù là muốn đem tiền đưa ra đi đều không thể. Tới, côn bằng hắn rộng mở đứng dậy, rộng thùng thình quần áo theo gió lắc lư, trên mặt hắn lộ ra tàn nhẫn chi sắc, khô gầy bàn tay vương, mặt trên chỉ có một tầng da thịt, nửa điểm huyết nhục đều không, da thịt bao vây lấy xương cốt ngón tay, nhẹ nhàng run rẩy tam hạ. Một chương bức họa cuộn tròn từ Dương Khải Phong trên người hiện lên mà ra, ngọn núi hồ nước, sông nước vạn dặm, này rõ ràng là Sơn Hà xã tác đồ. Dương Khải Phong mặt vô biểu tình nhìn chăm chú vào một màn này, ánh mắt sáng ngời có thần. Lại là không người chú ý tới chợt lóe rồi biến mất khói mù. Sơn Hà xã tác đồ này một kiện yêu điện giao phó đến trong tay hắn bẩm sinh trí bảo, tuy rằng gần nhất nhiều năm như vậy tới Dương Khải Phong vẫn luôn đều ở luyện hóa, nhưng bị quản chế với thực lực duyên cớ. Hắn đối Sơn Hà xã tắc đồ luyện hóa trình độ cũng không thâm, khá vậy không cạn, nhưng vẫn như cũ cùng thượng một lần nhìn thấy côn bằng giống nhau. Côn bằng đối Sơn Hà xã tắc đồ luyện hóa đã đạt tới trình độ nhất định, có thể không chút khách khí tới giảng Dương Khải Phong hắn nếu là không. Thể đủ đem trong đó côn bằng nguyên thần dấu vết cấp đánh nát, đối Sơn Hà xã tắc đồ thao tác hắn vĩnh viễn là không bằng côn bằng. Sơn Hà xã tắc đồ cũng không phải Dương Khải Phong hắn một người chi vật, đây là yêu điện giao phó đến trong tay hắn sử dụng bảo vật, thuộc sở hữu với yêu điện. Hắn há có thể đi đánh vỡ côn bằng nguyên thần dấu vết tự tuyệt với yêu tộc, lấy côn bằng bản lĩnh cũng không dám nói độc chiếm Sơn Hà xã tắc đồ, Dương Khải Phong không dám độc chiếm, thậm chí là đánh nát côn bằng dấu vết như vậy đắc tội với người hoạt động hắn cũng không thể làm, côn bằng không riêng gì một vị trí cường giả, hắn vẫn là yêu sư, năm xưa yêu tộc vừa mới sáng tạo thực lực không đủ khi, là côn bằng phụ trách dạy dỗ thiên hạ vạn yêu, thượng cổ yêu đỉnh cường giả ít nhất có 1/3 là xuất từ côn bằng môn hạ. Còn lại các loại thượng vàng hạ cám càng là không thể nào đê. Em mờ hết. Đây là có thể kế nhiệm vì đệ nhị nhậm yêu hoàng nhân vật, đáng tiếc chính là đối phương cũng không này một phương diện đảm đương, nhân yêu chú định một trận chiến, làm yêu hoàng sẽ đứng mũi chịu sào. Sơn Hà xã tắc đồ một quyển, Đình Tạ Trung Dương Khải Phong ba người toàn bộ dung nhập Sơn Hà xã tắc đồ chung, côn bằng thả người nhảy biến mất vô tung vô ảnh. Huyền thành. Giờ phút này đã tổn hại quá nửa, có thể nói là thương vong vô số. Nơi nơi đều là sập phòng ốc cùng gác mái, tiền đường huyện phồn hoa nơi, tiến đến nơi đây văn nhân nhà thơ nối liền không dứt, giờ phút này đều đã biến mất vô tung vô ảnh, nơi trốn có thể thấy được tàn canh bức tường đổ, đau thất thân nhân kêu rên chi âm, hai vị đại la kim tiên cấp bậc chiến đấu, đủ khả năng xưng được với là hủy thiên diệt địa, đại địa nứt toạc, núi sông khô cạn đây đều là tầm thường việc, tiền đường huyện có thể không bị hoàn toàn phá hủy, đây là Lý Lâm Phổ điều động tứ phương nhân đạo chi lực bảo vệ sau kết quả. Tiên đường huyện không phải hẻo lánh nơi, bốn phía đều là phồn hoa chỗ, tràn ngập nồng đậm nhân đạo chi lực, quần quận không ngừng bắt đầu từ tứ phương hội tụ mà đến, bất qua ấn này tiết tấu đi xuống, tiên đường huyện cho dù là có nhân đạo chi lực bảo vệ, cũng kiên trì không được lâu lắm thời gian. Một đạo lộng lây đến cực điểm lực lượng lăng không mà hàng, giống như trào dâng hét giận dữ diệt thế sóng lớn, tràn ngập vô biên sức mạnh to lớn chút xuống mà xuống, hủy diệt hết thảy, dẹp yên hết thảy, sờ soạng hết thảy. Này một cổ lực lượng, đủ để đem Tiền Đường huyện sinh sôi mất đi, mảy may sinh cơ sẽ không lưu lại, bất luận là Tiền Đường huyện có nhân đạo chi lực bảo hộ, vẫn là mặt trên đang ở chiến đấu hai vị đại la kim tiên, tại đây vô biên sức mạnh to lớn dưới, bọn họ giống như ở đại lốc xoáy chung một con thuyền thuyền buồm, căn bản không hề bất luận cái gì chống cự năng lực, Tử Vi vì che giấu tung tích, căn bản liền chính mình này một khối phân thân đều không tính toán thu hồi, hắn muốn một kích dưới, dập nát hết thảy, tiêu trừ rất sở hữu chứng cứ. Thuần túy hủy diệt lực lượng, chẳng những mất đi hết thảy, còn đảo loạn thời gian, cho dù là xong việc có tinh thông tính toán chi đạo cường giả đến đây, cũng là vô pháp suy đoán ra mảy may manh mối, cuối cùng được đến chỉ là một mảnh hỗn độn. Che trời thân ảnh hoành lập với Tiền Đường huyện trên không, hai cánh mở ra kéo dài qua không biết mấy vạn dặm, mặt đất trực tiếp từ ban ngày tiến vào ban đêm. Lông chim đứng thẳng, căn bản như kiếm như đao, một cổ sắc bén chi ý ngưng tụ trong đó, hai cánh kích động một cổ tiêu gió cuốn động mà ra, bốn phía linh khí chen trúc tới cùng tiêu phong hỗn hợp nhất thể, cửu thiên trận gió tàn sát bừa bãi thổi quát. Này đối bình thường tiên nhân mà nói đều có thể nói đủ để quyết định sinh tử, cửu thiên trận gió cũng chỉ là côn bằng cánh chim kích động chi gian tạo thành dư ba, sơn hà xã tắc đồ hoàn toàn mở ra, diễn biến ra một mảnh thiên địa, trong đó sao trời như đấu, đầy trời sao trời giống như hàng xa, trong đó 365 viên sao trời cực kỳ sáng ngời đặc thù, bọn họ dựa theo chu thiên sắp hàng, tinh quang xa xa hô ứng, minh diệt chi gian phun ra nuốt vào tinh lực. Chu thiên tinh đấu đại trận, sơn hà xã tắc đồ ở côn bằng trong tay bày ra ra bẩm sinh trí bảo huy lực, hắn mượn dùng sơn hà xã tắc đồ diễn biến chi lực, trực tiếp diễn biến ra chu thiên tinh đấu đại trận. Tinh quang lộng lẫy, hủy diệt chi lực khoảnh khắc chi gian đã bị tăng dã, một cổ mênh ngông liên lụy chi lực xuất hiện, một đạo tinh quang tạo thành vĩ ngạn thân ảnh, trực tiếp bị triệt túm mà xuống, rơi vào đến tinh quang trong phạm vi. Tử Vi ngươi vận số đã hết, nên thân vẫn. Chương 826, vận mệnh thần vương. Rõ ràng, quát lớn vang lên. Bầu trời xanh bên trong một tinh độc hiện, vô tận sao trời trùng Tử Vi tinh quang mang đại khái, chiếu sáng lên tứ phương vạn vạn giảm. Ban ngày tinh hiện, Tử Vi tinh độc hữu quang huy chiếu rọi thiên địa, giờ khác này Thái Dương tinh thần quang huy hoàn toàn bị che đậy, thế giới vô biên bên trong, giờ phút này không biết có bao nhiêu người ngẩng đầu nhìn lên không trung, chứng kiến một màn này. Châm thống ngự đàn tinh, Ngụy Chu Thiên tinh đấu ở chấm trước mặt, chính là một cái chê cười. Sắc lệnh, đàn tinh ẩn nấp. Chu Thiên tinh đấu phun ra nuốt vào tinh quang. Mạnh mẽ tự vô tận sao trời lôi kéo sao trời chi lực thêm vào đại trận tăng thêm uy lực, nhưng lúc này quần quận không ngừng lôi kéo mà đến lộng lây tinh quang vì này tối sầm lại, tinh quang đã bị thưa thớt, mênh mông quần quận câu thiên liền mà chu thiên tinh đấu đại trận vì này một tĩnh, uy lực vào giờ phút này đã không biết giảm xuống mấy thành. Đây là quyền bính chi lực, Tử Vi thống ngự đàn tinh, chu thiên tinh quân đều ở hắn quản hạt trong vòng, ra lệnh một tiếng, đàn tinh túi đầu, khuyết thiếu sao trời chi lực thêm vào, chu thiên tinh đấu đại trận tức khắc uy lực chợt giảm. Tử Vi sao trời chi lực hội tụ Tử Vi trên người, làm hắn thân hình không ngừng cất cao, biến vĩ ngạn không lường được. Tôn quý, cổ xưa, hắn đã thoát ly từ ngữ hình dung, bởi vì này căn bản vô pháp miêu tả này vạn nhất, hắn liền đạp ba bước, trở tay một trường chụp được. Tinh quang sông dài trống rỗng mà hiện, vô số sao trời giống như hàng xa đứng hàng trong đó, từng người lập lòe độc hữu quang mang, tản ra tinh quang hợp thành một đạo sông dài, mênh ngông quần quận cọ rửa mà xuống, vô biên sức mạnh to lớn làm một trường này không thể địch nổi. Tại đây một trưởng cuối tuần thiên tinh đấu đại trận đều ảm đạm thất sắc, chu thiên tinh đấu đại trận cứ việc bị đoạn tuyệt tinh quang tiếp dẫn, uy lực rất là yếu bớt, giờ phút này tinh quang ảm đạm, khá vậy không phải. Một trưởng có thể đánh nát. Tinh quang sông dài bắt đầu đối chu thiên tinh đấu đại trận không ngừng cọ rửa, một viên tiếp theo một viên sao trời không ngừng bị chu thiên tinh đấu đại trận tiêu ma, hai người thế nhưng cầm cự được. Tử Vi lại bước ra một bước, tinh quang sông dài vì này biến đổi, từng viên sao trời trực tiếp từ trong mà ngoại bắt đầu tạc vỡ ra tới. Bắn ra thiên địa trung nhất lóa mắt ánh sáng, chu thiên tinh đấu đại trận một trận lay động, nổ mạnh dư ba cũng vì biến mất, mà là thổi quét bốn phía, Tiền Đường huyện buồn bởi vì một hồi đại chiến bị hủy diệt quá nửa, dư ba cuốn động hết thể kiến trúc, sở hữu chống cự toàn bộ đều là phi công, tựa như đậu hủ đầm cục đá hiện ra cực kỳ buồn cười, đại địa nứt toạc. Vết rách thâm không biết nhiều ít trượng, Tiền Đường huyện đã hoàn toàn từ Nam Thiểm Bộ Châu Đông Thổ lao đi, thiên hạ lại không có Tiền Đường huyện. Mà Tiền Đường huyện trung bình thường sinh linh, hết thảy thân chết, chỉ có ít ỏi mấy người chạy thoát ra tử vong vận mệnh, mà này trong đó liền có Bạch Tố Trinh toàn ra, bọn họ khí vận nùng liệt, thời khắc mấu chốt bị Lý Lâm Phổ sở cứu vớt, làm một người đại la kim tiên Lý Lâm Phổ tuy không có tham gia chiến cuộc năng lực, nhưng hắn vẫn là cụ bị bảo mệnh năng lực, ở hắn rút lui tiền đường huyện là lúc, nhân tiện đem Bạch Tố Trinh toàn gia cấp cứu đi. Sóng thần núi lở, thiên địa vì này biến sắc. Hai vị trí cường giả bắt đầu giao thủ, bốn phía bị dư ba hủy diệt, tựa như tiến vào tận thế. Vang một tiếng, Chu Thiên Tinh đấu đại trận lại vô kiên trì đường sống, trực tiếp nước toạc mở ra, Chu Thiên sao trời tạc chết xuất vì bọt nước biến mất vô tung vô ảnh. Sơn Hà xã tắc đồ này một kiện bẩm sinh trí bảo lộ ra chân dung, một quyển đồ lục huyền phù ở trên bầu trời, tản ra màu trắng ngà quan mang. Sơn Hà xã tắc đồ quý vì bẩm sinh trí bảo, chẳng sợ không phải chủ công đánh, mà là chủ phụ trợ, khá vậy sẽ không như thế không kịp, bị Tử Vi nhẹ nhàng phá vỡ, chỉ có thể đủ nói Côn Bằng lựa chọn Chu Thiên Tinh đấu đại trận đối Tử Vi mà nói, thật sự là bị khắc chế lực lượng. Chu Thiên Tinh đấu đại trận mạnh nhất chính là sao trời chi lực, mà Tử Vi thống ngự. Đan Tinh, đây đúng là Tử Vi quyền bính nơi. Sơn Hà xã tắc đồ diễn biến Chu Thiên Tinh đấu đại trận nhiều nhất cũng liền phát huy ra tam thành uy lực tới. Này tam thành vẫn là ngụy Chu Thiên Tinh đấu đại trận, cùng chân chính Chu Thiên Tinh đấu đại trận tương đối lên. Nhiều nhất cũng chính là một thành uy lực. Côn Bằng ngươi hư chấm chuyện tốt, chấm nhớ kỹ ngươi Tử Vi phá Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Hắn hai tròng mắt lạnh băng nhìn chăm chú Côn Bằng, hắn thân hình hóa thành tinh quang, từ chân thật biến thành hư ảo, hắn đang định rời đi phản hồi Tử Vi đế cung, lần này hạ giới chẳng những không có hoàn thành mục đích của chính mình, ngược lại là đem chính mình phá tan lộ ra tới, này hết thảy đầu sỏ gây tội chính là Côn Bằng. Trong giọng nói có xâm hàn, Côn Bằng câu dẫn ra hắn sắc khí, bất quá hắn cũng không tính toán cùng Côn Bằng dây dưa đi xuống, làm chí cường giả hai người phân ra mạnh yếu dễ dàng, muốn giết chết đối phương thiên nan và nan, hắn căn bản vô pháp ngăn cản Côn Bằng thoát đi. Tiếp tục dây dưa đi xuống, cũng đều là uổng phí công phu, còn không bằng phản hồi Tử Vi đế cung bắt đầu chuẩn bị nhân đạo phản vệ. Tử Vi ngươi đi không được chín đầu thị long hành hổ bộ đi ra, hắn phía sau hiện ra một vị lại một vị thần thái cao quý thân ảnh, bọn họ thần sắc túc mục, thần quang chiếu rọi, chính là một vị lại một vị thần đệ, toàn bộ đứng ở chín đầu thị phía sau, từng người thành kính tán tụng, vận mệnh chú định một cổ trầm thấp thanh âm vang vọng tứ phương. Hư ảo bọt nước chung, một vị tướng mạo thanh tú, thân hình mạn diệu, màu trắng váy dài nữ tử chậm rãi đi ra, nàng màu trắng váy áo thượng thêu viền vàng, ấn đường trung gian có một quả màu đỏ dấu tay, nàng thân hình lại hư ảo biến thành chân thật, huyết khí giống như đại giang sông dài, mênh mông quần quận lan lộn, một đôi mắt đẹp chậm rãi tránh ra, nàng từ tĩnh mịch trung đi ra, từ tử vong sống lại. Một cổ hư vô sông dài hiện ra, một cổ khó lường chi lực không ngừng hối nhập mình thân, làm nàng hơi thở càng thêm khó lường, tràn ngập một cổ thần thánh. Vận mệnh dưới, Tử Vi ngươi không thể rời đi. Hoàng Oanh thanh âm vang lên, nàng lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, hai tròng mắt nhu hòa tựa như đối đai chính mình thân bằng. Vốn đã biến thành hư ảo thân hình, lại lần nữa hóa thành chân thật, Tử Vi hắn hai tròng mắt lộ ra kinh ngạc, nhìn phía trước thanh tú mặt lộ vẻ mỉm cười nữ tử. Dấu tay vàng dòng một mảnh, xích kim sắc máu từ dấu tay chạy xuôi mà ra, trên mặt nàng đã chảy đầy vàng dòng máu, khi cách muôn đời, nàng từ tử vong chung sống lại, nhưng năm xưa tạo thành nàng thân chết dấu tay, đến nay còn không có tiêu trừ, vẫn như cũ còn sót lại trên người, cho dù là nàng đã đổi mới thân hình, nhưng thương thế vẫn như cũ khỏe mạnh. Này dấu tay như bóng với hình, đã đề cập tới rồi thiên địa chung mạnh nhất vài cổ lực lượng. Chấm còn kỳ quái. Năm xưa chư thần hoàng hôn làm 12 thần vương đứng đầu vận mệnh thần vương, rốt cuộc là bị ai đánh chết, hôm nay chấm mới hiểu được, này một cổ nhân quả chi lực, là tiếp dẫn tự mình động thủ. Nhân quả chi lực còn khỏe mạnh, tiếp dẫn đến nay còn sống cũng vì thân chết, đa tạ vận mệnh ngươi vì chấm giải thích nghi hoặc. Nhưng thật ra chín đầu thị ngươi cực cực khổ khổ trả giá trọng đại đại giới sống lại vận mệnh, lại là hưởng phí công phu, tiếp dẫn bất tử, nhân quả bất diệt, sẽ không ngừng ma diệt nàng sinh cơ, làm nàng tại đây mất đi. Không. Vận mệnh nói cho ta, hôm nay là ta thoát khỏi cực khổ, nên đón tân sinh ngày. Nàng nhìn về phía Tử Vi trong ánh mắt có nhàn nhạt lửa nóng, mục đích đã bại lộ không thể nghi ngờ. Ngươi muốn lấy chấm vì ngươi chán kiếp, tuyệt không khả năng. Chương 827, đường này không thông. Tử Vi rộng thùng thình ống tay áo vung, ngọc thước đã tật bắn mà ra, ngọc thước tinh ánh dịch tấu, toàn thân màu trắng, đây là một kiện bẩm sinh trí bảo. Đo đạc thiên địa, đo lường thiên hạ. Đây là thiên địa quy tắc chi lực. Không có quy tắc không thành phạm vi, thiên hạ vô khắc độ đo lường, như thế nào biết được dài ngắn. Thay đổi bất ngờ, ngọc thước ngang trời, pháp luật tự sinh, quy tắc trong vòng, mỗi người vô pháp siêu thoát, một cổ quy tắc lưới bắt đầu quấn quanh Côn Bằng cùng chín đầu thị đám người, sớm này cơ hội tốt Tử Vi hắn đi nhanh một mại, kéo dài qua vạn vạn giảm, hắn trực tiếp tính toán rời đi. Người mang trí bảo, nhưng Tử Vi vẫn như cũ không tính toán cùng Côn Bằng cùng chín đầu thị hai người đánh bữa, kỳ thật là này nhị vị thanh danh quá thịnh. Thần tộc thượng cổ khi chấn áp vòng trời, thống trị vạn tộc, vạn đạo tôn thần, làm này sinh với thượng cổ trong năm Tử Vi mà nói, hắn đối thần tộc cũng không xa lạ, chín đầu thị có thể trổ hết tài năng, trở thành thần tộc tam hoàng chi nhất, tất nhiên là không giống bình thường, đặc biệt là vạn nói phạt thần là lúc, cũng là thừa dịp chín đầu thị vô tung, thần tộc rắn mất đầu mới dám động thủ, nếu là chín đầu thị thượng cổ trong năm khỏe mạnh, quản lý thần tộc cuối cùng vạn nói phạt thần có không thành công, cũng là một cái không biết. Tự chín đầu thị xuất thế, lớn nhỏ chiến đấu không ít, nhưng mỗi một lần cũng không thấy chín đầu thị phát huy ra chân chính thực lực là sâu không lường được. Một khắc bên côn bằng cũng là như thế, thượng cổ yêu đình thanh thế càng vào giờ phút này thiên đình phía trên, chân chính làm được quản lý thiên hạ, bất luận là núi sông hồ nước, vẫn là u minh địa phủ, côn bằng làm vạn yêu chi sư, địa vị có thể ở yêu tộc trung bài nhập tiền tam chi liệt, này nhị vị mỗi một vị đều không phải dễ cùng hạng người, nếu là đơn đả độc đấu tử vi không hề sợ hãi, nhưng hai người liên thủ hắn tự biết không địch lại, một khác bên còn có vận mệnh thần vương như hổ rình. Mồi, muốn đem hắn coi như chắn kiếp thay thế phẩm. Đại đạo 3000, thời gian, không gian, âm dương, ngũ hành, hủy diệt, sáng tạo, đều là hùng cứ đỉnh điểm đại đạo, cần phải luận xếp hạng vận mệnh tuyệt đối muốn nhập tiền tam chi liệt, vận mệnh thần vương chẳng sợ chỉ là một vị chuẩn thánh, cũng không phải trí cường giả, nhưng nàng vẫn như cũ trở thành thần tộc tam hoàng ở ngoài 12 thần vương đứng đầu, không phải trí cường giả, thắng qua trí cường giả, có thể có này năng lực giả, đều bị chính là hiểu thấu đáo này đỉnh cấp đại đạo giả, như vậy tồn tại từ xưa đến nay chỉ có kia ít ỏi vài vị. Bẩm sinh trí bảo Nguyên Dương Thức xuất hiện, còn thỉnh nhị vị đạo huynh tương trợ. Nguyên Dương Thức quý vì bẩm sinh trí bảo, cũng không rơi xuống khả năng, chỉ có thể ngắn ngủi ảnh hưởng một cái hô hấp. Hai vị đạo huynh yên tâm, việc này mỗ hiểu được. Việc này lúc sau, si vưu ngươi ta lại vô tương thiếu rộng thùng thình đạo bào lạnh run run rẩy, một cây châm cài chắt tóc mai, hai gã sóng vai đi tới đạo nhân tay háo ném động chi gian, một quả đồng tiền bay múa mà ra. Ngoài tròn trong vuông, hai bên trái phải có phi cánh. Thiên đạo khắc văn ẩn hiện này thượng, ong một tiếng, đã vượt qua vô số khoảng cách, đi vào Nguyên Dương Thức bên, đinh một tiếng, phát ra thanh thúy va chạm động tĩnh, đại triển thần uy cụ bị vô cùng thần quang Nguyên Dương Thức, nháy mắt ám diệt xuống dưới, quang mang vì này một đạm, chín đầu thị hắn bước ra một bước, thân hình lay động chi gian, sở hữu lưới quy tắc hết thể vỡ vụn, nháy mắt thân đi vào Nguyên Dương Thức bên, bá tuyệt một quyền oanh ra. Quyền thế ra hết, vô tận lộng lây thế giới ra đời đến hủy diệt, đều ở ngay lập tức chi gian hoàn thành. Bàng bạc lực đạo hoành kích ở Nguyên Dương Thức mặt trên. Nổ mạnh dư ba cuốn động tứ phương, một tòa cao ngất trong mây sân xuyên, ở dư ba nhộn nhạo dưới, nháy mắt tắc nước, vô số đá vụn tật bắn mà ra, hướng tới đông nam tây bắc tứ phương mà đi. Một tòa khoảng cách tiền đường huyện ngàn dặm ở ngoài huyện thành, giờ phút này nhân đạo chi lực kích động, hồng trần chi khí tràn ngập, huyện lệnh cầm trong tay quan ấn, sắc lệnh nói, trận, khởi. Cổ xưa trên tường thành mặt khắc họa đạo đạo hoa văn, bắt đầu bị nhân đạo chi lực dốc nhập. Nổi lên nhàn nhạt kim sắc quang mang, cuối cùng hóa thành một mặt bích trướng bước lên lên, thay thế tường thành đem huyện thành chặt chẽ bảo vệ lại tới, mắt thấy trận pháp đã đứng lên, huyện lệnh nhẹ nhàng lau lau trên trán mặt mồ hôi, ngẩng đầu nhìn lên trời cao, hắn nhìn về phía kia không ngừng bay nhanh mà đến cự thạch, từ đại đường quật khởi, nhất thống nhân tộc lúc sau, đã bắt đầu hướng tới tiên. Chiêu chuyển biến, quan viên đều đã cụ bị sức mạnh to lớn, không hề là dựa vào long khí bảo hộ phế vật, hiện giờ bọn họ thần thông trong người. Tất nhiên là thấy rõ trận này nguy cơ. Vang một tiếng, cự thạch rơi xuống, đại trận lay động, cự thạch bị va chạm lực đạo dập nát rớt, bất quá huyện lệnh cũng không nhẹ nhàng chi sắc, bởi vì này một mảnh không trung đều đã bị cháy lấp, rậm rạp toàn bộ đều là cự thạch. Trên mặt không khỏi hiện ra tuyệt vọng chi sắc, đại trận có thể ngăn cản một khối hai khối cự thạch, nhưng cũng không đại biểu cho có thể vẫn luôn ngăn cản đi xuống, lại là một tiếng vang lớn, bích trướng vỡ vụn, một khối tiếp theo một khối cự thạch rơi xuống, huyện thành trực tiếp bị san thành bình địa. Nay một màn, cũng không phải đồng loạt, trí cường giả chiến đấu, cho dù là dư ba, đều đối tứ phương tạo thành thật lớn thương tổn. Nguyên Dương Thức bay ngược mà ra, đầu tiên là bị lạc bảo tiền tài ảnh hưởng, chín đầu thị nắm lấy cơ hội hoành ra một kích, sơn hà xã tắc đồ mở ra, trực tiếp ở Nguyên Dương Thức phía sau đem này thu lấy, phối hợp an ý tựa như diễn luyện vô số biến, đối với Nguyên Dương Thức xử lý phương thức, đã sớm đã có kế hoạch, trận này sát cục nhằm vào tử vi các mặt. Nguyên Dương Thức cùng Sơn Hà xã Tắc Đồ đều là bẩm sinh trí bảo, nếu bàn về cao thấp, Nguyên Dương Thức cao hơn Sơn Hà xã Tắc Đồ, bất quá Nguyên Dương Thức giờ phút này gặp công kích, cũng không linh khí bổ sung, uy lực căn bản phát huy không ra, Sơn Hà xã Tắc Đồ nhân cơ hội trấn áp, khuyết thiếu kế tiếp chi lực Nguyên Dương Thức không phải có pháp lực quần quận không ngừng duy trì Sơn Hà xã Tắc Đồ đối thủ, vô cản sủ khoảnh khắc chi gian đã bị trấn áp xuống dưới, bất quá Nguyên Dương Thức bị trấn áp xuống dưới. Cũng đại biểu cho Sơn Hà xã Tắc Đồ căn bản vô pháp tiếp tục sử dụng. Côn bằng hai cánh kích động, khổng lồ đến cực điểm thân hình lại một lần xuất hiện, lại là đã đi tới Tử Vi bên cạnh, Tử Vi muốn mượn này đào tẩu, đó là tuyệt không khả năng, vận mệnh thần vương nhìn như vẫn không nhúc nhích cũng không ra tay, nhưng chân thật tình huống hoàn toàn không phải như thế, vận mệnh chi lực đã tỏa định Tử Vi, hắn tuyệt không chạy trốn khả năng, trận này sát cục, từ Tử Vi đi ra Tử Vi đế tinh lúc sau, hắn phá cục phương thức cũng đã chú định, duy nhất phương pháp chính là bằng vào cường hãn thực lực, ngạnh sinh sinh sát ra một con đường sống tới. Hạ giới chấn động, Tử Vi sao trời đột hiện, như vậy thật lớn biến hóa, thượng giới ha có thể không có bất luận cái gì phát hiện. Nam Thiểm Bộ Châu một tòa dãy núi bên trong, một tòa 9 tầng Phật tháp sừng sững tại đây, Phật quang chiếu khắp, tường âm từng trận, một vị lao tăng ngồi ngay ngắn với 9 tầng Phật tháp, đánh mõ đọc kinh Phật. Đột nhiên, hắn khép hờ hai tròng mắt tránh ra, vận đục hai tròng mắt biến thành sắc bén, hắn rộng mở đứng dậy, căn bản nhìn không ra bất luận cái gì giàn mua. Dấu hiệu, hắn một bước đi ra, dưới chân hiện ra một đóa lộng lẫy kim sắc hoa sen. Bộ bộ sinh liên, đây là Phật gia thần thông. Hắn kéo dài qua muôn vàn khoảng cách, hô hấp chi gian, cũng đã đi tới chiến trường nơi, một cổ lôi kéo chi lực làm hắn vượt qua tầng tầng trở ngại. Bị xá phù Phật tổ đường này không thông. Chương 828, đấu chiến kim thân. Phong, nhẹ nhàng gợi lên. Bốn phía tươi tốt cây cối nhẹ nhàng lắc lư, cành lá tốt tươi lá cây không ngừng đong đưa. Trời xanh không mây, nửa điểm đám mây đều không, phương xa không trung một mảnh đen nhánh, một nửa bạch, một nửa hắc, này loại cảnh tượng giống như kỳ cảnh. Một phương là đêm tối, một phương là ban ngày. Tạo thành này loại hiện tượng chính là một con khổng lồ đến cực điểm côn bằng hoành lập với không trung phía trên, che lấp ở một phương không trung, tạo thành này một phương cảnh tượng. Dương Khải Phong hoành lập giữa không trung, đứng ở một vị sinh lần đầu thị tấn, sau đầu phát ra một tầng tiếp theo một tầng vầng sáng tăng nhân trước mặt. Săn giết Tử Vi chi chiến, chân chính chiến trường đối với Dương Khải Phong mà nói, vẫn là quá mức với cao cấp, cũng không thích hợp hắn tham gia, một vị trí cường giả ngã xuống nếu là liều chết dưới, tuyệt đối có thể mang đi một vị chuẩn thánh. Chân chính chủ lực chính là côn bằng cùng chín đầu thị, này nhị vị vị nào đều không kém gì Tử Vi, ở Tử Vi mất đi trí bảo dưới tình huống, ngoại có vận mệnh thần vương phụ trợ, nếu là còn không thể đủ giết chết Tử Vi, này kỳ thật không phải thực lực bố. Cũng không được, mà là mệnh số cho phép, Tử Vi hắn mệnh không nên tuyệt. Tử Vi có tam đại phân thân, trong đó một vị thành công lẫn vào Phật môn, vì bị xá phù Phật. Bị xá phù Phật qua đi bảy Phật trung đệ tam tôn Phật, ở Phật môn trung địa vị tôn quý địa vị siêu phàm. Đây là ứng có chi nghĩa, rốt cuộc một vị chuẩn thánh thực lực Phật đà địa vị há có thể thấp. Nay đầy trời thân Phật, áo choàng vô số, bọn họ chân thân dưới phân thân, từng người đều cụ bị mặt khác một trọng thân Phật, trong đó đặc biệt đạo môn cùng Phật môn nghiêm trọng, này hai người chính là thế giới này nhất cường đại hai cổ lực lượng, mặt khác các thế lực lớn cho dù là chủng tộc, cụ bị chứng đến hôn nguyên một bậc cường giả, nhiều nhất cũng chính là một vị, nhưng này hai người tắc bất đồng, yếu nhất Phật môn đều cụ bị hai vị, cường như đạo môn có được ba vị. Nay cũng tạo thành vô số cường giả phân ra áo choàng hào tiến đến nghe nói, muốn tìm lối tắt chứng đạo thành công, Tử Vi ví dụ cũng không rõ ràng, nhất rõ ràng chính là vị nào đấu Mộ Nguyên Quân, này một vị năm xưa vì chứng đạo, bái nhập đạo môn trung, thuận theo kiếp số bái nhập tiệt giáo hóa vì Kim Linh Thánh Mẫu. Đây đều là nội tình, không đến nguy nan là lúc, căn bản sẽ không bạo lộ phân thân thân phận. A Di Đà Phật, còn thỉnh thái tử điện hạ thối lui, xong việc lao tăng đều có thủ lao dâng lên. Hòa thượng Hà Tất đi trước. Mô tiến đến đúng là làm hòa thượng đánh vỡ gông xiềng, đạt được độc lập có được tự mình, đây là một kiện đại hỷ việc. Điện hạ Hà Tất làm khó lao tăng bị xá phù Phật đôi tay khép lại mặt xấu khổ, về phía trước bước ra một bước, rộng thùng thình tăng y cố lấy, lỏa lộ bên ngoài da thịt nổi lên đạm kim sắc, giống như lưu ly không có bất luận cái gì tạp sắc, trong đó kinh mạch máu lúc gần lúc hiện, đại trí tuệ, đại lực lượng, đại từ bi. Vô tận hơi thở tràn ngập bày ra, tầng tầng anh lạc kim trản, một phương tịnh thổ Phật quốc ngang qua không trung. Phật môn đại đạo, nhiều lấy đi ngưng tụ kim thân, khai sáng tịnh thổ Phật quốc. Thu thiên hạ chùa miếu tín ngưỡng chi lực hóa hư vì thật sáng lập một phương tịnh thổ Phật quốc. Sáng lập tịnh thổ Phật quốc chẳng những có thể dùng để đấu pháp tăng thêm thế giới chi sức mạnh to lớn, còn có thể đủ đảm đương đạo tràng, quả thực chính là diệu dụng vô cùng, xem thành là mỗi một vị Phật môn người bắt buộc phương pháp. Tu sĩ tu luyện, nghĩ đến độc lai độc vãng không thành khí hậu, như kia chứng đến hôn nguyên vài vị thánh nhân, cũng từng người sáng tạo đại giáo phát triển thế lực. Càng gì ngôn mặt khác tu sĩ, độc lai độc vãng làm một vị tán tu, tu luyện lên mặt khác không nói, chỉ là tu luyện tài nguyên đạt được chính là một đại nạn sự, yêu cầu ngươi mọi chuyện thân vì đi tranh thủ, như vậy đi xuống tu luyện thời gian giảm bớt, vốn là thiên tư không được, cộng thêm tu luyện thời gian không nhiều lắm, tự nhiên là không có bao lớn thành tựu, xa không bằng có thế lực dựa vào, yêu cầu tài nguyên không cần chính mình thân vì. Dương Khải Phong hắn có thể có lần này thành tựu, tụ bảo các xuất lực pha đại, nếu là không có tụ bảo các như vậy khổng lồ thế lực duy trì, làm hắn có thể đổi lấy chính mình yêu cầu tài nguyên, nếu là chính hắn đều tự mình đi tìm đạt được, không biết muốn trì hoãn dài hơn thời gian, căn bản sẽ không có trước mặt thành tựu. Tịnh thổ Phật quốc sáng lập, tất nhiên là một phương cơ nghiệp, lấy Phật môn độ hóa chi thuật cường đại, theo thời gian trôi đi, tịnh thổ Phật quốc hội càng ngày càng cường, hết thể đi lên tốt tuần hoàn. Chấn. Bị xá phù Phật không hề sức tưởng tượng, đi lên vận dụng chính mình mạnh nhất lực lượng, trực tiếp lấy tịnh thổ Phật quốc các người, tịnh thổ Phật quốc quang mang nở rộ, trong đó quang ảnh thật mạnh, Bồ Tát, La Hán, sư không ngừng tụng kinh, Phật quang trùng tiêu thêm vào tịnh thổ Phật quốc, này bị xá phù Phật không biết nhiều ít vạn năm tích lũy, độ hóa vô số yêu ma quỷ quái, tự nhiên là nội tình thâm hậu, hiện giờ một sớm bùng nổ, tức khắc long trời lở đất, đánh vỡ hoàn vũ, tái tạo càn khôn. Tới hảo. Dương Khải Phong ám đạo một tiếng. Đơn giản, thô bạo, tịnh thổ Phật quốc chính là bì xá phù Phật mạnh nhất thủ đoạn, đồng thời cũng là bì xá phù Phật căn cơ nơi, nếu là tịnh thổ Phật quốc bị phá, bì xá phù Phật cũng mất đi chống lại năng lực, này một vị bởi vì chính là tử vi phân thân duyên cớ, thực lực đã không có khả năng tiếp tục tăng trưởng đi xuống, cho nên hắn cho tới nay tu luyện đều là độ hóa tăng cường tịnh thổ Phật quốc, kinh doanh tịnh thổ Phật quốc tăng này nội tình, này cử cùng Phật môn tám đại Bồ Tát bên trong địa, tạng Bồ Tát cùng loại. Này một vị địa tạng Bồ Tát tuy rằng chỉ là Đại La Kim Tiên, nhưng này tịnh thổ Phật quốc nội tình quá sâu, vô số năm cùng biển máu chiến tranh, không biết độ hóa nhiều ít A-tu-la, đặc biệt là địa tạng chính là Phật môn dòng chính, đều có VH. Thế môn nội tình bát bộ thiên long duy trì. Pháp tương thiên địa. Dương Khải Phong thân hình cực cụ tiêu thăng, trong nháy mắt đỉnh thiên lập địa, đám mây vờn quanh hai đầu gối, đầu như núi nhạc, mắt như hồ nước, một cổ chấn động áp bách thoáng chốc thổi quét mà ra, như tê thiên liệt địa long cuốn cơn lốc. Cơ bắp đang ở thông thả mấp máy, hắn vi ngạn thân hình dựa theo một loại tỷ lệ mà tồn tại. Phảng phất đại biểu cho thiên địa quy tắc. Hắn vì chiến mà sinh, vì chiến mà tồn. Màu da huyền hoàng, con giống như một tôn đại Phật, chót vót thiên địa, chấn áp hết thảy. Đây là hắn thân thành chuẩn thánh trận chiến đầu tiên, thân thể đạt tới chuẩn thánh sau. Dương Khải Phong hắn phảng phất nắm giữ một loại biến thân, này một loại trạng thái bị hắn xưng hô vì đấu chiến kim thân, rốt cuộc công đức thân kim sắc làm hắn vô pháp chạy thoát kim thân hai chữ. Này một loại trạng thái đặc thù, hắn bình thường căn bản vô pháp tiến vào này trạng thái, cần thiết mượn dùng pháp tương thiên địa thực lực tăng phúc lúc sau mới có thể đủ thành công bước vào, cái này làm cho Dương Khải Phong hiểu được này đấu chiến kim thân cũng không hoàn mỹ, chân chính hoàn mỹ là hắn bình thường trạng thái có thể nắm giữ, mà không phải mượn dùng pháp tương thiên địa này đặc thù trạng thái miễn cưỡng bước vào, hắn bế quan ổn định cảnh giới thời điểm, nghiên cứu quá chính mình. Có thể cụ bị này đấu chiến kim thân biến thân, trong đó trúc dung tinh huyết là chính yếu duyên cớ. Này đấu chiến kim thân hẳn là cùng loại tổ vu chân thân, chỉ là bởi vì hắn bảo thể tu luyện phương thức cùng công đức duyên cớ có mặt khác biến cố trở thành song xuôi chư. Ực chi trạng. Chiến. Đấu chiến kim thân trạng thái trung, hắn chiến ý ngẩng cao, coi rẻ hết thảy, chiến thiên, chiến địa, quét ngang hết thảy. Khí huyết trùng tiêu, hóa thành một cổ tinh khí khói báo động, giống như thực chất sền sệt một mảnh, một quyền oanh ra, thiên địa chấn động, từng đạo màu đen vết rách, trống rông xuất hiện giữa không trung, không gian không chịu nổi. Trực tiếp nứt toạc. Chương 829, Đại địa sủng nhi. Trận gió gào thét, không gian nứt toạc. Màu đen vết rạn rậm rạp trải rộng không trung, giống như một trường trương dị thú mở ra buồn máu mồm to, tàn sát bừa bãi cắn nuốt hết thảy. Bất luận là thổ nhưỡng vẫn là con sông linh khí, thế giới vô biên hết thảy đều là không gian cái khe sở yêu cầu con lương. Lực đến cực hạn, dập nát hư không. Bất quá, Dương Khải Phong hắn đấu chiến kim thân trạng thái tuy mạnh, khá vậy đến không được dập nát hư không nông nỗi. Dập nát hư không này một cảnh giới liền tính là bản cổ cũng không tất đạt tới, đây là siêu việt thánh nhân cảnh giới, bất tử tam cảnh cuối cùng một cảnh giới bất tử bất diệt đối ứng thánh nhân, mà dập nát hư không là muốn siêu việt bất tử tam cảnh cảnh giới. Nhưng trước mắt đấu chiến kim thân lại là đã có lực đến cực hạn manh mối, này một kích là thuần túy lực lượng, không pha mặt khác bất luận cái gì lực lượng, thuần túy đến cực điểm lực lượng chấn động thiên địa. Hai cổ sức mạnh to lớn bắt đầu đan chéo ở bên nhau, ở giữa không trung bắt đầu cuộc đua. Tịnh thổ Phật quốc bị Bỉ Xá Phù Phật sáng lập đến nay, đã không biết nhiều ít và tái, Bỉ Xá Phù Phật làm qua đi bảy Phật chi nhất, đại biểu cho Phật môn nhất cổ xưa lịch sử, bọn họ xỏ xuyên qua Phật môn lịch sử, bọn họ xuất hiện chứng đạo khi, thiên hạ vô Phật môn, có chỉ là phương Tây giáo, này trăm triệu tái kinh doanh xuống dưới, lấy Phật môn độ hóa chi thuật, Bỉ Xá Phù Phật tịnh thổ Phật quốc nội tình cực kỳ khủng bố, đặc biệt là trước mặt chính trực Phật môn rầm rộ, làm Phật môn trung cổ. Lao tôn quý quá khứ bảy Phật trung đệ tam tôn Phật Bỉ Xá Phù Phật hắn hưởng thụ đến Phật môn khí vận không thấp, này gia tăng Bỉ Xá Phù Phật nội tình. Không biết có bao nhiêu Phật môn thiên kiêu quật khởi, cuối cùng tiến vào Bỉ Xá Phù Phật tịnh thổ Phật quốc trung bắt đầu tinh tu. Này tịnh thổ Phật quốc đừng vội nói tiểu thiên thế giới, hắn ước chừng đã có thể so sánh một phương trung ngàn thế giới. Một phương trung ngàn thế giới ngang nhiên bị hắn thúc dục tạp lạc, này trong đó lực đạo dữ dội cường đại, hủy thiên diệt địa đều không đủ để hình dung. Nếu là chân chính tạp trung Nam Thiểm Bộ Châu, đủ để một kích làm Nam Thiểm Bộ Châu chia năm xẻ bảy. Thượng cổ Hồng Hoang Đại Lục vì sao vỡ vụn, còn không phải bởi vì thánh nhân cùng chuẩn thánh chi gian chiến đấu quá mức với cường đại, đem vô biên vô hạn Hồng Hoang Đại Lục cấp đánh dập nát, vô số mảnh nhỏ hóa thành quần quận sao trời vô số. Sao trời, trong đó trọng đại mảnh nhỏ trở thành 3.000 tiểu thế giới, 300 trung ngàn thế giới, lớn nhất biến thành tứ đại bộ châu. Thế giới sức mạnh to lớn mênh mông quần quận vô biên, mà Dương Khải Phong đấu chiến kim thân trạng thái giới, chân giẫm đại địa lực lượng cũng là vô lượng. Đấu chiến kim thân, đây là một loại đặc thù trạng thái, thoát thai với tổ vu chân thân. Tổ vu chân thân chính là hấp thu trọc khí dung hợp bản cổ tinh huyết mà thành. Thượng cổ 12 tổ vu dựa vào tổ vu chân thân quét ngang thiên hạ, yêu tộc quật khởi chi sơ nếu là 12 tổ vu khỏe mạnh, có thể tạo thành thập nhị đô thiên thần sát đại trận, yêu tộc căn bản đuổi đi không được vu tộc, trở thành chúa tể thiên địa vai chính. Tổ vu không phải bại cho người khác, mà là bại cho số trời. Như trúc dung cùng cộng công tranh đấu với bất chu sơn hạ, cuối cùng trúc dung thân chết, cộng công bị chấn áp. Dương Khải Phong hấp thu đại lượng trúc dung tinh huyết, nay tổ vu tinh huyết làm hắn đạt được cực đại chỗ tốt, chẳng những làm hắn thành công từ lấy máu trọng sinh đột phá tới rồi vạn kiếp bất diệt, còn bởi vì hắn tu công đức thân, cùng này tổ vu tinh huyết dung hợp sau sinh ra biến hóa, làm hắn đạt được này biến dị bản tổ vu chân thân, nói là tổ vu chân thân cũng không thỏa đáng, bởi vì này đấu chiến kim thân cường độ là nhược với tổ vu chân thân, vốn dĩ liền tính là phát sinh không tưởng được biến dị, lại cũng là vô pháp đạt tới này loại cảnh giới. Nhưng ai làm Dương Khải Phong hắn phương pháp tu luyện đặc thù, hắn thân thể tu luyện phương pháp bắt đầu chi sơ, là dựa theo tầm thường phương pháp, thiên cương 36 biến tuy mạnh, khá vậy ở quy tắc trong VNG, nhưng kế tiếp đạt được này bảo thể tu luyện pháp môn. Hết thể rất là bất đồng, này bảo thể không biết là người phương nào khai sáng, người này kinh tài diễm diễm, quả thật là một vị tài tuyệt thế, hắn cứ việc không có đem này bảo thể tu luyện phương pháp sáng tạo hoàn thành, lại cũng là cung cấp kế tiếp được không ý nghĩ. Chỉ cần theo hắn ý nghĩ đi xuống, bảo thể kế tiếp tu hành phương pháp khai sáng cũng không khó. Bảo thể tu luyện đem thân thể làm như pháp bảo tế luyện, này pháp từ bỏ không ít đặc tính, tỉ như nói lấy máu trọng sinh cảnh giới. Dương Khải Phong hắn lấy máu trọng sinh đặc tính muốn nhược với mặt khác đạt tới lấy máu trọng sinh cảnh giới cường giả, từ bỏ đặc tính khá vậy đạt được ưu điểm, thân thể cường cho người khác. Như vậy bảo thể cùng công đức thân còn có tổ vu tinh huyết kết hợp, đúc trước mắt đấu chiến kim thân. Hai cổ lực lượng cùng sáng. Tinh thổ Phật quốc tầng tầng bắt đầu áp xuống, khủng bố lực lượng lại là làm Dương Khải Phong hắn không ngừng lui về phía sau, một chân đã bất chi bất giác cuốn lượn, chỉ kém một tia cũng đã quỳ trên mặt đất, nhưng Dương Khải Phong trên mặt lộ ra sáng lạn tươi cười, đấu chiến kim thân rất mạnh, nhưng rốt cuộc rất mạnh, hắn tự đột phá chuẩn thánh căn bản không có thực nghiệm cơ hội, trước mắt bị xá phù Phật cho hắn một cái cơ hội, cho dù là hiện tại hắn ở vào hạ phong. Nhưng này cũng không đủ để cho người thất vọng thở dài. Bị xá phù Phật tịnh thổ Phật quốc há là bình thường. Bị xá phù Phật tu vi tuy không phải chuẩn thánh trung đứng đầu, có thể di động dùng tịnh thổ Phật quốc sau hắn, nhất định là chuẩn thánh trung chiến lược mạnh nhất một đám. Tịnh thổ Phật quốc không phải tốt như vậy vận dụng, đây là cuối cùng át chủ bài, mỗi một lần vận dụng đối nội tình đều là một loại tiêu hao, tỉ như nói chỉ là trước mắt đấu sức, sinh ra chấn động đối Dương Khải Phong không đáng giá nhắc tới, nhưng ở tịnh thổ Phật quốc trung không biết sẽ có bao nhiêu sư cùng la hán thân chết, hai vị chuẩn thánh chiến đấu dư ba liền tính là có tịnh thổ Phật quốc che chở cũng vô pháp toàn bộ tránh cho. Tóm lại có chiếu cô không chu toàn địa phương, cho nên tịnh thổ Phật quốc là kích thứ nhất nhất khủng bố, về sau uy lực là càng ngày càng yếu, không có khả năng vẫn luôn vận dụng, không đến thời khắc mấu chốt tuyệt đối không thể dùng, trước mặt cũng là vì bị xá phù Phật bản tôn nơi đó có nguy hiểm, hắn bắt đầu không màng tờ. Tê cả, A-di-đà Phật, Thái tử Điện Hạ một sớm đột phá, thực lực ở chuẩn thánh trung cũng là tuyệt đỉnh, lão tăng mưu lợi bằng không tuyệt không phải đối thủ. Điện Hạ nếu là thối lui. Lão tăng xong việc đưa tặng hai kiện hậu thiên chí bảo. Hòa thượng nhưng thật ra giàu có, hai kiện hậu thiên chí bảo làm người tim đập thình thịch, nếu không phải Tử Vi có gan nhúng tay nhân yêu đại chiến, mô cũng buông tay. Nếu điện hạ hạ quyết tâm, liền trách không được lão tăng bị xá phù Phật từ bi chi sắc tiêu tán, lộ ra sắc bén, tịnh thổ Phật quốc quang mang đại nướng, lóa mắt kim sắc Phật quang giống như một tôn đại nhật, quang mang chiếu khắp, đuổi đi hắc ám. Hòa thượng kín nghèo, nay tịnh thổ Phật quốc mô còn không bỏ ở trong mắt Dương Khải Phong ha ha cười. Hắn hai tròng mắt lộ ra sắc lạnh, hai chân cấu kết đại địa, một cổ lực lượng cuồn cuộn không ngừng bắt đầu dũng mãnh vào trong cơ thể, tổ vu chân thân nhất khủng bố một chút, chính là chân giống đại địa, có thể đạt được đại địa chi lực, thiên địa sơ khai, chia làm thanh đục nhị khí, thanh khí bay lên hóa thành thiên, chọc khí giảm xuống hóa thành mà, tổ vu lấy chọc khí mà sinh, bọn họ chính là đại địa sủng nhi, chỉ cần chân giống đại địa, có thể đạt được đại địa lực lượng thêm vào. Này hạng nhất đặc thù năng lực, hiện giờ cũng bị Dương Khải Phong đấu chiến kim thân kế thừa, chỉ cần ở đại địa phía trên chiến đấu, chuẩn thánh trung đấu chiến kim thân không sợ bất luận kẻ nào. Chương 830, Ma La Niết Bàn, Vô Thiên Đương Gia. Hai cảng. Khởi. Hắn rộng mở đứng dậy, khủng bố lực lượng chống đỡ. Bùn chậm rãi ép xuống tỉnh thổ Phật Quốc, trực tiếp bị hắn khởi động. Tinh thổ Phật Quốc lay động chấn động, tứ phương không gian vẽ ra thật lớn một lỗ hổng, không gian vết rách tràn ngập, sau đó đen nhánh như mực, một khối tinh thổ Phật Quốc nứt toạc hai, bên trong rõ ràng có thể thấy được, tạo hình khác nhau La Hán cùng sư, bọn họ tĩnh tụng kinh Phật, trong mắt cũng không sợ hãi, thẳng đến bị không gian vết dạn sở cắn ướt, mảnh nhỏ bị quấy dập nát, cho đến đến tử vong đều không có bất luận cái gì dị sắc, từ an tường đến tử vong, có thể thấy được Phật môn. Khủng bố. Tinh thổ Phật Quốc cùng Bỉ Xá Phù Phật cùng một nhịp thở. Cùng với tịnh thổ Phật Quốc nước toạc một góc, ánh vàng rực rỡ máu từ Bỉ Xá Phù Phật khỏe miệng tràn ra. Đây là lực, khởi động tịnh thổ Phật Quốc, dưới chân quần quận không ngừng lực đạo bắt đầu dũng mãnh vào chính mình trong cơ thể, Dương Khải Phong hắn chạm đến một loại đại đạo, lực chi đại đạo, đây là một cái nói bình thường, lại cũng phi phàm đại đạo, lực chi đại đạo chính là tốt nhất chạm đến một loại đại đạo, trong thiên hạ tu luyện này đại đạo nhân số, rất xa muốn siêu việt hỏa chi đại đạo, kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành vốn chính là tu luyện nhiều nhất đại đạo. Nhưng lực chi đại đạo muốn so kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành đại đạo còn muốn bình thường. Nhưng lực chi đại đạo tu luyện giả đông đảo, chân chính có thể tinh thông giả thiếu chi lại thiếu, càng gì luận chứng nói. Bởi vì này một đạo cũng nhập khó tinh, lực chi đại đạo càng đến hậu kỳ uy lực ước vì khủng bố, hắn là có thể đạt tới dập nát hư không chi cảnh vài loại đại đạo chi nhất. Nếu là đổi một loại giải thích, tỉ như nói là trong trò chơi thuật ngữ, này lực chi đại đạo chính là hậu kỳ, giai đoạn trước cùng trung kỳ căn bản không có nhiều ít uy lực. Mà chân chính có thể làm lực chi đại đạo phát huy ra huy lực khi, ít nhất là muốn chuẩn thánh, tu luyện lực chi đại đạo muốn tu luyện đến chuẩn thánh nông. Nỗi, dữ dội gian nan sự tình, đã sớm ở lần lượt sát kiếp, lần lượt kiếp nạn giữa ngã xuống. Lực chi đại đạo gần trong gang tấc, cùng Dương Khải Phong khoảng cách giống như một tầng vải vóc vách ngăn, chỉ cần Dương Khải Phong hơi chút dùng sức, này một tầng vách ngăn có thể đâm thủng, không hề chần chờ Dương Khải Phong hắn liền đâm thủng này một tầng vách ngăn. Lực, lực, lực 12. Từng tiếng lực giống như nổ vang, như cửu tiêu chi lôi, không ngừng ở hắn trong đầu ầm ầm động tĩnh. Lực chi đại đạo phổ nhập, tức bị Dương Khải Phong hắn đạt tới một loại tinh thâm nông nỗi, mênh mông lực lượng không ngừng đẩy mạnh, đại địa quần quận không ngừng lực đạo dũng mãnh vào đấu chiến kim thân, làm hắn đối lực tìm hiểu mỗi thời mỗi khắc đều ở tăng trưởng trung, khí huyết giống như sền sệt hóa thành thực chất, khoác ở trên người như là mặc một tầng huyết sắc giáp trụ, huy hoàng giống như đại nhật giống nhau mãnh liệt hơi thở tràn ngập, chí cương chí dương, khí huyết tựa như hết thảy tà ma quỷ quái khắc tinh. Lực lĩnh ngộ chi đại đạo Dương Khải Phong thực lực của hắn tại đây bạo tăng, hóa thân vì một tôn chiến thần. Đôi tay xé rách, kiên cố không phá vỡ nổi tịnh thổ Phật Quốc trực tiếp bị hắn triệt túm lắc lư lên, mênh mông lực đạo không ngừng phát ra, tịnh thổ Phật Quốc giờ khắc này trở thành hắn ngoạn vật, bị Xá Phù Phật ánh mắt hoảng sợ, hắn trong miệng kim sắc máu không ngừng phun ra, hắn không dám tin tưởng nhìn một màn này, trước mắt hết thể đánh vỡ hắn thưởng thức, tịnh thổ Phật Quốc bị ngăn cản trụ, bị Xá Phù Phật hắn có thể tiếp thu. Hắn trong đầu có rất nhiều bị Xá Phù Phật bị ngăn trở phương. Pháp, là bị trí bảo bám trụ, hoặc là bị thần thông đánh vỡ, nhưng tuyệt đối không phải trước mắt này bằng vào lực lượng ngăn trở. Tịnh thổ Phật Quốc tràn ngập lực lượng dữ dội đáng sợ, có thể nói thẳng truy định Hải Châu diễn biến 24 thiên, tuy rằng hoàn toàn so sánh 24 thiên là không có khả năng, nhưng nhiều năm như vậy tích lũy xuống dưới, tịnh thổ Phật Quốc so sánh trong đó mấy ngày liên hợp ở bên nhau lực lượng căn bản không phải việc khó. Khai. Hai tay phía trên cơ bắp không ngừng cố lấy, theo hắn hét lớn một tiếng, cự lực đốn sinh tịnh thổ Phật Quốc trực tiếp bị hắn triệt tún nhảy khởi. Ca, ca, giang giáp tám. Theo cuối cùng một thanh âm vang lên động, tịnh thổ Phật Quốc trực tiếp nứt toạc mở ra, vô số lưu ly mã nào chút xuống mà ra, tịnh thổ Phật Quốc phá, trong đó La Hán cùng Bồ Tát giống như bụi bẩm ngã xuống mà ra. Tịnh thổ Phật Quốc bị xé rách, sinh ra lực lượng thổi quét tứ phương, từng toa ngọn núi trực tiếp hóa thành dập nát, hồ nước bị bốc hơi lên. Mặt đất ngàn sang vạn khổng một mảnh hỗn độn. Lại là một búng máu dịch phun ra, bị Xá Phù Phật sắc mặt hóa thành trắng bệnh, không có bất luận cái gì huyết sắc, tịnh thổ Phật Quốc bị phá, hắn trực tiếp chịu khổ bị thương nặng, Dương Khải Phong ánh mắt lạnh băng, hắn đối đãi địch nhân tất nhiên là sẽ không cấp đối phương mảy may cơ hội, cánh tay múa may kình phong bốn phía, che trời bàn tay trực tiếp chụp được, một trưởng này quay phong vân, thuần túy lực lượng diệt sát hết thể sinh cơ, chỉnh hợp nhất trưởng qua đi tránh được tịnh thổ Phật. Quốc tan biến một kiếp La Hán Bồ Tát. Sẽ tại đây một trường hạ hết thể mất đi rất sở hữu sinh cơ. Đen nhánh như mực hoa sen phiêu nhìn tới, đạo đạo hắc quang phát ra, đan chéo cùng nhau, tạo thành hoa cái, trực tiếp bảo vệ trụ tịnh thổ Phật Quốc chung còn sót lại chúng sinh. Tà ác, tàn nhẫn, ác độc, ngạ mạn. một loại tiếp theo một loại mặt trái năng lực theo hoa sen đen phát ra, giống như vi rút giống nhau, nhỏ giọt đến La Hán cùng Bồ Tát trên người sau, bắt đầu điên cuồng ô nhiễm lên, Phật quang biến mất, hắc quang bốc lên, trong nháy mắt một vị vị sư cùng La Hán còn có Bồ Tát, trên người Phật tính biến mất, Phật quang cũng là vô tung vô ảnh, bọn họ trên mặt từ bi biến thành tàn nhẫn, một đám chắp tay trước ngực mặc tăng bảo, không ngừng đọc kinh Phật. Kinh Phật cũng không khuyên người hướng thiện từ bi, ngược lại biến thành ma đạo kinh điển, mỗi một lần đọc trên người lệ khí cùng huyết khí bắt đầu tăng trưởng. Cửu phẩm hoa sen đen ngang trời, một trưởng lại là không có rơi xuống, Dương Khải Phong thúc thủ mà đứng, cửu phẩm hoa sen đen tại đây, đại biểu cho Ma La tới nay, Ma La là một người trí cường giả, Dương Khải Phong tất nhiên là sẽ không dễ dàng gây thù chuốc oán, này tịnh thổ Phật quốc còn sót lại phần tử, căn bản không bỏ trong mắt hắn, bị Ma La độ hóa cũng là hảo không thèm để ý. Nếu là không bị độ hóa bọn họ còn thành công nói khả năng, nhưng bị độ hóa sau bọn họ đã đánh mất rất thành nói. Tiềm lực, tương lai đã chú định, hắn để ý chính là Ma La giờ phút này tiến đến rốt cuộc là vì cái gì. Độ hóa nhóm người này La Hán cùng Bồ Tát, căn bản không cần ở trước mặt hắn, lấy Ma La trí cường giả thực lực khả nghi đánh lên dưới, cường như xem tự tại đều là hẳn phải chết cục diện. Hắn mày nhảy lên hỏi, ý gì? Trăm tay sau, 12 tháng sơ 8 ngày, đặc thỉnh thái tử chứng kiến. Hoa sen đen xoay tròn, ma diệt bị xá phù Phật sinh cơ, kim thân khô khốc, hoàn toàn bị ma diệt, bị xá phù Phật chết sạch sẽ. Hoa sen đen một quyển, bị xá phù Phật thi thể biến mất không thấy bị hắn thu lấy, Dương Khải Phong tùy ý Ma La động thủ, hắn thờ ơ, nhìn bị xá phù Phật thi thể biến mất, hắn mới nói, Phật hoàng nhân quả chấm dứt, lại vô tướng thiếu. Hào một cổ dao động truyền ra, Dương Khải Phong đột nhiên thấy nhẹ nhàng không ít, vận mệnh chú định một cổ nhân quả đã đoạn rớt. Ma La niết bàn, vô thiên đương ra. Một hồi còn có đệ tam cảng, cầu một cái đánh thưởng, làm đạo nhân tới một cái canh bốn động lực, hôm nay đạo nhân rốt cuộc tìm về trạng thái, tới một lần bùng nổ bảy. Chương 831, tương lai chi lộ. Ba cảng. Hoa sen đen biến mất, xanh thảm sắc không trung khôi phục bình tĩnh. Từng đạo không gian vết dạng, cùng với thời gian trôi đi, không ngừng bị mặt bình, một hồi chuẩn thánh chi gian đại chiến, chỉ còn lại hạ hỗn độn một mảnh thổ địa, không có tu sĩ ra tay khôi phục hoàn cảnh. Tương lai nơi đây vạn tái trong vòng đều sẽ không có một ngọn cỏ. Dương Khải Phong nhìn quanh tứ phương, mặt khác chiến trường vẫn như cũ đang ở trong chiến đấu. Hắn ánh mắt nhìn về phía nhất mãnh liệt một chỗ chiến trường, nơi đó mới là hắn chú ý địa phương. Tử Vi bị Côn Bằng cùng chín đầu thị cộng thêm vận mệnh thần vương vây công, thế cục đã là nguy ngập nguy cơ. Côn Bằng cùng chín đầu thị này hai người thực lực vị nào đều không kém gì Tử Vi. Vận mệnh thần vương tuy rằng là chuẩn thánh, nhưng hắn ở trong thần tộc có thể áp quá thần tộc khác chí cường giả. Chỉ ở thần tộc Tam Hoàng dưới, tất nhiên là không giống bình thường, thế cục tiếp tục đi xuống, Tử Vi ngã xuống đã trở thành định số. Mặt khác ngoài ý muốn biến cố, là sẽ không xuất hiện, chiến đấu đến đây khi, nếu là có biến cố đã sớm nên đã xảy ra, Tử Vi rời đi Tử Vi đế tinh, liền mất đi Tử Vi đế tinh che chở, kiếp số liên miên không dứt xâm nhiễm, thành công bị tiểu kiếp câu động đại kiếp nạn, hoàn toàn cấu kết nhân tộc phạt thiên đại thế, đến bây giờ trở thành sát cục. Liên tính là những người khác có tâm đi cứu Tử Vi cũng sẽ không động thủ. Thật đương này sát cục là ăn chay, có Lý Long Cơ này một vị tại thế nhân hoàng ở, ai tới đều có thể đủ làm hắn cùng Tử Vi vận số liền ở bên nhau, thành công dẫn động phạt thiên đại thế, đem sát kiếp cấu kết đến hắn trên người, thành công cũng làm hắn ngã xuống tại đây. Đúng là nhìn ra này điểm Tử Vi đế trong cung không ít cường giả đều co đầu rút cổ không ra, nếu là Dương Khải Phong bọn họ lựa chọn tiến công Tử Vi đế cung. Bọn họ không thể không xuất chiến, vì Tử Vi đế cung xuất lực, bởi vì bọn họ chấp trưởng thiên địa quyền bính. Đạt được chỗ tốt đồng thời cũng gánh vác sứ mệnh. Nhưng trước mắt chiến đấu, chính là chuyên môn nhằm vào Tử Vi một người, bọn họ cùng Tử Vi chỉ là trên dưới cấp quan hệ, còn chưa tới nhất tổn cầu tổn nông nỗi. Cho nên bất luận là Bắc Đầu vẫn là Nam Đầu đều là lạnh nhạt bất động, Nam Đầu chủ sinh, Bắc Đầu chủ chết, trong đó Bắc Đầu thất tinh, Thiên Xu, Thiên Toàn, Thiên Cơ, Thiên Quyền, Ngọc Hành, Khai Dương, Giao Quang, cái nào là dễ cùng hạng người, này một cái xưng hô có một ít xa lạ, đổi một loại xưng hô liền quen thuộc. Thiên Xu cung Tham Lang tinh quân, Thiên Toàn cung cánh cửa cực lớn tinh quân, Thiên Cơ cung Lộc Tồn tinh quân, Thiên Quyền cung Văn Khúc tinh quân, Ngọc Hành cung Liêm Trinh tinh quân, Khai Dương cung Võ Khúc tinh quân, Giao Quang cung Phá Quân tinh quân, đều là thanh danh hiển hách hạng người. Nhất thô tục một câu, chính là nước chảy đế quân, làm bằng sắt thiên đỉnh, sau này chúa tể thiên đỉnh người được chọn sẽ lại biến, nhưng thiên đỉnh khung xương sẽ không thay đổi, mà bọn họ chỉ cần không mất đức, liền tính là thiên đế đổi mới, bọn họ cũng vĩnh cửu tồn tại. Bọn họ bất luận là ai nhập chủ Tử Vi đế cung, đều sẽ mượn sức dựa vào bọn họ, căn bản không có nói là vì Tử Vi đi liều mạng tất yếu, hiện giờ bọn họ đang ở chờ đợi một cái thích hợp thời gian, trực tiếp lựa chọn đầu nhập vào. Thân Thiên Đình, mà Tân Thiên Đình sẽ tiếp tục nể trọng bọn họ. Vô hắn, chính là thực lực. Chính trực đại tranh chi thế, trí cường giả trừ phi là liên quan đến chính mình thành nói, bằng không hiện giờ căn bản không có ai nguyện ý mạo hiểm, lúc này tiến đến cứu viện Tử Vi chính là liều mạng, cho dù là cuối cùng đua thắng, cũng là tự thân bị thương, tương lai cơ duyên tiến đến hết sức, căn bản vô năng lực bảo vệ cho cơ duyên, này hoàn toàn mất nhiều hơn được, mặt khác vạn sự chỉ cần liên quan đến thành nói, toàn bộ đều phải né tránh. Dương Khải Phong trong lòng thoáng hiện quá vô số ý tưởng, hắn cũng không chi viện những người khác cùng pha vây sát Tử Vi chiến đấu, hắn đứng ở giữa không trung lặng lặng chờ đợi sự kiện hạ màn, trận này săn giết Tử Vi chiến đấu, Sivu là khởi xứng giả, đều có hắn đi chủ trì, Tử Vi thân sau khi chết chỗ tốt phân phối cũng không cần hắn quan tâm, thuộc về hắn kia một phần tuyệt đối không phải ít, không thuộc về hắn muốn tranh đoạt cũng không này năng lực, tỉ như nói bẩm sinh trí bảo nguyên. Dương Thước, đây là duy nhất làm hắn tâm động chi vật, nhưng Dương Khải Phong biết đây là kiên quyết không có khả năng rơi vào trong tay hắn. Nguyên Dương Thước không phải rơi vào chín đầu thị chính là côn bằng trong tay, lại vô mặt khác khả năng. Lần này săn giết Tử Vi hắn trả giá không nhỏ, nhưng thu hoạch cũng là có, cùng Phật Hoàng kết thúc nhân quả, đây là lớn nhất thu hoạch, hắn cùng Phật Hoàng dây dưa không nhỏ, Lý Long Cơ phân thân chém ra cũng là vì Phật Hoàng nơi đó đạt được vạn linh quả, một quả vạn linh quả đối hiện giờ Dương Khải Phong mà nói không tính là cái gì, hoàn toàn vô pháp cùng một khối chuẩn thánh thi thể cùng so sánh, nhưng này nhân quả chạy dài thời gian quá dài, mấy ngàn năm đối với những người khác bất quá là một cái chớp mắt, chỉ là một lần bế quan thời gian, nhưng đây là Dương Khải Phong tu đạo đến nay đại bộ phận thời gian. Có thể dùng một khối chuẩn thánh xác chết đem nhân quả chấm dứt, này đối Dương Khải Phong là một chuyện tốt, Phật Hoàng liên lụy đến Phật môn, kia chính là có hai vị thánh nhân, ít nhất hai vị trí cường giả tồn tại thế lực to lớn, Phật môn mặt ngoài chỉ có hai vị trí cường giả, qua đi Phật châm đèn cùng hiện tại Phật Thích Ca Mâu Ni, nhưng một môn nhị thánh Phật môn nội tình há có thể đơn giản như vậy, khẳng định có thuộc về chính mình át chủ bài. Trí cường giả muốn so thánh nhân còn yếu một đường, cơ bản nhất phỏng chừng đều có thể đủ biết, Phật môn liền thánh nhân đều có hai người, không có khả năng trí cường giả chỉ là cùng thánh nhân số lượng tương đồng, ít nhất cũng là muốn nhiều ra một vị tới. Kết thúc cùng Phật Hoàng chi gian liên lụy, hắn hoàn toàn thoát khỏi rất bọn họ chi gian lốc xoáy, rốt cuộc Dương Khải Phong lòng có cố kỵ, hắn đã tòng mệnh vận thần vương nơi đó hiểu được tiếp dẫn này một vị Phật môn nhị thánh chi nhất vẫn như cũ khỏe mạnh, thánh nhân vô tung cũng chỉ là mất tích, cũng không phải ngã xuống. Mất tích tóm lại là có phản hồi một ngày. Tuy rằng Dương Khải Phong quật khởi với vô thánh niên đại, nhưng vẫn như cũ quên không được thánh nhân khủng bố, như vị nào đều đã biến mất, nhưng lưu lại ám tay đều đem hắn cấp bộ chặt chẽ, rất nhiều khủng bố địa phương ở chỗ đối phương cũng không cưỡng chế bức bách, mà là Dương Khải Phong hắn tự chủ lựa chọn, bất chi bất giác cũng đã nhập bộ, chờ đến không thể quay lại thời điểm mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, thánh nhân còn tại đây một tin tức trong khoảng thời gian ngắn liền sẽ truyền khắp thiên. Hạ, đây là vận mệnh thần vương cố ý. Dương Khải Phong không biết chín đầu thị này hai người mục đích ở đâu. Có cái gì âm mưu tính kế, nhưng hắn tuyệt không tưởng tham thượng một chân. Việc này kết thúc lúc sau, Dương Khải Phong hắn tính toán tìm kiếm Thái Dương tinh thần, đạt được Tam Túc Kim Ô truyền thừa, kế thừa Thái Dương tinh thần trung nội tình, tăng cường tự thân thực lực. Chỉ cần hắn có thể chấp trưởng Thái Dương tinh thần, mới có thể đủ xem như tại đây phương thế giới chân chính đứng vững bước chân. Này mới là hắn phải làm sự tình nặng nhẹ Dương Khải Phong phân rõ ràng. Hắn sẽ không ngây ngô đi tìm yêu hoàng làm này sống lại, đem Thái Dương tinh thần quyền bính chắp tay nhường lại. Không tốt, Dương Khải Phong hắn thời thời khắc khắc nhìn chăm chú vào Tử Vi chiến trường, Tử Vi mắt thấy vô pháp chạy thoát, cương liệt vô cùng ngang nhiên muốn tự bạo, hắn trực tiếp hóa thành một đạo kim quang trốn chạy. Mười điểm lăn lộn đến bây giờ, ăn gì phun gì, đi ra ngoài mua ăn, thế nhưng phun trở về, cũng là đủ đủ, chỉ hoãn thời gian quá nhiều, buổi tối khả năng đi ra ngoài, canh bốn nếu là 7 giờ rưỡi còn không có, vậy đã không có. Chương 832, cộng công bốn càng. Cầu duy trì. Trí cường giả ngã xuống. Trời giáng huyết vũ, thiên địa cùng bi. Có thể tu thành trí cường giả, đều bị đều là thiên địa sủng nhi. Huyết vũ tầm tã, ào ào xôn xao sái biến thế giới vô biên, bất luận tứ đại bộ châu vẫn là cô đảo, tất cả đều mưa to như chú. Một vị trí cường giả tự bạo, uy lực kinh thiên động địa, đủ để hủy diệt Nam Thiềm Bộ Châu, bất quá Tử Vi tự bạo uy lực lại là ít có chút xuống đến Nam Thiềm Bộ Châu. Tứ đại bộ châu từ hồng hoang rách nát mà thành sau, cũng đã bị chư vị thánh nhân liên thủ bố trí xuống dưới tầng tầng cấm chế, uy lực siêu việt nhất định giới hạn lúc sau, lại là sẽ bị không gian cái khe lôi kéo đi, chạy vào đến vô tận trong hư không, trí cường giả tuy mạnh, còn là vô pháp cùng thánh nhân so sánh với. Một hồi nhằm vào Tử Vi săn giết đã hạ màn, nhìn như đơn giản thủ đoạn, nhưng mỗi một cái phân đoạn đều không thể làm lỗi, các phân đoạn chi gian vận dụng nhân lực cùng vật lực đều là một cái khủng bố con số. Có thể nói đây là nhiều thế lực chi gian liên hợp kết quả, Tử Vi tuy rằng thân chết, nhưng hắn có thể hưởng thụ đến như vậy đãi ngộ, cũng coi như là chết không oan uổng. Tử vi thân chết lại là dẫn phát rồi thiên giới cách cục đại biến. Dư ba đang ở thiên địa trung khuếch tán, ai cũng không có đoán trước đến, dẫn đầu thân chết sẽ là tử vi, mà không phải cao ngồi trên lăng tiêu bảo điện Trung Ngọc Hoàng. Thế gian thay đổi bất ngờ khó lường cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Dương Khải Phong chậm rãi đi ra đình tạ, hóa thành một đạo kim sắc cầu vồng rời đi Nam Thiểm Bộ Châu, xông thẳng quần quận sao trời mà đi, chia của lúc sau Si View vì tử vi đại đế vị nghiệp tiếp tục buôn đầu, côn bằng ẩn nấp không thấy, chín đầu thị bắt đầu vì vận mệnh thần vương chân chính sống lại nhọc lòng, này hết thể hết thể hết thể đều không bỏ ở hắn trong lòng. Thánh nhân vô tung, đại tranh chi thế, thực lực tối thượng, chỉ có thân thành trí cường giả mới có thể đủ đi tranh đoạt kia chứng đạo cơ duyên, trí cường giả giống như một cánh cửa hạng, một trường vé vào cửa, nếu là không thành trí cường giả, chỉ có thể đủ đứng ở vách tường ở ngoài đi xem trong viện phong cảnh. Thái Dương tinh thần đối Dương Khải Phong quan trọng nhất, sấn này đương thời trung tam túc kim ô duy hắn một vị, đúng là cướp lấy Thái Dương tinh thần quyền bính thời khắc, bằng không chờ đến hy cùng sống lại yêu hoàng sau, Thái Dương tinh thần lại vô hắn nhúng tay đường sống, lấy yêu hoàng lưu lại chuẩn bị ở sau. Chỉ cần đối phương sống lại Thái Dương tinh thần căn bản không có chạy thoát đối phương khống chế đường sống. Thái Dương tinh thần hấp dẫn Dương Khải Phong không riêng gì quyền bính, vẫn là trong đó truyền thừa, đặc biệt là công đức làm trọng, thế giới này Thái Dương chính là vạn vật khởi nguyên, quang chi thủy tổ, muôn vạn sinh linh toàn rời đi không được quang, Thái Dương tinh thần hủy diệt, không khác gì thế, quyền bính chi trọng, vị cách chi cao, đó là khó có thể tưởng tượng. Vô số năm qua mọc lên ở phương Đông Tây Lạc, chiếu khắp thế giới vô biên, vận dưỡng muôn vạn sinh linh. Không biết tích lũy nhiều ít công đức, chỉ cần Dương Khải Phong hắn có thể chấp trưởng Thái Dương tinh thần, trong đó công đức toàn bộ nạp vào mình thân, này đối thực lực của hắn có lộ rõ đề cao, liền tính không cần tới tăng lên tu vi, hắn cũng có thể đủ làm chính mình công đức đang ở tiến thêm một bước, sáng tạo linh thạch công đức chỉ là làm hắn ngưng tụ lấy máu trọng sinh cảnh giới công. Đức thân, vạn kiếp bất diệt công đức thân cũng không đủ, theo hắn thực lực đề cao, công đức thân uy lực thiên yếu đi. Dĩ vãng tìm kiếm Thái Dương tinh thần, Dương Khải Phong thực lực không đủ, vô pháp bảo vệ cho Thái Dương tinh thần các loại quyền bính, nhưng trước mắt hắn thân thành chuẩn thánh, cũng mượn dùng chém giết một vị chuẩn thánh chi uy, không người dám với cùng hắn tranh phong. Không hề che giấu nhảy vào quần quận sao trời, một màn này không biết bị thế giới vô biên bao nhiêu người vọng ở trong mắt. Quần quận sao trời cũng như trước kia, ngắn ngủ này một ít năm chung, căn bản không có làm thế giới vô biên sinh ra bất luận cái gì biến hóa, cô tịch, lạnh băng, hắc ám. Này vĩnh viễn là quần quận sao trời chủ đề. Muôn vàn sao trời giống như hàng xa trải rộng với quần quận sao trời, ngông ngông ánh sáng từ sao trời bốn phía phát tán, đuổi đi tứ phương hắc ám. Quần quận sao trời nhập khẩu kia từng viên lộng lây sao trời, Dương Khải Phong chăm chú nhìn liếc mắt một cái tức lực quá, đây là chu thiên sao trời, chính là thiên địa diễn sinh, từ khai thiên tích địa chi sơ cũng đã ra đời, xa không phải mặt khác sao trời đều là hồng hoang đại lục mảnh nhỏ biến thành. Nghỉ chân một lát, Dương Khải Phong nhảy vào quần quận sao trời chỗ sâu trong. Hắn căn cứ chính mình vận mệnh chú định một cổ lôi kéo, bắt đầu tiến đến tìm kiếm Thái Dương tinh thần. Yêu Hoàng Nguyên Linh đã từng đoạt xá với hắn, tuy rằng cuối cùng thất bại đại bộ phận Yêu Hoàng Nguyên Linh tiến vào vô tận hư không, còn là có một bộ phận tàn lưu ở hắn trên người, đúng là hấp thu này một bộ phận Yêu Hoàng Nguyên Linh, Dương Khải Phong hắn mới cùng Thái Dương tinh thần sinh ra một cổ liên lụy chi lực, sau đó theo hắn tu vi không ngừng tăng tiến, làm tam túc kim ô bản năng cùng Thái Dương tinh thần thân cận, này một cổ liên lụy chi lực không ngừng tăng cường, Dương Khải Phong tiến vào quần quận sao trời hắn có năm chắc tìm được Thái Dương tinh thần. Kim sắc cầu vồng nhảy vào quần quận sao trời, một màn này bị rất nhiều người nhìn chăm chú đến, Quảng Hàn cung tự không ngoại lệ. Thái âm sao trời, Quảng Hàn cung. Đóng băng, rét lạnh, cô tịch, không có bất luận cái gì vui mừng cùng nhộn nhịp, vạn tái như một ngày, đây là Quảng Hàn cung. Cây nguyệt quế sinh trưởng ở lạnh băng thổ địa trung, vỏ cây bóng loáng, nâu đen sắc, nội da màu đỏ, cành tinh tế, hạt màu xanh lục, cụ dọc cao nhồng văn vô mao. Đúng là nó điểm xuyết Thái âm sao trời, Quảng Hàn cung xây cất to lớn, cung điện khí thế bồng bột liên miên không dứt, nơi đây kiến tạo với thượng cổ yêu đình, làm hy cùng đạo tràng, một vị trí cường giả cư trú nơi, tất nhiên là không có khả năng keo kiệt, tiên gia kiến trúc không tầm thường, từ thượng cổ đến nay vô số năm, kiến trúc duy nhất lưu lại dấu vết chỉ là chứng kiến lịch sử tăng thương. Thân cao trượng nhị, xích, lọa nửa người, da thịt đồng tao, một thanh đen nhánh dịu lớn bị hắn kháng trên vai phía trên. Mở mịt hai mắt nhìn kia một đạo kim sắc cầu vồng nhảy vào quần quận sao trời, hắn trực tiếp đạm nhiên giảng đạo, hắn là tìm kiếm Thái Dương tinh thần, mưu đoạt trong đó rất nhiều quyền bính. Hắn là không có khả năng thành công, lạnh lùng thanh âm truyền ra. Khi hỏa hoan chạy bộ ra, nàng lãnh diễm cao quý, ngữ khí xâm hàn. Bệ hạ ngã xuống trước, đã đem Thái Dương tinh thần rất nhiều ám tay thao tác phương pháp, tất cả ủy thác với bổn cung, đoạn tuyệt hắn cùng Thái Dương tinh thần chi gian lôi kéo cực kỳ dễ dàng. Mất đi lôi kéo, muốn ở quần quận sao trời trung tìm kiếm đến Thái Dương tinh thần, không khác biển rộng tìm kim, con. Chưa chắc. Hắn vận số chính long, đại vận trong người người, thường thường có thể đem không có khả năng sự tình biến thành khả năng. Bằng không năm xưa kia kiên cố không phá vỡ nổi, tuyệt không có thể hư hao bất chu sơn, vì sao đẩy tức đảo, còn không phải số trời cho phép. Số trời cho phép, thật là buồn cười. Tung hoành thiên hạ, quét ngang hoàn vũ, kiệt ngạo khó thuần, duy ngã độc tôn tổ vu, thế nhưng sẽ có tin mệnh một ngày. Cộng công ngươi làm buồn cung thất vọng. Đệ tứ càng, vốn dĩ hôm nay là dự tính canh năm, không có dự đoán được giữa trưa không thoải mái, khó chịu muốn chết, bên ngoài phun, trở về ôm buồn cầu phun, cuối cùng hô hô ngủ một giấc mới khá hơn nhiều, ngày mai bằng hưu khai trường, vốn là đêm nay ăn cơm muốn đi ra ngoài, cuối cùng không có đi, thân thể không thoải mái, thừa dịp có điểm thời gian gõ chữ một trường, xong việc liền đi ngủ, cuối cùng cầu một chút duy trì. Chương 833, yêu hoàng chi vị. Sao trời như hàng xa, hợp thành một cái quần quận ngân hà. Dương Khải Phong đặt mình trong đó, đột nhiên thấy nhỏ bé hèn mọn. Đây là hắn tiến vào quần quận sao trời ngày thứ hai, Thái Dương tinh thần rõ ràng lôi kéo, lại là chặt đứt. Hắn hai chân giẫm đạp kim hoàng một mảnh cắt đất phía trên, liếc mắt một cái nhìn lại đầy trời khắp nơi không có bất luận cái gì màu xanh lục, có gần là cắt vàng vạn dặm. Đây là một viên không có bất luận cái gì sinh cơ sao trời, duy nhất có được chỉ là cắt vàng. Vốn dĩ này một viên sao trời có nhàn nhạt lôi kéo chi lực, hấp dẫn hắn đến chỗ này, có thể vào lúc sau này một cổ lôi kéo biến mất không thấy, này cùng hắn dự tính tình huống hiện ra hoàn toàn tương phản. Bình thường tiết tấu hẳn là hắn đi vào này một viên cắt vàng sao trời sau, hắn cùng Thái Dương tinh thần gian lôi kéo chi lực sẽ tăng cường, cấp ra hắn một cái minh sát phương hướng, sau đó làm hắn tại đây khởi hành, nhưng chân thật tình huống cho hắn đánh đòn cảnh cáo, lôi kéo thế nhưng biến mất vô tung vô ảnh. Không riêng như thế hắn cùng Thái Dương tinh thần gian liên hệ cũng đứt gãy mở ra. Này một loại tình huống cũng không phải lần đầu tiên xuất hiện, thượng một lần hắn tiến vào quần quận sao trời đi tìm Thái Dương tinh thần cũng xuất hiện tình huống như vậy, bất quá kia một lần hắn vẫn chưa nghĩ nhiều, nhưng lần này cùng thượng một lần cùng loại, này không phải do hắn không nhiều lắm tự hỏi. Này khẳng định không phải bình thường tình huống, cho dù là cắt vàng sao trời lôi kéo chi lực đoạn tuyệt, nhưng hắn cùng Thái Dương tinh thần thân cận cũng không nên đoạn tuyệt sạch sẽ. Thái Dương tinh thần trung yêu hoàng lưu lại chuẩn bị ở sau phản chế, cũng sẽ không như thế nhạy bén, hắn căn bản liền Thái Dương tinh thần bên cạnh đều không có sở soạn đến, liền sẽ dẫn phát phản chế, đây là tuyệt đối không có khả năng, này liền giống vậy là ngươi tính toán đi đoạt lấy ngân hàng, còn không đợi. Ngươi có động tác, ngân hàng liền trước hiểu được bắt đầu trước tiên đem tiền cấp rời đi đi rồi. Hy cùng. Hắn nhanh chóng tỏa định mục tiêu, nếu là thượng một lần Hy cùng không ở yêu điện trung hiện thân. Hắn không thể đủ phán đoán ra này rốt cuộc là người phương nào việc làm. Dương Khải Phong mày nhăn lại, khi cùng không nghĩ hắn tìm kiếm đến Thái Dương tinh thần, chấp trưởng Thái Dương tinh thần rất nhiều quyền bính, quả nhiên là nữ tử, tính toán chi ly kiến thức không đủ, hắn làm nhân yêu đại chiến vai chính chi nhất, thực lực càng cường yêu tộc tình trạng liền càng tốt, yêu điện chung như bạch trạch đám người, đều bị hy vọng hắn thực lực càng cường càng tốt, hận không thể hắn lập tức trở thành trí cường giả, hắn đi tìm Thái Dương tinh thần yêu điện chẳng những không phải lực cản, ngược lại là một đại trợ lực. Hy cùng không muốn hắn chấp trưởng Thái Dương tinh thần, đây là khẳng định sự tình, rốt cuộc Hy cùng yêu hoàng chính là phu thê, Thái Dương tinh thần chính là yêu hoàng chi vật, cho nên Dương Khải Phong không có tự thảo mất mặt đi tìm Hy cùng tìm kiếm viện trợ, nhưng ở trong lòng hắn Hy cùng hẳn là cụ bị cái nhìn đại cục, không viện trợ hắn tìm kiếm Thái Dương tinh thần, khá vậy sẽ không đi ngăn trở hắn, ai có thể đoán trước đến này Hy cùng không hề cái nhìn đại cục, thế nhưng ra tay can. Thiệp, đoạn tuyệt hắn cùng Thái Dương tinh thần liên hệ. Nay thuần túy chính là lấy bản thân chi tư phá hư đại cục, thở dài một hơi, không sợ ích kỷ giả, liền sợ này một vị ích kỷ giả chính là một vị trí cường giả. Khi cùng làm như thế, Dương Khải Phong hắn cũng không có phản chế thủ đoạn, này một cái ám khuy hắn là an định rồi, này cử làm hắn càng thêm kiên định trong lòng ý tưởng, yêu hoàng tuyệt không có thể sống lại, hắn hiện giờ ở yêu điện chung như cá gặp nước, kia đều là thành lập ở một điều kiện hạ, yêu hoàng đã tử vong tình huống. Nếu là yêu hoàng trở về yêu điện trung đông đảo Đại La Kim Tiên khẳng định sẽ một lần nữa trở lại yêu hoàng ôm ấp chung, tiến vào vô tận hư không tìm kiếm yêu hoàng. Nguyên linh sự tình tuyệt đối không thể làm, đối hắn mà nói một vị yêu hoàng xuất hiện biến số quá lớn. Khi cùng lấy chuông đông hoàng làm như thù lao, hoàn toàn đem hắn coi như trở thành ngốc tử, cùng loại chuông đông hoàng như vậy hỗn độn linh bảo. Nếu là hai bên duyên pháp không hợp, căn bản không có cường tự thu đạt được khả năng, trừ phi là cụ bị thánh nhân thực lực, mới có thể đủ trấn áp hạ hỗn độn linh bảo. Yêu hoàng đều có sống lại ám tay, như vậy Đông Hoàng há có thể không có, này một vị chấp trưởng hỗn độn linh bảo Trung Đông Hoàng, không có khả năng hình thần đều diệt, Trung Đông Hoàng giấu giếm đối phương sống lại thủ đoạn, cuối cùng Trung Đông Hoàng đạt được không đến không nói, còn gặp phải ngập trời tai họa tới, so sánh này dễ dàng trứng đánh gà phi, vẫn là có thể chạm đến được đến chỗ tốt mới là chân chính chỗ tốt. Thái Dương tinh thần nơi tay, các loại quyền bính đủ để cho hắn nguyên thần một đạo tiến bộ vượt bậc, càng quan trọng là chấp trưởng Thái Dương tinh thần sau, Dương Khải Phong hắn tất nhiên là không cần lo lắng ngã xuống nguy cơ. Yêu Hoàng vì sao có ngóc đầu trở lại khả năng, còn không phải bởi vì hắn chấp trưởng Thái Dương tinh thần, vận số cùng Thái Dương tinh thần tương liên, ở yêu tộc xuống dốc như vậy đại nguy cơ hạ, Thái Dương tinh thần đều đủ để che chở đối phương có ngóc đầu trở lại khả năng, hiện giờ che chở Dương Khải Phong càng là dư giả. Đương kim thế cục bất đồng, nhân yêu đại chiến cùng yêu tộc xuống dốc chi kiếp tương đối lên, nhỏ đâu chỉ gấp 10 lần. Kia một kiếp là thanh toán yêu tộc làm thiên địa vai chính kết hạ nhân quả, mà nhân yêu đại chiến chỉ là nhân tộc cùng yêu tộc chi gian nhân quả thanh toán, xưa đâu bằng nay. Trong lòng tức giận, chậm rãi tiêu tán, khi cùng ích kỷ, lại là không đại biểu Dương Khải Phong hắn không có biện pháp nữa. Tìm kiếm Thái Dương tinh thần phương pháp rất nhiều, trong đó đơn giản nhất chính là bằng vào hắn cùng Thái Dương tinh thần gian liên hệ, phức tạp một ít cũng không phải không có. Dương Khải Phong hắn tu đạo đến nay, ngắn ngủn mấy ngàn năm thời gian đi xong rồi những người khác mấy chục vạn năm sở đi lộ, bằng vào chính là cái gì? Là khí vận. Hắn một lần lại một lần đi tham nhập kiếp nạn chung, mưu đoạt đại kiếp nạn chung nhân vật, đạt được nên nhân vật kế thừa khí vận. Hiện giờ yêu hoàng thân chết, làm tam túc kim ô, hắn là thiên định Thái Dương tinh thần người thừa kế. Khi cùng đoạn tuyệt hắn cùng Thái Dương tinh thần liên hệ lại như thế nào? Chỉ cần hắn khí vận hưng thịnh, lại là vẫn như cũ có thể đạt được Thái Dương tinh thần. Hiện giờ chính trực nhân tộc cùng yêu tộc đại chiến đêm trước, yêu đạo phấn khởi, hắn làm yêu tộc trên danh nghĩa cộng chủ, đạt được yêu đạo lọt mắt xanh, sáng tạo linh thạch lại là một bút khí vận, hiện giờ linh thạch bắt đầu mở rộng hắn làm sáng tạo giả, khí vận lúc nào cũng ở tăng trưởng, chỉ là so sánh yêu đạo lọt mắt xanh này tăng trưởng tốc độ chậm, nhưng chậm về chậm này khí vận thắng ở thuộc về hắn, mà không phải yêu đạo lọt mắt xanh phù phiếm, đương nhân yêu đại chiến sau khi kết thúc, nay lọt mắt xanh biến mất, hắn sẽ đánh hồi nguyên hình. Khí vận hưng thịnh, con trong thiên hạ siêu việt người khác, không có vài vị. Nhưng bằng này, Dương Khải Phong tự nhận vẫn là không đủ, Thái Dương tinh thần dữ dội quan trọng, hắn còn kém một ít hỏa hậu. Lãnh khốc thần sắc xuất hiện ở trên mặt, Dương Khải Phong cuối cùng chăm chú nhìn Thái Âm tinh thần phương hướng, buồn hắn không tính toán đi này một bước, nhưng đối phương không màng đại cục, chặt đứt hắn cùng Thái Dương tinh thần liên hệ, vô Thái Dương tinh thần người khác yêu đại kiếp nạn chung vô bình an vượt qua năm chắc, vô ở thánh nhân vô tung đại tranh chi thế chung đạt được kia một đường cơ duyên. Chờ nói chi thủ, tháng qua giết người cha mẹ. Có một việc, hắn không thể không làm. Danh bất chính tắc ngôn không thuận, thái tử này hai chữ, là thời điểm nên tăng lên, hắn đã thân thành chuẩn thánh, thực lực đã cũng đủ. Chỉ cần trở thành yêu hoàng, yêu đạo lọt mắt xanh sẽ càng tiến thêm một bước. Buồn không nghĩ kế thừa yêu tộc toàn bộ nhân quả, nhưng thời cuộc như thế, hắn không thể không vì, đến nội yêu hoàng, vẫn là tiếp tục chết đi. Chết yêu hoàng, mới là hảo yêu hoàng. Chương 834, cầu duy trì. Bắc cầu Lô Châu. Vùng khỉ ho có gáy, nơi nơi là lầy lội đầm lầy, từng luồng tành tưởi không ngừng phát ra. Màu xanh la cùng hồng nhạt trướng khí tràn ngập, nay trướng khí làm Bắc Câu Lô Châu trở thành địa ngục, đừng vội nói thường nhân, liền tính là bình thường tu sĩ nghe chi nhất khẩu, cũng là muốn lập tức bị mất mạng, đây là Bắc Câu Lô Châu thiên nhiên cái chán, chỉ có hàng năm ở này yêu tộc mới có thể đủ tránh cho. Từng cây tạo hình yêu dị thực vật, sinh trưởng ở đầm lầy trùng, theo gió thổi quét không ngừng lăng lư. Một đạo kim sắc cầu vồng xẹt qua, lại là dừng ở một chỗ nước gợn nhộn nhạo hồ nước trước. Hồ nước đại dương mênh mông một mảnh, chiếm địa mở mang, nói là con sông cũng không tính sai, khó được là mặt nước thanh triệt thấy đáy, bách ba nhộn nhạo con cá ném động thân hình, đang ở trong nước du lịch chơi đùa chơi đùa. Nay ở mặt khác tam đại bộ châu đều là tầm thường cảnh sắc, nhưng ở vùng khỉ ho có gáy Bắc Câu Lô Châu là cực kỳ khó được cảnh tượng. Dương Khải Phong vừa mới rơi xuống mặt nước phân liệt mà khai, lưỡng đạo sóng nước bắt đầu quay cuồng, trực tiếp hướng tả hữu tách ra, hợp thành lưỡng đạo cao ngất trong mây vách tường, một đạo trong nước nhất tuyến thiên kỳ cảnh xuất hiện, ngọc thạch lát con đường xuất hiện ở trước mặt, Dương Khải Phong chậm rãi dẫm đạp ngọc thạch đi tới một chỗ động phủ trước. Một vị tuổi thanh xuân nữ tử đã đứng ở động phủ trước xin đợi lâu ngày, nàng cung cung kính kính đối Dương Khải Phong thi lễ, dẫn dắt Dương Khải Phong đi vào động phủ chỗ sâu trong. Động phủ đơn giản, bố cục cũng không phụ trách, không có long cung xa hoa cùng cao quý, cũng không có các loại kỳ chân dị bảo, thực mau nữ tử liền nghỉ chân không trước. Dương Khải Phong ngẩng đầu bước đi nhập đến phía trước rộng lớn đại điện trung. Phía trước dài chừng 3 trượng yêu thú ghé vào trên mặt đất, mã thân mà người mặt, hổ văn mà điều cánh, hai cánh co đầu rút cổ, làm hắn nhìn qua cực kỳ lười nhác, một cổ lười biếng lời nói vang lên, điện hạ như thế nào có rảnh tiến đến nơi đây? Không có việc gì không đăng tam bảo điện. Mỗi tiến đến nơi đây, đúng là yêu cầu yêu thần trợ giúp Dương Khải Phong ngồi ngay ngắn với chuẩn bị tốt đệm hương bổ thượng, phía trước mây trôi quay cuồng, hợp thành một trường bàn vuông, chân tu mị thực nhất nhất xuất hiện, hắn cũng không khách khí, trực tiếp bưng lên một bên chén rượu chính mình uống một ngụm. Có thể làm điện hạ tiến đến, nhất định là đại sự lười nhác anh chiêu thần thái nghiêm, hắn rộng mở đứng dậy. Từ xưa danh bất chính tắc ngôn không thuận, tự yêu hoàng thân vẫn đã qua trăm triệu tái, hiện giờ chính trực đại tranh chi thế, nhân yêu đại chiến gần ngay trước mắt Dương Khải Phong nói nơi này, lại là câm mồm không nói, hắn ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm anh chiêu, chờ đợi đối phương tỏ thái độ. Anh chiêu thần thái túc mục, hắn cũng vì lập tức mở miệng, đây là đại sự, hắn yêu cầu cân nhắc lợi hại. Như thế dễ hiểu lời nói, anh chiêu nếu là nghe không rõ, liền uổng vì thượng cổ yêu thần, thân là yêu điện cao tầng hắn đối với hy cùng việc cũng không xa lạ, hy cùng có thể thấy Dương Khải Phong, tự nhiên là không tính toán che giấu, một phương diện là yêu hoàng sống lại, một phương diện là thái tử kế vị. Trầm ngâm thật lâu sau anh chiêu mới mở miệng giảng đạo, đại vị bỏ không, thái tử điện hạ kế vị hợp thiên lý. Dương Khải Phong lộ ra nhợt nhạt tươi cười, hắn đối anh chiêu lựa chọn cũng không ngoài ý muốn, này một vị anh chiêu hiện giờ thân thành chuẩn thánh, lớn nhất công lao là lôi thần chi tâm, hắn cùng chính mình kết hạ như thế sâu nhân quả, há có thể làm như không thấy, thật đương hắn đổ vật tốt như vậy lấy. Còn thỉnh yêu thân vất vả một phen, Dương Khải Phong đứng dậy trịnh trọng đối với anh chiêu nhất bái. Điện hạ không cần đa lễ. Đây là anh chiêu ứng làm việc, anh chiêu không dám chậm trễ, hắn hai cánh nâng Dương Khải Phong, yêu hoàng cùng thái tử hai người cách biệt một trời, lựa chọn duy trì Dương Khải Phong, cũng đại biểu cho anh chiêu chính thức bắt đầu ở trần kết cục, tất nhiên là không có bắt đầu chi sơ siêu nhiên. Cùng anh chiêu tách ra sau, nhìn chăm chú vào anh chiêu tiến đến liên lạc bạn tốt, Dương Khải Phong cũng không có trì hoãn, hắn lập tức đi trước yêu điện đi tìm Bạch Trạch, chỉ cần có thể đem Bạch Trạch bắt lấy, đại biểu cho đại thế đã định, côn bằng uy vọng tối cao, nhưng này một vị đã thoát ly yêu điện, tính toán đi tranh đoạt kia một đường chứng đạo cơ duyên, yêu tộc việc trừ bỏ sinh tử tồn vong, hắn là sẽ không lại quản yêu tộc sự tình, bài trừ rất côn bằng sau, luận khởi uy vọng số Bạch Trạch tối cao. Làm yêu điện phó điện chủ, Bạch Trạch từ yêu tộc lui cư Bắc Câu Lô Châu sau, vẫn luôn chủ trì yêu tộc lớn nhỏ thích hợp, nếu không phải côn bằng tại thượng cổ làm yêu sư truyền đạo thụ nghiệp, lấy côn bằng ở yêu tộc lui cư Bắc Câu Lô Châu sau cách làm, Bạch Trạch uy vọng đã sớm siêu việt đối phương. Yêu tộc chí cương giả, Hoa Hoàng Thành nói: Yêu hoàng cùng Đông hoàng thân vẫn, phục hy hóa yêu làm người, côn bằng không để ý tới thế sự, khi cùng chết giả thoát thân, không phải chết chết, chính là vô pháp đúng tay, này khẳng định không phải yêu tộc sở hữu trí cường giả nhân số. Dương Khải Phong hiểu được trí cường giả chính là yêu tộc chân chính nội tình, hắn cùng yêu tộc vẫn là có vết ngăn, đây là nhân yêu đại chiến tạo thành, nhân yêu đại chiến hắn vị trí với vị trí cực kỳ hung hiểm, cho dù là có Lý Long Cơ này phân thân, hắn chân chính có không tồn tại đi xuống. Ở yêu điện mọi người trong mắt cũng là một cái không biết bao nhiêu. Chỉ có sống quá lúc này đây nhân yêu đại chiến, yêu tộc chân chính nội tình mới có thể đủ bị hắn biết, rốt cuộc một vị khả năng thân chết người, giá trị tự nhiên là muốn đại suy giảm. Đi vào yêu điện, Dương Khải Phong tiến quân thần tốc, trực tiếp đi vào Bạch Trạch động phủ trước. Tay cầm quạt lông, tay áo nhẹ nhàng, Bạch Trạch vuốt ve ngạc hạ râu dài, đang ở một bàn cờ cục trước chấm tư. Đương Dương Khải Phong sau khi xuất hiện, hắn mới hồi phục tinh thần lại đứng dậy đối Dương Khải Phong thi lễ. Bạch Trạch bất luận khi nào chỗ nào, đối Dương Khải Phong từ đầu đến cuối lễ nghi một phương bắt bẻ không ra nửa phần tật xấu, bất luận Dương Khải Phong là kim tiên, vẫn là chuẩn thánh, hắn đều cực kỳ cung cung kính kính. Lần này tiến đến đúng là muốn tìm tiền bối phân sự. Thái Dương tinh thần vốn là yêu hoàng chấp trưởng, nhưng tự yêu hoàng thân vẫn, đến nay trăm triệu tái, Thái Dương tinh thần đã thành vật vô chủ, lần này đi trước quần quận sao trời, đúng là muốn kế thừa Thái Dương tinh thần, tăng ta yêu tộc vận số, nhân yêu đại chiến gần trong gang tấc. Ta yêu tộc mỗi tăng thêm một phân vận số, đều đem bảo tồn vô số yêu tộc sinh mệnh, nhưng có người giáp tâm bất lương, phá hư ta yêu tộc đại cục, làm lần này quần quận sao trời hành trình bất lực trở về. Dương Khải Phong hắn lời nói trực tiếp, con căn bản không có bất luận cái gì che giấu, bất mãn ngựa khí biểu lộ không thể nghi ngờ, Bạch Trạch cùng anh chiêu bất đồng, này một vị là coi trọng yêu tộc quan trọng hơn với yêu hoàng, cho nên lời nói muốn đem chính mình cùng yêu tộc kết hợp ở bên nhau. Nương nương sai rồi, Bạch Trạch là thông tuệ người. Tất nhiên là phân biệt ra Dương Khải Phong trong giọng nói ý tứ, biết rõ Dương Khải Phong có tư tâm, nhưng chính như Dương Khải Phong kể ra, kế thừa Thái Dương tinh thần có thể tăng thêm yêu tộc vận số, này ở nhân yêu đại chiến trung chính là trọng đại trợ lực. Điện hạ tìm kiếm lao thần, mục đích cũng không ngăn tại đây, còn thỉnh điện hạ nói rõ. Bạch Trạch cũng không phải dễ cùng hạng người trực tiếp mở miệng dò hỏi, nếu là Dương Khải Phong chỉ nói một cái mục đích, như vậy chân chính ý đồ đến tự nhiên là từ bỏ, mà nếu là có mặt khác mục đích, đề tài này có thể trực tiếp sẽ qua. Nhân yêu đại chiến gần ngay trước mắt, thái tử chi vị không đủ để hiệu lệnh yêu tộc. Ta muốn yêu hoàng chi vị. Sớm lên, thừa dịp buổi sáng có thời gian, chạy nhanh gõ chữ hai trường, một hồi ra cửa, đạo nhân như thế nỗ lực, các vị các bạn nhỏ duy trì ở nơi nào. Chương 835, không nhân quả, vô cùng kiếp khí, tận thêm ta thân. Yêu hoàng. Bạch Trạch chậm rãi kích động quạt lông, tức khắc vì này một đốn, hắn sắc mặt khó coi, ở không còn nữa tiêu sái tự nhiên. Thon dài giống như nữ tử lông mày nhăn lại, hắn không tự giác bắt đầu dạo bước qua lại đi lại. Yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân không ngừng truyền ra, thời gian từ từ trôi qua, cũng không biết đi qua bao lâu, Bạch Trạch nhăn lại mày mới thư hoãn. Dương Khải Phong không đợi Bạch Trạch mở miệng, hắn ngược lại là chủ động dẫn đầu giảng đạo, khi cùng sống lại yêu hoàng cùng vãn bối đăng lâm đại vị cũng không xung đột. Dương Khải Phong hắn bắt được trọng điểm, Bạch Trạch cân nhắc lợi hại, chính là ở phán đoán chính mình cùng sống lại yêu hoàng sự tình xung đột, yêu hoàng ở yêu tộc trung uy vọng tạm thời không đề cập tới, chỉ là hy cùng nàng chính là một vị trí cường giả, nàng tự thân thái độ, còn có nhiều năm như vậy yêu hoàng di trạch chân chính dòng chính ý chí, đây đều là không thể xem nhẹ nhân tố. Lời nói nơi này Dương Khải Phong dừng một chút, nhìn Bạch Trạch lặng lặng nhìn chăm chú chính mình, đang ở chờ đợi chính mình kế tiếp lời nói, hắn chậm rãi tiếp tục nói ra chính mình chủ trương nói, khi cùng thượng cổ chết giả thoát thân, gần trong gang tấc nhân yêu đại chiến nàng tất nhiên sẽ không ra mặt, bằng không trăm triệu tái mưu hoa sắp sửa nước chảy về biển đông hóa TH. Nhờ pha bánh, Bạch Trạch được nghe lời này, đầu hơi hơi nhẹ điểm, hắn tán đồng lời này rằng đạo, chết giả thoát thân không phải chính đạo. Khi cùng nàng thượng cổ chết giả thoát thân, thành công đào thoát đại kiếp nạn thanh toán, nhưng như vậy che giấu thiên đạo, tự nhiên không phải không có đại giới, nàng trăm triệu tái ngủ đông, giống như vũ cơ cung người xem xét, trả giá đại giới có thể thấy được đốm, chết giả thoát thân đến nay cũng không hoàn thành, cho đến đến nhân yêu đại chiến sau, khi cùng mới xem như công đức viên mãn tiêu trừ sở hữu nghiệp cùng nhân quả, mới có thể đủ quang minh chính đại hành tẩu với trong thiên địa. Không hề sợ hãi thiên đạo thanh toán, nếu là giờ phút này xuất thế, thượng cổ tích lũy hạ nghiệp cùng nhân quả còn có che giấu thiên đạo phản vệ một sớm bùng nổ, muốn so thượng cổ mãnh liệt đâu chỉ một gấp hai. Khi cùng sẽ không xuất thế, Dương Khải Phong ngự khí bắt đầu dần dần tăng thêm, đến cuối cùng hắn một chữ giảng đạo, yêu, hoàng, cũng, không, sẽ. Yêu tộc cùng nhân tộc đại chiến gần trong gang tấc, thân là yêu hoàng đứng núi chịu sào, trước đó không lâu việc đủ để nhìn ra hy cùng ích kỷ, nàng tuyệt không sẽ vì yêu tộc nghiệp lớn cống hiến hết thảy. Cực cực khổ khổ trả giá thảm trọng đại giới. Đem yêu hoàng sống lại sau, lại một lần chết vào nhân tộc cùng yêu tộc đại chiến chung. Khuy một góc mà xem toàn cục, khi cùng nàng sẽ chờ đến nhân yêu đại chiến sau khi kết thúc sống lại yêu hoàng, đến lúc đó yêu tộc lớn nhất thai họa ngầm biến mất, yêu hoàng tự nhưng thu thập tàn cục, thống hợp yêu tộc tàn quân ngủ đông, tương lai bắt lấy kỳ ngộ đông sơn tái khởi. Quạt lông nhẹ nhàng kích động, Bạch Trạch tuấn lãng gương mặt không có bất luận cái gì thần sắc biến hóa, một đôi mắt tựa như tịch mịch hồ nước gợn sóng bất kinh, hắn bưng lên bên cạnh nước trà nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Đối diện Dương Khải Phong trên mặt lộ ra nhàn nhạt cười nhạt, lấy Bạch Trạch lòng dạ ở trong lòng đã có điều chuẩn bị dưới tình huống, há có thể làm hắn căn cứ đối phương thần sắc quan sát đến trong lòng suy nghĩ, nhưng một cái uống trà đến động tác làm Dương Khải Phong biết Bạch Trạch hiện giờ trong lòng cũng không bình tĩnh. Bạch Trạch đã nhận đồng hắn vừa mới lời nói, giang hồ càng lao lá gan càng nhỏ, này một câu áp dụng với tiên đạo, phong thần chi chiến bắt đầu vì đế tân bất kính hoa hoàng, khinh nhờn thánh mộ phạm phải ngập trời tội lớn. Cho dù là lấy hoa hoàng tầm cảnh đều sinh ra gợn sóng, lấy hoa hoàng thực lực diện sát đế tân bất quá là một kích sự tình. Không cần xả cái gì, đế tân chính là phong thần đại kiếp nạn nhân vật trọng yếu, sẽ có mặt khác thánh nhân ngăn trở, chỉ cần hoa hoàng nguyện ý gánh vác hậu quả, tự nhưng giết chết đế tân, rốt cuộc phong thần chi chiến chính là tuyệt đối, nhưng cũng không vĩnh hằng vai chính vừa nói, đế tân nếu là đã chết, nhà ân sẽ tự có mặt khác vương tộc kế thừa vương vị đăng cơ xưng vương, phong thần chi chiến còn sẽ tiếp tục đi xuống, như là Khương Tử Nha đã chết, sẽ tự có vương tử nha tiếp tục phong thần. Hoa hoàng xử lý phương thức chính là tiên đạo nhất thường dùng thủ đoạn, hắn không có mạnh mẽ giết chết đế tân khiến cho thiên đạo phản vệ, ngược lại là thuận lòng trời ứng người hưởng ứng đại kiếp nạn phái yêu hồ đi bại hoại đế tân vận số. Đổi thành Dương Khải Phong hắn là yêu hoàng, hắn cũng sẽ lựa chọn chờ đến nhân yêu đại chiến sau sống lại, này có thể làm lợi ích của hắn lớn nhất hóa, không có nhân tộc trời đất này vai chính uy hiếp, hắn tự nhưng dốc sức làm lại, thu nạp yêu tộc tàn quân, như long tộc giống nhau ngủ đông tứ hải, không ngừng tích lũy thực lực cho đến lại một lần quật khởi. Nếu là ở phúc hắc ngắm lại, lúc trước Tây Du đại kiếp nạn là lúc yêu hoàng sống lại thất bại, nhìn như chính là hắn đạt được Tây Du công đức làm yêu hoàng sắp thành lại bại, nhưng làm sao không phải yêu hoàng không muốn sống lại, lúc ấy thế cục không đúng, yêu hoàng nếu là sống lại yêu cầu gánh vác nhân yêu đại chiến, này nếu là yêu hoàng duy nhất sống lại thủ đoạn, đối phương tự nhiên là sẽ không từ bỏ, cho dù là có nhân yêu đại chiến tồn tại, cũng không thể không thượng, bởi vì hắn muốn sống. Nhưng yêu hoàng đã có chính mình sống lại chuẩn bị ở sau tồn tại, đối phương lúc ấy hay không tính toán sống lại đều là một cái nghi vấn. Ta vì yêu hoàng, phù hợp yêu tộc kích lợi. Nhân yêu quyết chiến gần trong gang tấc, yêu tộc đại vị bỏ không, một cái thái tử vị trí, cũng không thể đủ độc tài nhân quả, đến lúc đó thuộc về yêu hoàng nhân quả yêu cầu người khác chia sẻ. Cuối cùng không biết mấy người thân chết, mấy người tộc diệt. Ta vì yêu hoàng, muôn vàn nhân quả, vô cùng kiếp khí, tận thêm ta thân. Điện hạ nhưng thật ra hảo khí phách Bạch Trạch vỗ tay khen ngợi, ngựa khí chân thành tha thiết này cũng không phải có lệ mà là phát ra từ thiệt tình lời nói. Đại tranh chi thế, điện hạ muốn một tránh. Không tồi. Dương Khải Phong rộng mở đứng dậy, trực tiếp cao giọng mở miệng giảng đạo, đương kim chi thế, không phải thượng cổ. Chư vị hôn nguyên cường giả hàng áp thiên hạ, bất luận cái gì muốn chứng đạo giả, đều bị chèn ép, thiên hạ kỳ thủ đã vậy là đủ rồi, bọn họ không cho phép lại có quân cờ nhảy ra bản cờ trở thành kỳ thủ. Thánh nhân vô tung hảo thời đại, hôm nay bỏ qua đem thành tiếc nuối nơi này hắn dừng một chút, tiếp tục giảng đạo, dựa theo ta bổn ý, nguyên là tìm kiếm Thái Dương tinh thần đạt được truyền thừa chấp trưởng Thái Dương tinh thần quyền bính, đi bước một bắt đầu kéo lên cuộc khởi, nhưng lần này lại nhập quần quận sao trời bất lực trở về, làm ta hiểu ra một việc, Thái Dương tinh thần muốn kế thừa không thành yêu hoàng, quả quyết không được. Nói nơi này Dương Khải Phong hơi hơi lộ ra chua xót, lại lần nữa nhị không hề tam, hắn tìm kiếm Thái Dương tinh thần liên tục thất bại hai lần, thua tại một chỗ. Đây là hy cùng ra tay, nhưng tinh thông khí vận chi đạo nhưng Dương Khải Phong làm sao không hiểu được, đây đều là vận số tắc quái, nhân yêu đại chiến gần trong gang tấc, nhưng yêu tộc cũng không hoàng giả thống hợp yêu tộc, yêu đạo tự nhiên muốn lựa chọn ra một vị yêu hoàng tới, đây là từ anh chiêu chỗ rời đi sau Dương Khải Phong hiểu. Ra sự tình, hắn nếu là không thành yêu hoàng lại đi tìm kiếm Thái Dương tinh thần vẫn là sẽ thất bại, hơn nữa lần thứ ba thất bại, lại vô tìm kiếm đến Thái Dương tinh thần đến cơ hội. Hắn vì thái tử, là kế thừa yêu hoàng đệ nhất nhân tuyển. Nếu là hắn từ bỏ, sẽ tự có người khác đúng thời cơ, đây là không thể tiếp thu sự tình. Cho nên yêu hoàng chi vị, xá ta này ai? Tiền bối suy xét chính là trước mặt nhân yêu đại chiến, yêu hoàng sống lại cũng là tại đây chiến lúc sau, đến lúc đó lại có tranh cãi, cũng là bên trong gút mắt. Chương 836, ngày mai bình thường đổi mới. Bắc Cầu Lô Châu. Yêu điện. Vạn vật vô tức, hết sức áp lực. Thanh âm vào lúc này đã biến mất vô tung vô ảnh, một mảnh hít thở không thông không khí đang ở tràn ngập. Dương Khải Phong ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm Bạch Trạch, hắn trong ánh mắt tràn ngập không thể miêu tả hình dung thần thái, đó là kiên nghị quan mang, tuy ngàn khó vạn hiểm, cũng không dễ ý chí. Việc này trọng đại, dung lão thần tam tư. Thời gian điểm điểm tích tích qua đi, bên ngoài sắc trời không ngừng chuyển biến, đại nhật mọc lên ở phương đông tây lạc, giây lát chính là ba ngày, Bạch Trạch lúc này mới chậm rãi giảng đạo. Dương Khải Phong trên mặt lộ ra khó có thể che giấu thất vọng, hắn cũng không che giấu chính mình thần sắc, Bạch Trạch lời này giảng ra cũng đã đại biểu cho cự tuyệt hắn, ở Bạch Trạch đáy lòng chung vẫn như cũ không tán thành hắn vì yêu hoàng, đây là một cái tin tức xấu, bất quá cũng có tin tức tốt, đó chính là Bạch Trạch đáy lòng có chần chờ, không có trực tiếp quả quyết cự tuyệt hắn, này còn giữ đường sống. Yêu hoàng, ta chí tại tất đắc. Dương Khải Phong trầm giọng nói xong, hắn xoay người trực tiếp rời đi, Bạch Trạch đã suy xét rõ ràng, lấy đối phương kiên nghị, hiện tại nhiều lời vô ích, căn bản không có khả năng xoay chuyển Bạch Trạch ý tưởng. Chỉ có chờ đợi lúc sau phát sinh mộ sự làm Bạch Trạch thay đổi. Màu trắng ngà trường bào theo gió lắc lư, theo kim sắc hoa văn phản xạ ánh mặt trời, phụ trợ Dương Khải Phong thần thánh mà cao quý, hắn chậm rãi đi ở yêu điện trung, tâm tư chậm rãi từ yêu hoàng việc trung thoát ly ra, đang lâm yêu hoàng chi vị không phải trong khoảng thời gian ngắn có thể hoàn thành, này đề cập đến địa phương quá nhiều, yêu tộc đông đảo yêu thần có thể chịu đựng một vị trên danh nghĩa tổ tông áp quá chính mình một đầu, hay không có thể chịu đựng một vị trên thực tế tổ tông. Vẫn là không biết bao nhiêu. Đặc biệt là này trung gian còn có bao nhiêu yêu hoàng tử trung phân tử, các mặt muốn suy xét quá nhiều, rất nhiều chuyện đều là một cuộn chỉ rối, yêu cầu hắn từ đầu bắt đầu sửa sang lại, bất quá Dương Khải Phong cũng không phải không có ưu thế. Trong ánh mắt lộ ra sắc bén, này thái tử vị trí là yêu tộc đông đảo cao tầng lấy hắn gánh trách nhiệm chi dùng, mặc kệ bọn họ lúc trước mục đích rốt cuộc có bao nhiêu không thuần, yêu hoàng thân chết, thái tử thân là chữ quân, kế vị đăng cơ đây là thuận lý thành trương sự tình, đáng tiếc thực lực của hắn vẫn là khiếm khuyết một bậc. Nếu là cụ bị trí cường giả thực lực, nơi nào sẽ có trước mặt nhiều như vậy phiền toái. Yêu điện một ngày tạm biến, mấy năm gần đây tới hắn ít có ở yêu điện nghỉ chân, cho dù là tiến đến yêu điện cũng là có mục đích của chính mình cảnh tượng vội vàng. Hiện giờ bước chậm đi ở yêu điện nhìn quanh tứ phương, yêu điện thành lập trăm triệu năm, vang tích vạn năm như một ngày. Dương Khải Phong sơ tới yêu điện khi mỗi một lần rời đi trở về, căn bản phát hiện không đến yêu điện có phần hào thay đổi, mà khi trước ngày xưa quen thuộc cảnh sắc bị không ít xa lạ đồ vật thay thế. Nói xa lạ, cũng chỉ là một câu lý do, kia đồ vật cùng Dương Khải Phong cũng không xa lạ, hoàn toàn tương phản hai bên có không cạn liên hệ. Linh Thạch. Đây là bị Dương Khải Phong sáng tạo ra tới, dùng để đảm đương tu sĩ chi gian tiền, hắn xuất hiện thay thế đan dược, thay thế được lấy vật đổi vật trạng thái, hoàn thiện rời đi thiên đạo pháp tắc, làm thế giới này thiên địa pháp tắc viên mãn càng tiến thêm một bước. Ngũ hành linh thạch ra đời sau Dương Khải Phong hắn ở thu công đức sau, đối với linh thạch chú ý cực kỳ bé nhỏ, hắn trọng tâm đều đã chuyển rời đến địa phương khác, nói nhiều gần nhất Dương Khải Phong hắn thật sự là bận quá. Thái Dương tinh thần, tử vi, tân chức chuẩn thánh, từng cọc từng cái, nào một việc đều không phải dễ dàng hoàn thành. Linh thạch khai sáng rời đi không được Dương Khải Phong, nhưng sau đó một loạt diễn biến rời đi Dương Khải Phong vẫn như cũ đang ở từng bước tiến hành. Tiên hiệp thế giới biện luận chính xác, cụ bị bình thường thế giới thật lớn ưu thế, ngũ hành linh thạch có được hay không, bình thường thế giới còn cần mở rộng thực tiễn đi nghiệm chứng, nhưng ở tiên hiệp thế giới thiên đạo lọt mắt xanh thể hiện công đức, thắng qua thiên ngôn và ngữ. Linh thạch mở rộng cực kỳ thuận lợi, Bắc Câu Lô Châu làm yêu tộc địa bàn, linh thạch trước hết xuất hiện địa phương, linh thạch đã đang thịnh hành. Yêu tộc chi gian giao dịch đã hoàn toàn bị linh thạch sở thay thế được, thấy yêu điện bắt đầu tinh luyện linh khí ngưng tụ linh thạch trận pháp, Dương Khải Phong hắn phát hiện chính mình gần nhất một đoạn đã đến giờ là chứa đựng một bút công đức, linh thạch khai sáng hắn đạt được lớn nhất một bút công đức, này cũng không phải dùng một lần, theo linh thạch không ngừng xuất hiện, không ngừng bị mở rộng, hắn còn ở liên tục không ngừng đạt được công đức, đây là làm linh thạch khai sáng giả ưu đãi, bất quá này mở rộng sau công đức yêu cầu rất nhiều người đi phân, mở rộng người cùng ngũ hành linh thạch tổ thạch còn có hắn này khai sáng giả ba người đi phân. Trong đó mở rộng người nhiều nhất, tiếp theo chính là ngũ hành linh thạch tổ thạch, nhất thứ là hắn này một vị khai sáng giả. Trình tự thực bình thường, mở rộng người trả giá tâm huyết cùng lao động, mà ngũ hành linh thạch tổ thạch làm trong thiên địa lần đầu ra đời linh thạch, chính là sở hữu linh thạch tổ tông tượng trưng cụ bị quyền bính, cũng không phải là linh vật đơn giản như vậy, khai sáng giả công đức nhìn như không nhiều lắm, nhưng không chịu nổi nhiều, linh thạch mở rộng không riêng gì yêu tộc, nhân tộc cùng chủng tộc khác đều ở mở rộng. Linh thạch khai sáng rất khó, đó là từ không đến có gian nan hiểm trở. Mà khi linh thạch ra đời sau, thiên đạo tán thành sau biến đơn giản lên, căn bản không cần Dương Khải Phong hắn tự mình truyền thụ, chỉ cần trong tay có linh thạch, các vị đại thần thông giả đều đã đem như thế nào ngưng tụ linh thạch thủ đoạn nghiên cứu thấu triệt. Nay một cái quá trình cũng không phải vô hạn, tương lai ra đời một khối linh thạch hắn đều sẽ đạt được công đức, thời gian sẽ liên tục 99.999 năm, linh thạch giám định đại thế. Hoàn toàn thay thế được mặt khác đan dược cùng vật phẩm, căn bản không cần như vậy dài dòng thời gian, lấy đông đảo tiên thần đối công đức khát vọng, bọn họ há có thể buông tha mở rộng linh thạch công đức, nhiều nhất ngàn năm thời gian bất luận là thế giới vô biên cùng chung ngàn thế giới đều đem sẽ sử dụng linh thạch, còn lại thời gian là thiên đạo tưởng thưởng. 9 số lượng cực kỳ chế, 99.999 năm, một đoạn này thời gian công đức tích lũy cũng không phải một cái số nhỏ tự, này một bút công đức Dương Khải Phong hắn không tính toán dùng ở chính mình thân thể thượng. Hiện giờ đang lâm chuẩn thánh bất diệt chi cảnh thân thể, liền tính là nuốt vào này một bút công đức, cũng chỉ là tiểu bổ mà thôi. Này một bút công đức tích lũy khẳng định là không bằng khai sáng ngũ hành linh thạch đạt được kia một bút công đức nhiều, liền tính là kia một bút công. Đức đối hiện tại Dương Khải Phong thân thể trợ giúp không nhỏ, khá vậy không thể đủ làm thân thể ngưng tụ bất diệt cảnh giới công đức thần, còn không bằng lưu trữ dùng ở nguyên thần mặt trên đột phá, muốn trong thời gian ngắn nhất đột phá đại la tiến giai chuẩn thánh. Nguyên thần một đạo chỉ là bằng vào chính mình khổ tu quá mức gian nan, hơn nữa phá quan thất bại tỷ lệ cũng là không nhỏ, từ xưa đến nay bị tạp tại đây một bước đếm không hết, hắn đã bắt đầu áp dụng khác loại biện pháp, tuy rằng này cử rất khó, yêu cầu công đức khổng lồ không phải số nhỏ tự, đạt được lên không phải sự tính đơn giản, nhưng so sánh bằng vào chính mình ngộ tính, này đạt được công đức rất khó, nhưng ít nhất có thể thấy được sở đến, bằng vào ngộ tính Dương Khải Phong là không báo. Lấy quá lớn hy vọng, tu đạo đến nay hắn cũng không cho rằng chính mình là ngộ tính kinh người xuất sắc cụ bị tuyệt thế ngộ tính. Chương 837, Linh Sơn, Tây Nhu Hạ Châu. Dương Khải Phong chắp hai tay sau lưng, đi bước một đạp lên màu ngăm đen thổ nhũng thượng, dương mắt nhìn lên Tây Nhu Hạ Châu nơi trốn đều là kim hoàng, Phật quang ngông lung che trời, thường nhân khó có thể quan khán đến góc độ trung thổi quét bát phương không có bất luận cái gì di lưu. Phật môn rầm rộ. Tây Nhu Hạ Châu đã bị Phật môn kinh doanh giống như thiết thông châm chen vào không lọt thủy bát không tiến, đặc biệt là Tây Du sau Phật môn chủ động xuất kích, đem khắp nơi thế lực cùng các đại yêu vương không phải cầm tù chính là đuổi đi, Tây Nhu Hạ Châu hoàn toàn lưu lạc trở thành Phật môn địa bàn, Phật Đà cùng Bồ Tát còn có La Hán đều bốn phía truyền bá tín ngưỡng quảng kiến miếu thờ, tích lũy tín ngưỡng chi lực không có thời khắc nào là ở Tây Nhu Hạ Châu chiếm cứ, thấm vào tới rồi Tây Nhu Hạ Châu các mặt, kim hoàng sắc lưu ly cùng mã não nơi trốn có thể thấy được. Sông nước chi thủy phiếm kim hoàng sắc quang mang dường như công đức nước ao, cứ việc này lưu ly cùng mã não còn có hư ảo, nhưng này trên mặt đất Phật quốc đã có thể thấy được truy hình. Địa phương thượng Phật quốc thành hình, Phật môn đương tự thành nhất thể, đền bù chính mình đoạn bản, tự thú tự mãn khí vận nhất thể, đây mới là muôn đời không rút cơ nghiệp, trừ phi thiên địa hủy diệt lại khai thiên địa, bằng không Phật môn lại vô diệt vong nguy cơ, cùng tiệt giáo tương đối lên Phật môn cường ra nhưng không ngừng một chút, phong thần trước tiệt giáo dữ dội cường đại, vạn tiên tới triều hùng cứ thiên hạ, có thể nói là một tay hảo bài, tiệt giáo cao tầng thế nhưng thờ ơ, tùy ý. Nay tự nhiên phát triển, xa không bằng Phật môn thừa dịp rầm rộ bắt đầu đi bước một hoàn thành chính mình nhu đồ. Tự đáy lòng nói thượng một câu, Dương Khải Phong hắn đối phương Tây kia nhị vị giáo chủ vẫn là tự đáy lòng khâm phục, thông thiên bất quá là theo hầu cao chính là bản cổ nguyên thần làm bản cổ chính tông, ở bản cổ sở sáng lập thế giới tự nhiên là được trời ưu ái, mà phương Tây kia nhị vị mới là một bước một cái dấu chân, đi bước một có thể đi đến hôm nay này một bước, bằng vào đều là chính mình bản lĩnh, Phật môn rầm rộ cũng không hoàn toàn là thiên đạo diễn biến, là bọn họ từ thượng cổ bắt đầu. Ngưu Hoa, một lần lại một lần mượn dùng giả đại kiếp nạn tích lũy, tích tiểu thành đại gia đời sản vật. Linh Sơn, đại lôi âm tự nơi ở. Sơn không ở cao, có tiên tắc danh. Thủy không ở thâm, có long tắc linh, Linh Sơn buồn không ra kỳ, đại lôi âm tự cũng không phải Phật môn chân chính nội tình nơi, luận lên thế giới cực lạc xa ở Linh Sơn phía trên, nhưng Linh Sơn đại lôi âm tự chính là hoành tam thế Phật trung hiện tại Phật Thích Ca Mâu Ni nơi ở. Linh Sơn nhân Thích Ca Mâu Ni mà danh, hiện giờ càng là chư thiên vạn giới trung tâm, vô số ánh mắt đều rũ hướng nơi đây. Thân là người bận rộn Dương Khải Phong hắn cũng ngắn ngủi từ bỏ yêu hoàng đại vị mà tiến đến Linh Sơn, này không thể không để Linh Sơn kế tiếp sắp sửa phát sinh sự tình, kỳ thật là quá mức quan trọng, này đủ để thay đổi thiên địa đại thế, ảnh hưởng kế tiếp vô lượng lượng kiếp chuyển biến, không phải do đông đảo tiên thần mà Phật không coi trọng. Ma La Niết Bàn, vô thiên đương ra. Ngắn ngủn tám chữ, đem kế tiếp thế cục giới thiệu danh mạch, năm xưa Thích Ca Mâu Ni cây bồ đề hạ chứng đạo, có ma sóng tuần tiến đến chờ nói. Dương Khải Phong hắn ma giới hành trình sóng tuần mất đi hóa thành ma la xuất thế. Ma la chấp trưởng cựu phẩm hoa sen đen, cường tắc cường đã, nhưng cùng khổng lồ Phật môn tương đối lên, vẫn như cũng là châu chấu đá xe bất kham một kích, ma la cũng hiểu được thứ điểm rời đi ma giới sau mai danh nhận tích, nhiều nhất cũng là làm một ít động tác nhỏ, không dám có quá lớn động tác khiến cho Phật môn bao vây tiêu trừ, hắn làm Phật môn mục tiêu nếu là bại lộ, Phật môn sẽ không tiếc hết thể đại giới treo cổ hắn, đến lúc đó hắn đem biết Phật môn đội hình ra sao này xa hoa. Hoành Tam, Thế Phật, qua đi bảy Phật, Đông Phương Tịnh Lưu Ly thế giới chi giáo chủ. Ma La không được, nhưng Vô Thiên có thể. Từ cùng Ma La gặp mặt một lần sau, Dương Khải Phong liền biết Phật môn thai nạn bắt đầu buông xuống, Ma La hóa thành Vô Thiên, nhìn như vẫn là một người, người cô đơn cùng Phật môn tương đối vẫn là cách xa, nhưng Vô Thiên hắn đại biểu cho Phật môn kiếp số, hắn có thể thành công cấu kết Phật môn kiếp khí, giống như phong thần chi chiến trung thân công báo cùng Khương Tử Nha tác dụng, hắn mạnh nhất không phải thực lực của chính mình. Mà là có thể khởi đến tận dụng mọi thứ nông nỗi, đem đối Phật. Môn bất mãn khắp nơi cường giả đều cấp sâu trỗi lên, một hồi đại chiến hạ bất luận thắng thua Phật môn đều không phải người thắng. Thua tự không cần nhiều lời, thắng Phật môn cũng là tổn binh hao tướng, rầm rộ tích lũy hạ nội tỉnh cũng là bị tiêu hao thất thất bát bát. Linh Sơn nguy nga chót vót, màu trắng ngà đám mây vần quanh, kim hoàng sắc sáng rọi giống như từng đạo cầu vồng, trải rộng Linh Sơn tứ phương, loang thoáng truyền ra tụng kinh thanh âm. Phía trước hồ nước vần quanh, bốn phương thông suốt. Tuyền trì trường khoan, sâu cạn toàn các nhất đẳng xứng đôi hài hòa. Nay thủy thanh triệt, hương thơm, khiết tịnh, có trong vát, thơm ngọt, an cùng, trường dưỡng thiện căn trở tám loại công đức. Tuyền trì bờ biển có vô số chiên đàn hương thụ cùng cắt tường cây ăn quả. Thụ hoa quả hàng thường hương thơm, hơn nữa quang minh chiếu rọi, có thon dài cảnh cùng rậm rạp lá cây, bao trùm ở bảo trì thượng, tản mát ra đủ loại rượu hương. Loại này rượu hương là thế gian bất luận cái gì hương khí đều không thể so sánh với. Nay hương theo gió thổi tan, dọc theo dòng nước, tản mát ra thực nùng hương khí. Linh Sơn nổi lên hư ảnh, tăng nhân mặc chúng bảo diệu y y, quan mang, chuối ngọc. Này đó bảo vật phóng vô lượng quan minh, quang trung lại có hàng trăm loại diệu sắc, cụ đủ trang nghiêm. Thế giới cực lạc đại chúng sở cư trú nhà cửa, bất luận là hình dạng, sắc thái, lớn nhỏ, đều điều phối xảo diệu, cùng chính mình tâm ý tương xứng. Xá trạch mặt trên bảo vong tràn ngập bao trùm, treo vô lượng bảo linh, phi thường kỳ lạ mỹ diệu chân dị, chu biến giáo sức. Quang sắc hoàng diệu, cực kỳ trang nghiêm mỹ lệ. Trong đó ban công lan can, điện phủ lầu các, chúng nó rộng hẹp phạm vi, lớn nhỏ cao thấp, toàn xương người ý. Dương Khải Phong khỏe miệng nhếch lên, hắn môi mấp máy nói: "Hào một cái thế giới cực lạc." Hắn ha có thể không biết, cảnh tượng như vậy chính là cấp bình thường đại chúng xem, làm cho các nàng kiến thức nói thế giới cực lạc giàu có, đối Phật môn sinh ra hướng tới, không thể không nói Phật môn công phu làm được đủ, liền tính là ở tín ngưỡng cực kỳ nồng đậm Tây Như Hạ Châu. Bọn họ thủ đoạn cũng là không dứt, có thể nghĩ Phật môn có thể lại đông thắng Thần Châu cùng Nam Thiệm Bộ Châu công thành đoạt đất, cũng không tất cả đều là bởi vì thiên đạo lọt mắt xanh, bọn họ tự thân nỗ lực cũng là không thể xem nhẹ mấu chốt. Mê hoặc nhân tâm, không gì hơn Phật môn. Vô Thiên gia, Phật tổ diệt. Dựa theo hắn nắm giữ tình huống, Vô Thiên xuất thế Thích Ca Mâu Ni đương viên tịch, đây là định số, cuối cùng tà bất thắng chính Thích Ca Mâu Ni lịch kiếp trở về đương sẽ càng tiến thêm một bước. Tình huống như vậy nếu là không có thánh nhân vô tung đại bối cảnh hạ, Thích Ca Mâu Ni hắn lựa chọn cũng không cực kỳ, nhưng làm một người trí cường giả Thích Ca Mâu Ni há có thể không có chứng đạo dục vọng, cho nên viên tịch lịch kiếp liền không quá khả năng, thánh nhân vô tung như vậy tốt cơ hội, bỏ qua thôn này liền không còn có cái này cửa hàng. Thích Ca Mâu Ni đi lịch kiếp biến số quá lớn, những người khác vì bài trừ người cạnh tranh cũng sẽ không thờ ơ, bọn họ không cần giết chết Thích Ca Mâu Ni, chỉ cần đẩy thượng một phen nơi tay, làm Thích Ca Mâu Ni lịch kiếp trở về thời gian kéo thượng mấy vạn năm có thể. Thích Ca Mâu Ni rốt cuộc lựa chọn như thế nào, Dương Khải Phong hắn phi thường cảm thấy hứng thú. Chương 838, Dương Tiễn. Thường vân trôi nổi, chân dâm đám mây, cư cao mà vọng linh sơn. Lạnh thấu xương trận gió gào thét thổi thổi mạnh, giống như từng thanh cương đao, không ngừng tiến hành phách chém. Đủ để cho nguyên thần tu sĩ tan xương nát thịt, thổi tan nguyên thần trận gió không đợi thổi đến Dương Khải Phong trước người, cũng đã biến mất vô tung vô ảnh. Nay cũng không phải Dương Khải Phong cố ý vì này, là này Phong đi vào hắn trước người tự động tiêu tán, tu hành chính là không ngừng tăng lên mình thân quá trình, là đối chính mình không ngừng tiến hành thăng hoa, rất nhiều thần thông tu vi thấp thời điểm yêu cầu chủ động học tập, mà khi tu vi đạt tới nhất định cảnh giới, thần thông sẽ tự, như ba đầu sáu tay cùng pháp tương thiên địa, năm xưa còn cần Dương Khải Phong hắn chủ động đi học tập, nhưng hiện giờ đạt tới bất diệt cảnh giới thân thể. Tự nhiên mà vậy liền lĩnh ngộ. Sinh mệnh trình tự đã là bất đồng, cho đến ngày nay hắn rốt cuộc lĩnh ngộ năm xưa kia tiện tỳ lời nói, đạm kim sắc đồng tử nở rộ quan mang, linh sơn cảnh sắc tấn đập vào mắt đế, chân núi bên tụ tập thôn trấn trung phàm nhân nhất cử nhất động rõ ràng có thể thấy được, hắn hai mắt thấu thị phàm nhân huyết nhục cốt cách rõ ràng, đại lượng dơ bẩn tạp chất làm hắn bản năng mày một trọn, tiên không cùng phàm cư đúng là này lý, thượng cổ chức dân thần nhân hôn cư, kia cũng là thượng cổ chức dân. Sinh tới cường cụ bị phi phàm huyết mạch, cho đến ngày nay huyết mạch thoái hóa hôm nay, không bao giờ khả năng xuất hiện thần nhân hôn cư tình cảnh. Ánh mắt tùy theo lưu chuyển, di động đến linh sơn phía trên, càng vì chuẩn xác mà nói là đại lôi âm tự. Kim hoàng sắc quang mang trùng tiêu dựng lên, cho dù là tràn ngập bốn phía sền sệt giống như thực chất màu xám sương mù, đã là vô pháp che lấp kim hoàng sắc quang mang. Sương mù sền sệt muốn phá vỡ, không phải một việc đơn giản. Dương Khải Phong mày nhăn lại, lấy hắn có 102 chư thiên vọng khí thuật bản lĩnh, muốn quan khán linh sơn khí vận cũng là lực có không bằng. Phật môn hai vị thánh nhân vô tung, khuyết thiếu thánh nhân trấn áp, buồn xem như Phật môn đại bản doanh thế giới cực lạc khí vận ở hiện giờ đã là trong bất chi bất giác bắt đầu hướng tới linh sơn rời đi, làm tam thế Phật trung hiện tại Phật chấp trưởng Phật môn khí vận chết đi hạ muốn nhìn trộm linh sơn khí vận, này đề cập đến chính là Phật môn chỉnh thể phá. Môi mấp máy nhẹ giọng quát lớn nói, cứ việc hiểu được chỉ là bằng vào bản thân chi lực muốn phá vỡ tầng này tầng xương mù cực kỳ bé nhỏ, nhưng Dương Khải Phong không phải trực tiếp từ bỏ người. Cùng với Dương Khải Phong bắt đầu phát lực, bao phủ linh sơn trên không màu xám xương mù sinh ra biến hóa, một đạo thần quang bắn thẳng đến mà ra, quang mang lộng lây sắc bén vô cùng, như một cây trường thương đâm mê mẩn xương mù trùng, quấy mê mọi xương mù bắt đầu không ngừng quay cuồng, xương mù hóa thành tơi bắt đầu không ngừng tứ tán bắt đầu bay lên cuối cùng không ngừng tăng dã, thần quang tầng tầng bắt đầu đẩy mạnh, tốc độ cực nhanh trong nháy mắt liền thẳng mê mẩn xương mù chỗ sâu trong. Nay một màn không có làm Dương Khải Phong có bất luận cái gì vui sướng, người trong nhà biết nhà mình sự. Hắn biết thần quang nhìn như hung mãnh, nhưng có quan trọng nhất khuyết tật, đó chính là nối nghiệp mệt mỏi cũng chỉ có thể đủ xính nhất thời chi hùng. Thực mau lộng lấy thần quang bắt đầu ảm đạm, giờ phút này thần quang đẩy mạnh địa phương muốn phá vỡ sương mù, còn có một đoạn khu vực, giờ phút này thường quy thủ đoạn đã vô dụng, Dương Khải Phong trong tay hắn khuyết thiếu trí bảo, ngày thường hắn còn có thể đủ mượn dùng Sơn Hà xã tắc đồ, nhưng lúc này theo vây săn tử vi, Sơn Hà xã tắc đồ cũng không có lại lần nữa đưa về trong tay hắn. Rời đi này một kiện bẩm sinh trí bảo ngoại, Dương Khải Phong trong tay hắn trí bảo không phải không có. Nhưng hậu thiên ở như vậy trường hợp chung căn bản vô dụng, chỉ có bẩm sinh trí vật, quạt ba tiêu chỉ là phụ trợ tính vô dụng, trong tay hắn cũng có một thanh bẩm sinh trí bảo tuyệt tiên kiếm, nhưng kiếm này tuyệt không có thể xuất hiện tại nơi đây. Tuyệt tiên kiếm là không thể gặp quang đồ vật, thiệt giáo đã thu hồi mặt khác tam kiếm, chu tiên bốn kiếm chỉ kém một thanh này tuyệt tiên kiếm, linh sơn đã là thị phi nơi, thiệt giáo không có khả năng không tới người. Người tới nhất định là phó giáo chủ tận trời, phải biết rằng Thích Ca Mâu Ni trong tay nhưng có thiệt giáo trí tại tất đắc chu tiên kiếm trận trận đồ, nàng tam kiếm nơi tay đối tuyệt tiên kiếm nhất định có cảm ứng, nếu là vận dụng tuyệt tiên kiếm không bại lộ là không có khả năng. Dương Khải Phong không nghĩ chính mình đối thượng thiệt giáo, không riêng gì Dương Khải Phong, mặt khác bất luận kẻ nào cũng không nghĩ, thật đương chém tới tam thi tận trời là một cái bài trí. Hắn không có khả năng nhân tiểu thất đại đi sử dụng tuyệt tiên kiếm cấp chính mình tìm phiền toái, trừ bỏ sử dụng trí bảo tự mình thiêu đốt tinh huyết chờ một loạt thủ đoạn đều có thể đủ nhưng dùng, bất quá này đều có một cái khuyết điểm, toàn bộ đều là tự mình hại mình tiêu hao không nhỏ. Phật môn quảng đại, thiên hạ có thể xem này khí vận giả duy ma tôn một người. Điện hạ chỉ bằng vào bản thân chi lực còn khiếm khuyết hỏa hậu, ngỗ nguyện trợ điện hạ giúp một tay mượt mà thanh âm truyền vào Dương Khải Phong trong thai, ở Dương Khải Phong trước mặt một bóng người từ xa đến gần. Hắn hai nhĩ to rộng, lại không hiện vụ về, ngược lại thanh kỳ tú khí, các hợp thể màu vàng nhạt sự hy giặt hóa phục, đầu đội phiến vân quan, eo thúc giải lụa, chân đăng ma giày, hắn sắc mặt như lao tước, ngạch sinh tam mắt, dưới chân nằm bò một cái màu ngăm đen yêu khuyển, màu đen da lông cuốn ở bên nhau, nó lười biếng nằm bò nhất không nổi bất luận cái gì tinh thần tới. Tư pháp thiên thần, Dương Tiễn. Lúc này Dương Tiễn cấp Dương Khải Phong chính là ôn hòa mượt mà khí chất, giống như một vị ngao du tam sơn ngũ nhạc du ngoạn tán tiên. Thuộc về tư pháp thiên thần uy nghiêm, vô số năm qua chém giết huyết cùng hỏa sát khí cùng sát khí biến mất vô tung vô ảnh. Hắn biến càng thêm đáng sợ, sử dụng một câu chính là trở lại nguyên trạng, nhiều năm như vậy tới Dương Khải Phong tu vi tiến bộ vượt bậc, năm xưa Kim Tiên xưng đệ nhất Dương Tiễn cũng không có nhàn rỗi, hắn tu vi hiện giờ đã là đại la Kim Tiên đỉnh, hơn nữa không phải bình thường vừa mới đạt tới đỉnh, là đã cụ bị nhắm ngay thánh khởi sướng hướng quan đỉnh, bình thường tu sĩ kiên quyết không có khả năng làm được sự tình. Nhưng ở xiển giáo bắt đầu vận dụng nội tình duy trì hạ, Dương Tiễn này một. Vì ở Kim Tiên đã tích lũy khủng bố gia hỏa, tiến giai đại la sau tu luyện thế như trẻ che mãi cho đến chuẩn thánh quản tạp mới đình chỉ. Chuẩn thánh tạp không được Dương Tiễn, xiển giáo làm bản cổ chính tông nội tình thâm đáng sợ, trọng điểm bồi dưỡng Dương Tiễn, lấy đối phương thiên tư, Dương Khải Phong không cho rằng hắn sẽ tạp ở chỗ này. Chính yêu cầu tôn thần tướng trợ Dương Khải Phong gật đầu cũng không cự tuyệt, hắn không phải không biết tốt xấu người. Dương Tiễn chậm rãi đi đến Dương Khải Phong bên cạnh, cùng Dương Khải Phong sóng vai mà đứng, cánh tay hắn vươn năm căn ngón tay mở ra, hư ảo quang mang hiện lên, một cây trường cờ hiện lên với trước người, hắn ngón tay khép lại bản cổ cờ trực tiếp nắm trong tay, trên mặt tươi cười dần dần biến mất, hắn vẻ mặt nghiêm túc, vô tận uy nghiêm thản nhiên mà sinh. Bản cổ cờ triển khai dáng màu vạn nói xuyên bích lạc, thủy màu ngàn điều cháo cửu tiêu, tản ra duy ngã độc tôn khí phách, tận hiện không ai bị nổi uy nghiêm. Thỉnh. Dương Tiễn tích tự như kim, lời nói ngắn gọn, hắn đã tiến vào tác chiến trạng thái. Dương Khải Phong khẽ gật đầu, đạm kim sắc quang mang từ hai tròng mắt chúng phát ra bắn thẳng đến mà ra, màu xám xương mù sền sệt cảnh tượng hiện lên với trước người. Động thủ. Dương Khải Phong nhìn hư ảo trường hợp đã ở Dương Tiễn trong mắt xuất hiện mở miệng giảng đạo. Ân. Dương Tiễn lên tiếng, bàn cổ cờ ngang nhiên múa may mà động. Chương 839, vọng khí. Thế giới vô biên, công phạt trí bảo. Bàn cổ cờ đương vị đệ nhất. Bàn cổ cờ làm khai thiên tam bảo, kế thừa kia sáng lập thiên địa hoàn vũ khả năng, sẽ rách hồng mông hỗn độn chi uy, dập nát chư thiên thời không chi lực. Một cờ múa may hạ, dáng màu ngàn điều, thụy khí và nói, trong nháy mắt thiên địa lại vô nhị sắc, gió nổi lên, mây tụ, thiên địa vì này biến sắc, phía trước tầng tầng che lấp linh sơn sền sệt như thực chất màu xám sương mù, không ngừng bị xé rách tan rã, giống như dưới ánh mặt trời tuyết động, bắt đầu nhanh chóng tan rã rớt. Ong, ong, ong mười. Một cổ áp lực khó có thể hình dung thanh âm vang lên, nó cũng không vang vọng ở trong thiên địa, mà là chỉ có ở Dương Tiễn cùng Dương Khải Phong hai người trong thai. Đây là chuyên trúc với bọn họ hai người thanh âm, Dương Khải Phong xem như kiến thức rộng rãi, hắn cứ việc tu đạo mấy ngàn năm thời gian, nhưng hắn tại đây mấy ngàn năm thời gian chung tiếp xúc quá nhiều, hắn mỗi một đoạn trải qua đều là một đoạn truyền kỳ, tiên thần giống giận, ma Phật quát lớn, hoặc là hồng hoang mãnh. Thú hy vang, thanh âm này không thuộc về trong đó bất luận cái gì một loại. Ong, ong, ong, thanh âm tiếp tục không ngừng vang lên. Xên xệt màu xám xương mù trùng, từng con kích động cánh dã thú đang ở di động tới, nó khẩu khí vì thứ hút thức, giống một cây cực tế ống trích kim tiêm. Biểu bao trùm hình dạng cập nhan sắc bất đồng vậy, từng con trình bất đồng nhan sắc. Che trời thổi quét mà đến, xên xệt màu xám xương mù đã không thể thấy, tầm nhìn toàn bộ đều bị này cực giống mỗi quái thú sở chiếm cứ. Này ong ong ong thanh âm đúng là bọn họ mỗi một lần cánh kích động phát ra thanh âm, chúng nó vậy cứng rắn. Sắt thép cũng không kịp một phần vạn, tầm thường pháp bảo căn bản thương tổn không đến chúng nó mảy may, chúng nó che giả măng mọc bắt đầu nhằm phía kia vô cùng đen nhánh quang mang, nháy mắt tức bị xé rách hóa thành dập nát, biến mất sạch sẽ không có một. Cái cặn lưu lại, cứng rắn vậy ở bàn cổ cờ vô cùng màu đen quang hóa hạ liền đậu hủ đều không bằng. Chúng nó số lượng khổng lồ che giả măng mọc như bay nga phát hỏa, biết rõ hẳn phải chết còn quần quần không dứt nào lên, không đúng, chúng nó nhìn như bị bàn cổ cờ màu đen quang hoa đánh nát bấy. Nhưng chúng nó trước khi chết thon dài khẩu khí nhắm ngay màu đen quang hoa cắn nuốt một ngụm, Một màn này theo hắn chuyên chú rõ ràng xuất hiện ở đáy mắt chung, một con muỗi cực kỳ bé nhỏ, nhưng trước mắt rậm rạp che trời muỗi không bao giờ là không đáng giá nhắc tới tồn tại, không thẹn với thiên đạo. Sương mù, trước tiên liền làm ra nhất chính xác ứng đối, cùng loại bản cổ cờ công kích, không có gì lực lượng chất lượng muốn ở bản cổ cờ phía trên, cho nên ứng phó công kích như vậy tốt nhất phương thức chính là số lượng, chất lượng không đủ để số lượng đi đền bù. Này C, ử chính là tốt nhất phương thức. Bất quá muốn ngăn cản trụ bản cổ cờ công kích vẫn là không biết lượng sức, bản cổ cờ làm hỗn độn linh bảo, khai thiên tam bảo chí nhất, há là đơn giản như vậy. Dương Tiễn khỏe miệng nhẹ nhàng hoa khởi, đao tước khuôn mặt rắc nhàn nhạt tươi cười, Dương Khải Phong chú ý tới một màn, hắn cũng chú ý tới, nhưng hắn không có bất luận cái gì lo lắng, ngược lại lộ ra tươi cười, này liền như là ở châm chọc như vậy biến hóa là không biết tự lượng sức mình. Màu đen thần quang nở rộ quang mang lộng lẫy mà lóa mắt, không ngừng về phía trước đẩy mạnh. Cắn nuốt vô số con muỗi, chính xua tan bao phủ linh sơn sương ngủ, mở rộng Dương Khải Phong phía trước tầm nhìn. Bàn cổ cờ, hắn công kích thế nhưng là cố định, này điểm làm chua xót lòng người, Dương Khải Phong hắn các loại công kích, đặc biệt là pháp thuật công kích loại này năng lượng, bọn họ công kích sẽ cùng với trở ngại không ngừng bị tiêu hao, cuối cùng sẽ bị tiêu hao không còn, nhưng bàn cổ cờ tắc bất đồng, hắn công kích ra năng lượng thế nhưng không có bất luận cái gì tiêu hao, này con muỗi từng ngụm cắn nuốt. Lý luận thượng nếu là con muỗi vô hạn cũng đủ nhiều, là có thể đem này thần quang mất đi. Rất, nhưng bản cổ cờ công kích bất luận con muỗi cắn nuốt nhiều ít, hắn đều không có bất luận cái gì yếu bớt, chính là một cái cố định giá trị. Này thật sự đáng sợ. Dương Khải Phong hắn có thể tưởng tượng đến, bị bản cổ cờ công kích sau, này một đạo công kích trừ phi là trong nháy mắt bị ma diệt, bằng không hắn sẽ đi theo ngươi dính ngươi thẳng đến thiên hoang địa lao đến cuối cùng hoàn toàn mất đi rất ngươi sở hữu sinh mệnh. Thần quang mở đường phía trước tầm nhìn dần dần rõ ràng, linh sơn mơ hồ có thể thấy được hình dáng, kim hoàng sắc quang mang càng vì rõ ràng, không còn nữa bắt đầu sương mù thám hoa đã là mông lung. Quần quần không ngừng che trời lấp đất con muỗi, chúng nó không hề tiếp tục lao ra, thân hình bắt đầu tán loạn lên, vận mệnh chú định một cổ lôi kéo chi lực nhộn nhạo mà ra, chúng nó sắp tán loạn biến mất thân hình bắt đầu một lần nữa tổ hợp lên, trong huyết mạch lôi kéo làm chúng nó đạt được huyết mạch phản tổ thăng hoa, hai cánh triển khai che lấp giữa không trung. Phiếm màu xanh lá quang mang, một đạo lôi đỉnh tia chớp vần quanh, bùm bùm điện quang bay múa tùy ý dâng trào, tia thon dài khẩu. Khí hoàn toàn lưu lạc vì đại hung chi khí. Tựa như thanh kim đúc kim loại mà thành, thân hình như núi loan, hơn nữa đang ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ còn đang không ngừng tăng trưởng, rậm rạp con muôi đang ở nhanh chóng biến mất, thay thế chính là một con phản tổ con muôi, nó cánh huy động gian như nguy nga núi cao treo ngược cấn lạc, như thế bàng bạc chi lực, lập tức xé rách hư không, tràn ngập khắp nơi. Khẩu khí thẳng đối màu đen thần quang, trong nháy mắt nó trực tiếp đem màu đen thần quang hút vào trong bụng, thiên địa vì này tối sầm lại, bốn phía đen nhánh lượn lờ, sương mù đang ở quay cuồng, từ lơ lỏng dần dần bắt đầu hướng tới sền sệt chuyển hóa, vốn đã kinh bắt đầu rõ ràng linh sơn chính dần dần bắt đầu hướng tới mơ hồ diễn biến. Oeng, đen nhánh như mực cờ đen buông xuống, phản tổ thành công hung uy vô cùng cự thú, nháy mắt bị xé rách hóa thành vô số sương mù tiêu tán không còn, Dương Tiễn lại lần nữa ra tay. Không ở lưu thủ mà là toàn lực mà làm, sắc mặt tái nhợt một mảnh, liên tục múa may bản cổ cờ lấy hắn trước mặt đại la kim tiên đỉnh thực lực vẫn như cũ là một cái thật lớn tiêu hao, không có khả năng vô hạn thứ vũ động bản cổ cờ. Bản cổ cờ rốt cuộc phát huy ra một phần mười uy lực, com xé rách rách nát hết thảy, sương mù nhanh chóng mất đi, bất luận cái gì phản kháng thủ đoạn, toàn bộ tốn công vô ích, lưu lạc bị bản cổ cờ xé rách đối tượng, tương lai chung có một ngày thiên địa mất đi trọng khai thiên địa là lúc. Bản cổ cờ chính là quyết không thể thiếu chi vật. Úm, ma, ni, bắc, mê, hồng. Kim sắc quang hoa lên không dựng lên, nhiều đóa hoa sen bắt đầu nở rộ, liên đóa tựa như kim sắc lưu ly tới mà thành vật bất luận cái gì tạp sắc, chỉnh cửu phẩm chi trạng lập với phía trước. Canh kim bồ đề kết hợp kim, bạc, lưu ly chờ thất bảo tạo thành một thân cây thế chân vạc với phía trước, nó tựa thụ rồi lại tựa trượng, thất sắc hoành quang thổi quét mà ra, uy lực vô cùng tan biến hết thảy bản cổ cờ chi lực. Lại là tức tức bắt đầu mất đi. Lăng không bay múa mà ra, một cái nháy mắt bản cổ cờ liền bị khái phi, bảy màu hoành quang cọ rửa mà ra, nháy mắt đánh vỡ sương mù, từ hư ảo chi gian hóa thành chân thật. Trong nháy mắt chân không xuất hiện, linh sơn tình huống hiện với trước mắt, Dương Khải Phong hắn quyết đoán hóa thành một đạo cầu vồng biến mất không thấy, trước người hư ảo hình ảnh vỡ vụn mở ra, Dương Tiễn động tác cũng là không chậm, một mặt thổ hoàng sắc cờ xí bước lên dựng lên bảo vệ quanh thân, hóa thành một đạo kim quang biến mất không thấy. Thất sắc hoành chỉ bằng vào không phân liệt, hóa thành hai cổ, một lớn một nhỏ truy kích mà ra. Chương 840, định số. Bảo sắc bảy màu, quang mang lưu chuyển, tựa một chi lưu ly mũi tên bay nhanh mà ra. Kéo dài qua thiên sơn, lướt qua vạn thủy, đối Dương Khải Phong không rời không bỏ truy kích, Kim Ô Hóa Hồng chi thuật có 102 thiên hạ, nhưng này thất sắc lưu ly mũi tên tốc độ càng mau. Giữa hai bên khoảng cách đang ở không ngừng bắt đầu kéo gần, mũi tên tiêm thất sắc quang mang nhanh chóng luân thế đan chéo vì một chút, Mạc Danh hơi thở từ phía trên ấp ủ, đại khủng bố đang ở trong đó sắp ra đời. Đang ở phía trước buôn đảo Dương Khải Phong, hắn đối với phía sau truy tung công kích cũng không phải hoàn toàn không biết, hắn tâm thần hơn phân nửa đều đặt ở nó mặt trên, một cổ nguy cơ đang ở hắn đáy lòng trung bắt đầu không ngừng bốc lên, vận mệnh chú định biết trước nói cho hắn, nếu là tiếp tục như vậy buôn đảo đi xuống, tuyệt đối muốn phát sinh một kiện chí mạng nguy hiểm. Cái này làm cho Dương Khải Phong minh bạch hắn muốn thay đổi trước mặt hiện trạng, không thể đủ tiếp tục như vậy tiếp tục. Buôn đảo đi xuống, này phía sau công kích nó theo thời gian trôi đi, chẳng những không có bắt đầu yếu bớt, ngược lại bắt đầu bốn phía cắn nuốt tứ phương linh khí, đang ở không ngừng tăng mạnh chính mình uy lực, chờ đến đuổi tới chính mình kia một khắc, đến lúc đó sẽ, ở linh khí tăng phúc hạ, sẽ trở nên cường đại gấp đôi có thừa, đến lúc đó chính là lòng trời lở đất công kích. Đen nhánh như mực hắc giáp chậm rãi hiện lên với trên người. Tinh mỹ hỏa hồng sắc hoa văn cấu kết kết hợp ở bên nhau, hợp thành một đạo lại một đạo mỹ lệ đồ án, này một kiện hắc giáp mại hắn chiến lợi phẩm, cuồn cuộn sao trời một hàng không riêng gì làm hắn thành công đột phá tân chức chuẩn thánh, còn đạt được cái này phòng ngự tính hậu thiên trí bảo, đây là vu tộc 12 bộ trúc dung bộ bảo vật, một kiện hậu thiên trí bảo luyện chế cực kỳ gian nan, cũng chính là này một vị chấp trưởng trúc dung bộ mới có này năng lực rèn ra này một kiện hậu thiên trí bảo, cùng với hắn thân chết đều rơi vào rồi Dương Khải Phong trong tay. Hậu thiên trí bảo luyện hóa gian nan, muốn hoàn toàn luyện hóa không biết yêu cầu nhiều ít vạn năm, nhưng này một kiện hắc giáp lại là một cái ngoại lệ, vu tộc chú ý huyết mạch truyền thừa, Dương Khải Phong hắn từ trúc dung chỗ đạt được tổ vu trúc dung tinh huyết, đây là hắn có thể tấn chức chuẩn thánh phát quân lương, chẳng sợ Dương Khải Phong hắn lại phủ nhận, cũng không thể không thừa nhận một việc, hắn trong cơ thể đã đựng trúc dung huyết mạch, hắn đâu chiến kim thân chính là tốt nhất một cái chứng minh. Cho nên này một kiện hắc giáp xem như Dương Khải Phong hắn đạt được trí bảo tới nay luyện hóa lên nhanh nhất một kiện trí bảo. Kim sắc cầu vồng nhoáng lên, một vị đỉnh thiên lập địa cao lớn thân ảnh sừng sững với trong thiên địa, kim sắc da thịt giống như chất phấn thượng một tầng kim phấn, đen nhánh giáp trụ gián sát bảo hộ thân hình hắn, đại nhật kim diễm tầng tầng mà ra, phun trào hướng tới mũi tên thiếu đốt, kim hoàng sắc ngọn lửa đốt cháy vạn vật, không khí, linh khí, hết thảy toàn bộ đều thuộc về đốt cháy phạm vi, thất sắc quang mang lưu chuyển đại nhật kim diễm nháy mắt tắt. Giống như bị thủy cấp tới. Diệt giống nhau, quý vị mười lửa lớn diễm chi nhất đại nhật kim diễm không có có thể ngăn cản mũi tên đi tới. Bất quá lại cũng không phải không có tin tức tốt, này đang ở đi tới mũi tên quang mang ảm đạm một chút, đại nhật kim diễm dễ dàng sụp đổ, cũng không phải mặt ngoài như vậy vô dụng, đối mũi tên tạo thành không ít tiêu hao. Ngọn lửa mênh mông không ngừng bắt đầu xuất hiện hợp thành từng đạo tường ấm, bắt đầu ngăn cản mũi tên đi tới, Dương Khải Phong hắn bắt đầu vận dụng một loạt thủ đoạn, có thể nói là vận dụng cả người thủ đoạn. Nhưng vẫn như cũ vẫn là không có thành công ngăn cản mũi tên đã đến, thất sắc quang mang xoát một chút buông xuống mình thân, Dương Khải Phong hắn phát giác trên người đảm đường phòng hộ tác dụng hắc giáp đã biến mất không thấy, không, cũng không phải hắc giáp biến mất không thấy, mà là Dương Khải Phong hắn cùng hắc giáp chi gian liên hệ bị đoạn tuyệt mở ra, bảo vật bị tế luyện quá trình chính là đem chính mình dấu vết nhốt đánh vào đến bảo vật chung, cho đến hoàn toàn luyện hóa, cũng là dấu vết không ngừng tăng cường quá trình, lấy Dương Khả Y Phong hắn cùng hắc giáp liên hệ. Cho dù là hắn không có đem hắc giáp hoàn toàn luyện hóa, nhưng lập tức làm hai người đoạn tuyệt liên hệ, đây đều là cực kỳ khủng bố sự tình. Hắc giáp liên hệ đoạn tuyệt, nhưng cũng không phải biến mất không thấy, hắn vẫn như cũ còn mặc trên người, cho nên này mũi tên công kích hắc giáp vẫn như cũ sinh ra phòng hộ tác dụng. Kêu lên một tiếng, Dương Khải Phong thân hình hơi hơi lay động một chút, khỏe miệng tràn ra kim sắc máu, ngay sau đó biến mất không thấy, máu đã bị Dương Khải Phong che lớp hạ, mũi tên đến cuối cùng không có đánh vỡ hắc giáp phòng ngự. Một kiện hậu thiên trí bảo lực phòng ngự không phải nói giỡn, bất quá này một cổ lực lượng vẫn là làm Dương Khải Phong nhiều ít ăn chút ám quy. Quan trắc Linh Sơn khí vận phản vệ nhưng thật ra không nhỏ, duy nhất đáng được ăn mừng chính là đại bộ phận lực lượng đều bị Dương Tiễn cấp gánh vác, truy kích Dương Khải Phong hắn công kích là trong đó nhỏ yếu một bộ phận, ngoài ra đều tiến đến truy kích Dương Tiễn, Dương Khải Phong đối Dương Tiễn cũng không lo lắng, đối phương có ngũ phương kỳ trung hạnh hoàng kỳ, này hạnh hoàng kỳ thuộc tính vì thổ để phòng ngự lực xương. Quan vọng Linh Sơn khí vận, vốn dĩ dựa theo Dương Khải Phong hắn bổn ý, là không có tính toán quan vọng thành công, trước mặt hành động chỉ có thể đủ nói là ngoài ý muốn cử chỉ, rốt cuộc chỉ là dựa vào Dương Khải Phong năng lực của hắn là không có khả năng đánh vỡ Linh Sơn mê hoặc cùng Phật môn trí bảo song trọng bảo hộ hạ quan vọng đến Linh Sơn khí vận, chỉ là bởi vì Dương Tiễn ngoài ý muốn xuất hiện mới thay đổi Dương Khải Phong bổn ý, một phen mạo hiểm hạ không phải không có thu hoạch, lúc ấy chỉ là kinh hồng một biệt không đủ để đem Linh Sơn toàn bộ tình huống cùng Phật môn khí vận đều xem minh bạch, nhưng Dương Khải Phong cũng không phải không có thu hoạch. Thông tục mà nói, khí ở trước đó. Khí vận biến hóa muốn sớm một bước, con cho nên mới có hy vọng khí thần thông xuất hiện, căn cứ khí vận biến hóa có thể quan trắc đến tương lai. Đối Dương Khải Phong mà nói không cần đem Phật môn khí vận biến hóa từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ hoàn toàn nắm giữ. Đối Dương Khải Phong mà nói hắn chỉ cần nắm giữ đại khái có thể, hắn lần này tiến đến Linh Sơn mục đích chính là vì Linh Sơn chỉ biến. Ma La hóa thành vô thiên sự tình liên quan đến kế tiếp thiên địa đại thế, nhân tộc Phạt Thiên đã lâm vào khốn cục, hai bên đang đứng ở trạng thái giằng co. Ngọc Hoàng chấp trưởng thiên đình nhiều năm như vậy tới tích lũy nội tình không nhỏ, nếu là chỉnh thể so đấu xuống dưới tự nhiên là không bằng nhân tộc nội tình, nhưng trong khoảng thời gian ngắn muốn bắt lấy thiên đình là không có khả năng, nhân tộc vô pháp nhập chủ thiên đình, kế tiếp nhân yêu đại chiến cũng là không thể nào nói đến, mà Phật môn nếu là vào giờ phút này từ thịnh chuyển suy, này dẫn phát biến hóa là rút dây động rừng, bởi vậy mới là đông đảo tiên yêu ma thần tề tụ Linh Sơn nguyên do. Linh Sơn khí vận tuy có tán loạn giảm bớt, nhưng cũng không đại suy chi thế. Thích Ca Mâu Ni là Linh Sơn khí vận mấu chốt, nếu là Thích Ca Mâu Ni lựa chọn viên tịch, Linh Sơn khí vận nhất định sẽ đại suy, cho nên Thích Ca Mâu Ni sẽ không dựa theo hắn trong trí nhớ giống nhau lựa chọn viên tịch đi lịch kiếp, bất quá Thích Ca Mâu Ni không đi lịch kiếp, đây cũng là một cái phiền thoái, lịch kiếp chính là định số, là số trời, hắn lựa chọn thay đổi trả giá đại giới không nhỏ, bất quá Ma La hóa thành vô thiên thời cơ cũng không đúng, hắn xuất thế thời gian quá sớm một ít, xa, không đến kiếp số đi vào thời khắc. Cho nên này trong đó biến số nhưng thật ra không nhỏ, mà Phật môn khí vận tuy có dao động, lại vô rầm rộ thanh thế, nhưng cuối cùng cũng không đại lạc xu thế, này kết quả tự nhiên là không cần nói cũng biết. Chương 841, Linh tộc làm khó dễ. Gió mát thổi nhẹ, liêu xanh thành rừng. Màu xanh là ánh sáng hiện ra, tựa như khai thiên tích địa ánh sáng, thông thiên trường tiểu ẩn với thanh quang trung, một đám người xuất hiện với Linh Sơn chân núi. A-di Đà Phật một vị thân khoác tăng y diệ. Dâu tóc bạc trắng tăng nhân xuất hiện với Dương Khải Phong trước người. Hắn đã sớm đã chờ đợi tại đây, không biết đợi nhiều ít cái năm đầu. Thế Tôn dặn dò Bần Tăng dẫn dắt các vị thí chủ nhập điện. Làm phiền Bồ Tát Bạch Trạch nhẹ nhàng kích động quạt lông nho nhã lễ độ giảng đạo, hắn cũng không bởi vì đối phương thực lực mà có chậm trễ, lời nói việc làm khiêm tốn, ôn hòa có lễ hình dung đúng là Bạch Trạch. Linh Sơn nguy nga chót vót, nơi trốn một mảnh tường hòa, nhưng tại đây tường hòa dưới cất giấu một cổ túc sát chi khí. Đỉnh ma trời cao trùng căn tiếp tu di mạch, xảo phong sắp hàng, quái thạch so le. Dưới vực sâu giao thảo kỳ hoa, khúc kính bên tím chi hương huệ. Linh Sơn cảnh sắc tú lệ, thuộc về thiên hạ hiếm thấy nơi, bất quá nơi đây không phải thiên địa điêu luyện sắc xảo tự nhiên tạo hình, mà là thuộc về nhân vi cải tạo sau dấu vết, có tăng nhân dẫn dắt Dương Khải Phong đoàn người thông suốt đạp lên minh hoàng hoàng gạch màu phô mã nào trên mặt đất. Xuyên qua Thiên Vương điện, hộ pháp đường cho đến cuối cùng Đại Hùng Bảo điện trước. Nhụy cung châu khuyết, bảo các chân lâu. Phù đồ thắp hiện, yêu bát mùi hoa, cuối cùng nhìn quanh liếc mắt một cái, cùng với một tiếng tuân lệnh, yêu tộc thái tử đến. Dương Khải Phong cùng Bạch Trạch vài vị yêu điện cao tầng đi vào tới rồi Đại Hùng Bảo điện trung, theo hắn ở yêu điện trung địa vị không ngừng kéo lên, đã sớm không phải người cô đơn một vị, lần này tiến đến Linh Sơn một hàng năm người, hai vị chuẩn thánh ba vị đại la kim tiên. Đại Hùng Bảo điện trung ngày thường khó gặp xưng được với là đại thần thông đại la kim tiên đã có tràn lan xu thế, thế giới vô biên các thế lực lớn cường giả tất cả đi vào. Đại Hùng Bảo điện ngạch cửa cực cao, thấp hơn Đại La Kim Tiên giả căn bản không có khả năng đi vào. Lập tức đi đến thượng đầu một chỗ vị trí ngồi xuống, vị trí tuy rằng xếp hạng đệ nhất liệt, lại là ở vào trung du vị trí, đối này Dương Khải Phong cũng không để ý, mặt trên vị trí chính là tam giáo người xiển tiệt, mặt khác cũng là các đại tộc, yêu tộc tuy rằng cũng là đại tộc chi liệt, mà khi trước ở vào suy sụp trung tương đối xấu hổ, dựa theo thực lực sắp hàng hắn vị trí thỏa đáng, Đại Hùng Bảo điện nội người quen đông đảo. Trong thiên địa đứng ở kim tự tháp đỉnh cũng chính là kia một nắm. Người, cho đến ngày nay lấy Dương Khải Phong địa vị, rất nhiều chuyện căn bản lách không ra bọn họ, không có gì bất ngờ xảy ra, không, phải nói là hẳn là hắn tương lai giao tiếp người chính là bọn họ. Phật môn chiếm cứ chủ vị, đội hình có thể nói xa hoa, Dương Khải Phong ánh mắt từ tám đại Bồ Tát trên người chạy qua, cuối cùng dừng lại ở con khỉ cùng trầm hương trên người, này nhị vị toàn bộ đều là đại la kim tiên đỉnh, Phật môn đối hai người bồi dưỡng xem như không cạn dư lực. Đấu chiến thắng Phật cùng chí hiếu chiến Phật vì Phật môn hộ pháp đều có đặc thù chỗ, Phật môn Phật Đà cùng Bồ Tát không ít, La Hán cùng sư càng là giống như hoành xa giống nhau, nhưng Phật môn hộ pháp chỉ có hai người, hai người vận số tương liên, lẫn nhau rực rỡ, ngạnh sinh sinh đem chỉ là kim tiên vị nghiệp đẩy lên đại la kim tiên, bất quá muốn mượn này đột phá đến chuẩn thánh lại là không đủ. Bất quá Dương Khải Phong hắn nghĩ lại nghĩ đến lần này kiếp nạn lúc sau, con khỉ sẽ phong Nam Mô Đại Thánh Xá Lợi Tôn Vương Phật, hắn mày không khỏi hơi hơi một trọn. Hắn biết này điểm là tuyệt đối sẽ không xuất hiện, đây là cái gì vị nghiệp, không nói tên này không khỏe, chỉ là được xưng là vạn Phật chi tổ liền không khả năng. Vạn Phật chi tổ ở Phật môn khí vận trung được giải nhất, đã áp đảo tam thế Phật phía trên, thậm chí bắt đầu cùng kia hai vị giáo chủ cướp đoạt khí vận, như châm đèn năm. Xưa nhập Phật thống lĩnh Phật môn, nhưng ở này ẩn ẩn truyền ra vạn Phật chi tổ thanh danh sau, không lâu lúc sau hắn liền trở thành qua đi Phật, hiện tại Phật tiền nhiệm thống lĩnh Phật môn. Dương Khải Phong quan khán người khác đồng thời, đông đảo ánh mắt cũng ở hắn trên người dừng lại, về Dương Khải Phong sự tích đã sớm đã ở thế giới vô biên trung lưu truyền. Dương Khải Phong vẫn là xem nhẹ chính mình ở mặt khác các thế lực lớn trung địa vị, hắn xuyên qua đến nay mới mấy ngàn năm thời gian, tuy rằng biết điểm này thời gian đạt tới hiện giờ như vậy tu vi xem như hai tụ, cũng không biết nói phía trước còn muốn hơn nữa hai cái kinh thế hai chữ, con khỉ hiện giờ có đại la kim tiên. Đỉnh thực lực, này tốc độ tu luyện xem như cực nhanh vẫn là có thể tiếp thu, con khỉ thiên sinh địa dưỡng, ngũ thải thạch vì thánh nhân bổ thiên di lưu bảo vật, càng là bị Phật môn thu vào môn hạ trọng điểm bồi dưỡng. Nhân vật như vậy cùng Dương Khải Phong vị này yêu tộc thái. Thử tương đối vẫn là không bằng. Dương Khải Phong chi tiết mọi người há có thể không rõ ràng lắm, ra đời chi sơ cũng chỉ là lò bát quái trung dựng dục hỏa quạ theo hầu cũng không tính thấp, nhưng cũng muốn phân cùng ai so sánh với, đại hùng bảo điện nội nhóm người trung vị nào theo hầu cũng muốn siêu việt, mấy ngàn năm tu đạo trở thành chuẩn thánh vốn chính là kinh thế hai tục sự tình, tại đây trong lúc hắn càng là làm hạ không ít đại sự, đại kiếp nạn bên trong hổ khẩu đoạt thực, trước đó không lâu càng là đem chính mình phân. Thân nhất cử đẩy thượng tại thế nhân hoàng vị trí, Dương Khải Phong hắn cho tới nay ít có cùng người khác tiếp xúc, không phải ở yêu điện trung tiềm tu, chính là bởi vì đề cập đến chính mình tánh mạng tương quan sự tình không thể không vì này buôn đầu. Thượng một lần xuất hiện như vậy trường hợp vẫn là Đông Hải chi chiến, chính là ngay lúc đó Dương Khải Phong cũng chỉ là vai phụ, hiện giờ hắn hạc trong bầy gà chọc người chú mục. Mấy đạo ánh mắt phức tạp, trong đó lấy văn trọng vì nhất, năm xưa Dương Khải Phong trời cao toàn vô căn cơ muốn dừng chân đầu phục tiệt giáo. Đúng là ở tiệt giáo dưới sự trợ giúp mới ở thiên đình trung chiêm cứ một vị trí nhỏ, ngay lúc đó Dương Khải Phong đối văn trọng mà nói bất quá là một vị hướng tới tiệt giáo dựa sát quân cờ, mặc cho ai cũng không có đoán trước đến lúc này mới ngắn ngủn một đoạn thời gian trôi qua, đối phương thân phận đã không biết liền nhảy vài lần, hắn hiện giờ mất đi. Cao cao tại thượng nhìn xuống tư cách, không, thậm chí là nói hiện tại là đối phương nhìn xuống hắn, hắn đang xem đối phương là yêu cầu ngước nhìn. Một vị đại la kim tiên, có một vị chuẩn thánh. Hai bên địa vị khác nhau như trời với đất. Thời gian chậm rãi trôi đi, một năm như một cái chớp mắt, theo Dương Khải Phong bọn họ một hàng yêu tộc mọi người tới đến sau, ở kế tiếp vài thập niên thời gian giữa, mặt khác khắp nơi thế lực trước sau liên tiếp đến đông đủ. Linh tộc tam trưởng lao đến. Một đạo vặn vẹo thân ảnh bay vào đại hùng bảo điện, hắn toàn thân một mảnh xanh biếc, vặn vẹo lên nhìn lại chỉ là một đoàn xanh mượt bóng dáng, vô đầu, vô tay vô tứ chi. Dương Khải Phong hắn nhìn về phía linh tộc ngũ trưởng lao. Linh tộc thực lực ở trong đại tộc không phải mạnh nhất, nhưng nhất định là nhất thần bí, bọn họ tự thành nhất thể tự thú tự mãn, ít có ở thế giới vô biên hành tẩu, thông tục tới giảng chính là bọn họ căn bản chính là chính mình chơi chính mình, bất luận là ngoại giới phát sinh chuyện gì, bọn họ đều không để ý tới ngoại sự, linh tộc cụ bị như vậy tự tin, đại trưởng lao chính là cùng ma tôn đánh đồng cường giả, linh tộc muốn xuất thế. Dương Khải Phong sớm đã có nghe thấy, nhưng không có đoán trước đến linh tộc sẽ vào lúc này xuất hiện ở Linh Sơn. Ta linh tộc xuất thế, thế giới vô biên khuyết thiếu rừng chân căn cơ. Tây Mưu Hạ Châu mà quảng mà vật bác, đúng là trời cho ta linh tộc lập cơ nơi, Phật tổ nhưng nguyện giúp người thành đạt. Chương 842, Vạn Phật Trận. Thật can đảm. Này linh tộc thật thật là to gan lớn mật, cũng dám lấy Phật môn đảm đương lập uy đối tượng. Ngày xưa Vu tộc trở về, lấy Lê Sơn lão mẫu chi mệnh tuyên cao tứ phương. Mà này linh tộc càng vì gan lớn lựa chọn đối tượng vì Phật môn là cỡ nào quái vật khổng lồ. Có hai vị giáo chủ trấn áp, trí cường giả số lượng tuyệt đối có 5 ngón tay chi số, cùng loại đại la kim tiên càng là tuyệt không ở số ít, chỉ là Linh Sơn đại lôi âm tự một mạch liền có 8 đại Bồ Tát hai vị hộ pháp. Linh tộc là chơi với lửa, vừa mới xuất thế liền lựa chọn tạo Phật môn như vậy đại địch. Bất quá linh tộc cao tầng cũng không toàn bộ đều là ngu ngốc, bọn họ có gan lựa chọn Phật môn tất nhiên là cũng có tự tin, trong đầu dần hiện ra một loạt phân tích, này hết thảy đều là trong chớp nhoáng phát sinh, liền một cái hô hấp thời gian đều không đến. Mà phía trước linh tộc tam trưởng lão càng là quyết đoán, hắn trực tiếp ngang nhiên động thủ, căn bản không có mảy may do dự cùng chần chờ, trực tiếp đối đại lôi âm tự chi chủ Thích Ca Mâu Ni ra tay. Linh tộc là trưởng lão chế độ, bọn họ tình huống cùng ma tộc không sai biệt nhiều, chỉ là xưng hô thượng bất đồng. Như ma tộc ma tôn dưới lấy thiên vương điện vì tôn, tiếp theo chính là ma vương điện, lại lần nữa chính là tam vương điện, tứ vương điện. Cho đến cuối cùng cựu vương điện, linh tộc đại trưởng lão dưới chính là nhị trưởng lão thẳng đến chín trưởng lão. Tam trưởng lão ở linh trong tộc là tuyệt đối cao tầng trung cao tầng, nay thượng chỉ có đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão. Thông thiên triệt địa quang mang từ đại hùng bảo điện trung lao ra thẳng tận trời cao, giờ khắc này quang mang như trụ đỉnh thiên lập địa, thái dương tinh thần ánh sáng cũng không kịp này lộng lẫy. Bạch trạch quạt lông hơi hơi đong đưa, màu trắng ngà quang mang bước lên dựng lên, bao bọc lấy mọi người nháy mắt biến mất không thấy, đương tầm nhìn lại lần nữa rõ ràng là lúc, Dương Khải Phong bọn họ đã rời đi Linh Sơn ngàn dặm có thừa, xuất hiện ở một chỗ ngọn núi đỉnh. Nơi đây non xanh nước biếc, một tòa rộng lớn chùa miếu sừng sững với đỉnh núi. Dương Khải Phong bọn họ làm lơ rất tú lệ cảnh sắc, nhìn phương xa Linh Sơn chiến đấu, lần này Linh Sơn chi chiến bọn họ chỉ là người đứng xem, Phật môn cùng Ma La một phương bất luận là ai thắng ai thua đều không phải hắn quan tâm. Thần thoại thế giới có thể chiếm cứ cao tầng giả, nhất định cụ bị ngạo nhân nhất đẳng thực lực, linh tộc tuy rằng không phải ma tộc như vậy thừa hành cá lớn nuốt cá bé thực lực tối thượng rừng cây phát tắc, nhưng này một vị có thể vinh đăng linh tộc tam trưởng lão, hắn ở linh trong tộc thực lực cũng là số 1 số 2, hắn là một vị trí cường giả. Bằng không cũng không dám ở Đại Hùng Bảo Điện này Phật môn trung tâm địa bàn thượng ngang nhiên động thủ, Phật quang như lưới, đan chéo dựng lên dần, dần bao trùm Linh Sơn. Đại trận đã mở ra, Phật môn chuẩn bị đã bắt đầu phát huy tác dụng. Một tôn tôn Phật Đà hư ảnh ngưng thật lập với Linh Sơn trên không, các đại Phật Đà cùng Bồ Tát còn có vô số La Hán liệt với trận pháp bên trong, trong đó Thích Ca Mâu Ni cao ngồi trên cựu phẩm kim sắc đài sen phía trên, cầm trong tay một cây thất sắc bảo thụ, nó đúng là chuẩn trích phần trăm nói chi bảo thất bảo diệu thụ. Châm đèn cổ Phật cùng Phật Di Lặc Hầu lập với Thích Ca Mâu Ni bên cạnh, Nam Mô Kim Cương Bất Hoại Phật, Nam Mô Bảo Quang Phật, Nam Mô Long Tôn Vương Phật, Nam Mô Tinh Tiến Thiện Phật, Nam Mô Bảo Ánh Trăng Phật, Nam Mô Hiện Vô Ngu Phật, Nam Mô Bà Lưu Kia Phật, Nam Mô Kia La Duyên Phật, Nam Mô Công Đức Hoa Phật, Nam Mô Mới Công Đức Phật, Nam Mô Thiện Du Đức Phật, Nam Mô Cây Đàn Hương Quang Phật, Nam Mô Mani Tràng Phật, Nam Mô Tuệ Đuốc Chiếu Phật. Phật môn mạnh nhất trận pháp vạn Phật đại trận chốt vót với Linh Sơn trên không, đại trận phun ra nuốt vào linh khí có thể nói vô lượng, Tây Mưu Hạ Châu linh khí vì này không còn. Chu Thiên Tinh Đấu đại trận, Lưỡng Nghi Hạt Bùi đại trận, Chu Tiên Kiếm trận, 12 độ Thiên Thần Sát đại trận, đây là truyền khắp hoàn vũ bị chúng sinh tán thành mạnh nhất tứ đại trận pháp, nhưng không đại biểu không có mặt khác trận pháp có thể so sánh tứ đại trận pháp, vạn Phật đại trận chính là một trong số đó. Vạn Phật đại trận luận lên trận pháp tinh diệu, tuyệt đối là không bằng tứ đại trận pháp. Nhưng hắn độc đáo chính là mượn dùng 7 trận giả thực lực, điển hình chính là 7 trận người số cùng thực lực càng nhiều trận pháp uy lực càng cường. Vạn Phật đại trận khởi nguyên với Thông Thiên giáo chủ, Phong Thần chi chiến Tiệt giáo Thông Thiên giáo chủ lập Chu Tiên kiếm trận bị phá, sau đó tụ tập Tiệt giáo Vạn Tiên bày ra Vạn Tiên trận cùng mặt khác 4 vị giáo chủ tranh hùng. Này Vạn Phật đại trận nguyên lý cùng loại, Phật môn tụ tập vạn Phật với trong trận, vung lên thanh thế tới không kém gì năm xưa Tiệt giáo Vạn Tiên trận mảy may. Mà đối thủ lại là xa xa không thể đủ cùng năm xưa Phong Thần khi 4 vị giáo chủ liên hợp lại đánh. Đồng. Vạn Phật đại trận tinh diệu thông tục giảng chính là người đông thế mạnh, vạn Phật thanh thế kinh thiên, vì đối phó Ma La Phật môn hạ tiền vốn không nhỏ, đã đem bổn tiềm tu không hỏi thế sự một người tiếp một người Phật Đà Bồ Tát gọi hồi. A Di Đà Phật. Đưa tam trưởng lão niết bàn. Thích Ca Mâu Ni ngữ khí bình đạm không gợn sóng vì linh tộc tam trưởng lão hạ đạt tuyệt sát mệnh lệnh. Lao tăng tôn thế tôn pháp chỉ châm đèn cổ Phật mặt mang mỉm cười, chợt đi xuống đài sen, rộng thùng thình tăng y theo gió lay động, một viên tiếp theo một viên định hải châu huyền phù dựng lên, vờn quanh châm đèn cổ Phật quanh thân xoay tròn, trong nháy mắt định hải châu số lượng đã siêu việt 24 viên, đạt tới 27 viên nhiều, rõ ràng từ nhân hoàng quyết chiến sau, châm đèn cổ Phật không có nhàn rỗi, ở ngắn ngủn một đoạn thời gian trong vòng, lại đạt được định hải châu. Một châu nhất thế giới, mỗi một viên định hải châu đều là một cái thế giới. 27 viên định hải châu, chính là 27 cái thế giới chi gian lấy một cây thước đo càn khôn thức lẫn nhau liên tiếp, 27 hội tụ vì một, vô biên uy lực ở vạn Phật đại trận thêm vào dưới. Một kích lăng không, thế giới rơi xuống. Linh tộc tam trưởng lão hộ thân chí bảo bị phá, linh tộc tam trưởng lão thực lực cũng không được, nếu là đơn độc cùng châm đèn cổ Phật chiến đấu, cho dù là châm đèn cổ Phật lại đạt được mấy viên định hải châu thực lực tăng cường không ít, nhưng hai bên cuối cùng chiến đấu cơ bản vì bình. Linh tộc tam trưởng lão có linh tộc làm dựa vào tự không phải kẻ yếu, tới cường giả gian chiến đấu há là một chốc một lát có thể phân ra thắng bại, thượng một lần Dương Khải Phong săn giết Tử Vi, có 9 đầu. Thị cùng Côn Bằng hai vị này trí cường giả, còn có không kém gì trí cường giả vận mệnh thần vương vị phụ, tam đại cường giả vây sắt còn có một loạt nhằm vào thủ đoạn mới dám định thắng cục. Vạn Phật đại trận thêm vào hạ, linh tộc tam trưởng lão dễ dàng sụp đổ, hắn căn bản không có chống lại năng lực, này loại tình huống làm người xem chua xót, một kích bị thua. Nhị đánh bị thương nặng, nhiều nhất bất quá tam đánh là có thể đủ đem này một vị linh tộc tam trưởng lão giết chết đương trường. Hộ thân chí bảo bị phá, linh tộc tam trưởng lão chẳng những không lùi, ngược lại hóa thành hoành quang hướng tới Thích Ca Mâu Ni phóng đi, tầng tầng trở ngại tựa như không có gì, hắn tiến quân thần tốc lướt qua một vị vị Phật Đà. Châm đèn cổ Phật treo mỉm cười bất biến, hắn đạm nhiên giảng đạo, linh tộc hư hóa đặt mình trong với dị không gian thần thông, lão tăng há có thể không hiểu. Hắn dạo bước chi gian, cũng đã đi tới Thích Ca Mâu Ni phía trước, 27 viên định hải châu nở rộ quang mang, trong nháy mắt thiên địa lại vô nhị sắc, vạn Phật đại trận thêm vào lực lượng quần quận không ngừng hối nhập châm đèn cổ Phật trong cơ thể, 27 viên định hải châu diễn biến ra thế giới lẫn nhau sáp nhập, cuối cùng ầm ầm rơi xuống. Mục tiêu lại không phải linh tộc Tam trưởng lão, mà là Thích Ca Mâu Ni. Chương 843, châm đèn đạo nhân. 33 viên định hải châu rượu rượu rực rỡ. Lộng lây quang mang che lấp hạ lại là 6 viên định hải châu hối nhập cùng nhau, châm đèn cổ Phật nắm giữ định hải châu chỉ kém cuối cùng 3 viên, tức thấu đủ 36 viên hóa thành một kiện bẩm sinh trí bảo. Thích Ca Mâu Ni đối mặt châm đèn cổ Phật chợt đánh lén, hoàn toàn là không hề bất luận cái gì chuẩn bị, mặc cho ai cũng không có đoán trước đến châm đèn cổ Phật hắn sẽ lựa chọn phản bội Phật môn. Thích Ca Mâu Ni phản ứng cực nhanh, cửu phẩm kim sắc đài sen nổi lên kim sắc quang hoa bước lên bảo vệ mình thân, 33 viên định hải châu hội tụ một kích, hơi hơi đụng chạm kim sắc quang hoa tùy theo tứ tán mà khai, công kích Thích Ca Mâu Ni chỉ là đánh nghi binh mà thôi, khủng bố công kích bắt đầu thổi quét tứ phương, hướng tới một vị vị Phật Đà mà đi, hộ thân bảo vật bước lên dựng lên, Phật Đà bảo vật mỗi người mỗi vẻ, có ngồi ngay ngắn dưới thân đài sen, cũng có một cây đón gió pháp phối. Cơ sĩ, càng có hình thù kỳ quái hoa hòe loè loẹt thư. Thụ, ngọc. Phật môn Phật Đà đông đảo, nhưng thực lực so le không đồng đều, cũng không hoàn toàn đều là Đại La Kim Tiên, chỉ có nội tình thâm hậu nổi tiếng hậu thế Phật Đà mới là Đại La Kim Tiên, mặt khác Phật Đà bất quá là Kim Tiên, thời trẻ gian có thể tung hoành thiên hạ tiếu ngạo tam giới Kim Tiên, hiện giờ lại bất quá là con kiến mà thôi. Định Hải Châu tứ tán mở ra ra đợi thế giới chi lực, tại đây vô cùng thế giới chi lực hạ căn bản vô chống cự năng lực, bất luận là thần thông vẫn là bảo vật, hết thể đều bị Định Hải Châu nghiền áp dập nát. Này một kích, không biết có bao nhiêu Phật Đà tan xương nát thịt, châm đèn cổ Phật làm một vị trí cường giả, hắn càng là hội tụ vạn Phật đại trận lực lượng, liền linh tộc Tam trưởng lão này một vị trí cường giả ở hắn công kích tiếp theo đập phá hộ thân trí bảo, những người khác há có thể có chống cự năng lực. Châm đèn cổ Phật không cần ra mặt dưới, giống như lang nhập kiến đàn, một dưới chân đi liền sẽ dẫm chết một mảnh, vạn Phật đại trận trung dày đặc Phật Đà, vào lúc này thế nhưng xuất hiện một mảnh chân không. Ngươi dám? Thích Ca Mâu Ni nộ mục trợn lên, kim cương trừng mắt chi trạng, hiện ra kim thân pháp tương chặn lại châm đèn cổ Phật. Một mảnh màu xanh lục hư ảnh nhanh nhẹn tới đến, linh tộc Tam trưởng lão ngăn trở Thích Ca Mâu Ni, hai người phối hợp ăn ý, hiển nhiên trước đó đã sớm thông đồng. Mỉm cười biến mất không thấy, thay thế chính là kiên quyết, một kích kiến công lúc sau châm đèn cổ Phật vẫn chưa lưu thủ, Định Hải Châu lại lần nữa xuất kích, lần này cho dù là đánh mất rất vạn Phật đại trận thêm vào, có thể hắn chí cường giả thực lực đánh chết một ít bình thường Phật Đà còn có Bồ Tát nháy mắt lại một lần tử thương một mảnh. Châm đèn cổ Phật mục tiêu lựa chọn minh xác, cùng loại tám đại Bồ Tát linh tinh cường giả hắn trực tiếp vòng khai, tám đại Bồ Tát không phải lãng đến hư. Danh hạng người, châm đèn cổ Phật muốn giết chết bọn họ không phải không có khả năng, nhưng bọn hắn tuyệt đối sẽ không ở châm đèn cổ Phật một kích hạ thân chết, vì lớn nhất sát thương vòng qua bọn họ là tốt nhất lựa chọn. Tăng nhân rộng mở, thả ngực lộ, nhũ, thường nở nụ cười Phật Di Lặc một sửa thái độ bình thường biểu tình nghiêm túc, một đôi mắt híp mắt lên, lập lòe làm người sợ hãi lệ quang. Tam thế Phật trung chỉ có hắn xuất thân Phật môn dòng chính, hắn tự thượng cổ xuất thế bái nhập hai vị giáo chủ môn hạ, sau đó đã trải qua phương Tây giáo sáng tạo, Phật môn thành lập, hắn đi bước một chứng kiến phương Tây lịch sử biến thiên, cùng hắn tương đối lên bất luận là qua đi Phật vẫn là hiện tại Phật hết thảy. Đều chỉ là người ngoài, bọn họ thuộc về trên đường gia nhập Phật môn, đối với Phật môn cũng không lòng trung thành, nhưng hắn bất đồng Phật môn là sinh hắn dưỡng hắn nơi. Hắn hoàn toàn bị châm đèn cổ Phật chọc giận, một bước cất bước thân hình bành trướng hóa thành trượng sáu. Gia thịt hóa thành xích kim sắc tràn ngập pháp lý hoa văn, tinh mỹ pháp văn như dùng nhân vi đem thiên địa pháp tắc khắc họa này thượng, hắn lửa giận hừng hực quát lớn nói, châm đèn ngươi đơn giản là kẻ hèn mấy viên định hải châu phản bội Phật môn. Phật Di Lặc hắn nhìn châm đèn trong tay 33 viên định hải châu, há có thể không rõ trong đó đạo lý, châm đèn cổ Phật nghèo Phật môn chi lực ngắn ngủn một đoạn thời gian cũng mới tìm kiếm tới rồi một viên định hải châu, nhưng hôm nay châm đèn cổ Phật thủ trung ước chừng có 33 viên định hải châu. Chỉ kém 3 viên liền thấu đủ 36 tạo thành thiên cương chi số, còn lại nhiều như vậy định hải châu căn bản không phải chính mình có thể tìm kiếm đến, tự nhiên kế tiếp sự tình thực. Dễ dàng hiểu được, có người lấy định hải châu cùng châm đèn giao dịch. Người tính thứ gì? Có gan chất vấn bần đạo. Nam xưa Ngọc Kinh Sơn vị nào quật khởi, kêu gọi vạn nói phạt thần, bần đạo mặc áo giáp, cầm binh khí lập hạ không thế chi công, 3.000 tử tiêu cung trung khách bần đạo chính là thứ nhất. Nguyên Thủy Thiên Tôn xưng hô một tiếng sư huynh. chuẩn đề cùng tiếp dẫn cũng chỉ là đạo hữu. Châm đèn cổ Phật tăng y bắt đầu tan rã, đen nhánh tóc dài nhanh chóng tăng trưởng, một cây ngọc châm cắm vào tóc mai trùng, một thân màu xanh lá đạo bào phong thần tuấn lãng, tam lũ râu dài đấm ngực mà đứng, châm đèn cổ Phật đã bỏ Phật nhập đạo. Bỏ Phật nhập đạo, nên sát. Phật Di Lặc hai tròng mắt sát khí giống như thực chất, tăng y biến mất vô tung vô ảnh, hóa thành một tôn xích kim sắc kim cương, ngửa mặt lên trời tiếng giống giận như lôi đình, tứ phương chấn động thông thiên triệt địa. Chí cường giả hơi thở, quả nhiên Phật Di Lặc ngươi đã sớm trở thành chí cường giả. Châm đèn đạo nhân ánh mắt bình tĩnh, hai tròng mắt trung lập lòe trí tuệ quan mang, hắn bình đạm tiếp tục giảng đạo, nhắm ngay để cùng tiếp dẫn mà nói bần đạo vĩnh viễn chỉ là người ngoài, nhưng dùng lại không thể nể trọng. Đến lúc đó đương hiện tại Phật thoái vị, từ ngươi kế nhiệm sau trên mặt đất Phật quốc là ngươi đánh sâu vào Hỗn Nguyên Quân Lương. Người khác căn bản không thể tưởng được ngươi đã sớm trở thành chí cường giả, khi bọn hắn cho rằng ngươi kế nhiệm đánh sâu vào chí cường giả khi, ngươi đánh sâu vào chính là Hỗn Nguyên, này một cái lệch lạc sẽ cho ngươi sáng tạo một cái vô ngoại giới quá nhiều cơ hội, mà bần đạo cùng Thích Ca Mâu Ni cũng sẽ trở thành ngươi tân chức quân lương. Qua đi, hiện tại, tương lai ba người hợp nhất, mới là Phật môn vị thứ ba giáo chủ. Chuẩn đề cùng tiếp dẫn hai vị đạo hữu đang giá tán thưởng, năm xưa Tử Tiêu cung chung 3000 khách, con bần đạo nhất kính phục không phải Nguyên Thủy Thiên Tôn, cũng không phải Thông Thiên mà là bọn họ nhị vị. Muôn đời mưu hoa, một vòng tiếp theo một vòng, đều là ở thúc đẩy Phật Di Lặc ngươi chứng đạo Hỗn Nguyên. Khả nhân tính không bằng thiên tính, bọn họ nhị vị mất tích, như kế nặng nhất một vòng vô thiên không hề là bản cờ tiền nhiệm người sâu xé quân cờ, hắn đã nhảy ra bản cờ, ngược lại là ngươi Phật Di Lặc trở thành quân cờ. Vạn Phật đại trận lấy phá, Vân đạo đã thực hiện lời hứa, Vân đạo Linh Thiếu Sơn nguyên giác động nhiều năm không trở về còn cần một lần nữa xử lý, Vân đạo trước một bước cáo lui. Châm đèn ngươi hư ta Phật môn đại kế, há có thể đi luôn Linh Sơn trên không? Một tôn Phật đã hiện ra ra vĩ ngạn thân hình, lưu ly lam vì này màu da, cụ pháp thân Phật chi tướng. Một mặt nhị cánh tay, lấy phệ lưu ly lam vì này màu da, thân xuyên tam ý đi hề, tay phải thi nguyện ấn cầm dược kha tử, tay trái thoát dược bát, bát nội chữ mãn có thể trị chúng sinh nhân quả thượng hết thể chư bệnh chi diệu cam lộ, cụ 32 tướng, 80 tùy hảo, lấy kim cương ngồi xếp bằng tư an trụ với hoa sen trăng tròn trên bảo tọa, đúng là đông phương tịnh lưu ly thế giới dược sư lưu ly quang như tới. Liễu lo 13. Ngon miệng đồ ăn lại tới nữa một vị, trời cao thật là ưu đãi ta vô thiên 89. Chương 844, Phật môn năm đại trí cường giả. Linh Sơn trên không lộng lấy Phật quang bị đen nhánh hắc ám hư không xé rách, chỉ một thoáng ngang dọc đàn sen quỷ dị màu đen quang mang chiếu sáng lên Linh Sơn trên không. Một tịch màu đen rộng thùng thình trương bào, rơi dụng tóc dài che lấp ở vô thiên hai mắt, hắn đứng ở cựu phẩm màu đen đài sen phía trên, đài sen mỗi lần đi tới đều tản vô biên hắc ám. Trong nháy mắt Linh Sơn đã bị xé rách trở thành hai nửa, một bên kim quang rộng lớn giống như thần cung, mặt khác một bên đã giống như quỷ vực. Hắc quang tràn ngập dơ bẩn như virus bắt đầu ăn mòn Phật quang, nó không ngừng đoạt lấy Phật quang căn cơ, Phật quang càng cường nó liền càng cường, vạn Phật đại trận bị phá bình thường Bồ Tát cùng Phật Đà ở vào phản phệ bên trong, hắc quang tràn ngập mà qua bọn họ đã bắt đầu bị ăn mòn, trên mặt biểu tình khi thì dữ tợn khi thì túc mục, kim sắc Phật quang cùng màu đen ma quang không ngừng luân phiên xuất hiện. Cuối cùng cho đến bị hoàn toàn ăn mòn, tăng y hóa thành màu đen, chắp tay trước. Ngực vẫn như cũ lễ Phật, nhưng này một cái Phật đã là vô thiên Phật tổ. A-di-đà Phật. Cung nên vô thiên Phật tổ nhập chủ Linh Sơn, chấp trưởng đại lôi âm tự. Cùng kêu lên hò hét, cùng nhiệt hoan hô chấn động tứ phương, một màn này nếu là xuất hiện ở bình thường phạm nhân trên người cũng không cực kỳ, nhưng hò hét một vị vị chính là Phật Đà Bồ Tát, lại là làm nhân tâm hẳn, như thế cùng nhiệt thái độ, cho dù là vô thiên làm cho bọn họ tự sát cũng sẽ không có bất luận cái gì do dự, ngược lại sẽ coi như một kiện vô thượng vinh quang, bọn họ triệt triệt để đã bị vô thiên độ hóa thành vì chính mình con rối. Phật Di Lặc chờ lão tổ nuốt ngươi, lại diễn trên mặt đất ma quốc, ngươi hết thể lão tổ đều kế thừa. Liễu lo 7. Cựu phẩm diệt thế hắc liên hung hăng oanh hướng về phía Phật Di Lặc, màu đen diệt thế chi lực nơi đi đến, hết thể nhan sắc đều với trong khoảnh khắc bị nó xâm diệt, thiên địa một mảnh đen nhánh, không gian bị nhuộm đẫm lại vô nhị sắc. Vô thiên quả nhiên là ta Phật môn kiếp nạn, chẳng sợ niết bàn này thần cũng muốn làm hắn bị mất mạng với Linh Sơn dược sư Phật trang nghiêm túc mục, tay phải kết tam giới ấn, huy hoàng bàn tay to ấn hư không nện xuống, giấu tay phun ra nuốt vào linh khí bổ sung mình thân, lưới pháp luật đan chéo như thiên địa chi lực, kinh thiên động địa công kích vô mảy may sắc khí, ngược lại tràn ngập một cổ đại từ bi, này một kích, lương thiện người lòng mang thiện niệm, không thương mảy may, đại gian đại. Ác đồ đệ thương tổn tăng gấp bội. Không trung xé rách tách ra, một đạo vạn trượng vết rách trung đỏ tươi huyết sắc nước biển chảy hào hào chảy ra, biển máu đại dương mênh mông một mảnh, bao phủ huy hoàng bàn tay to ấn, một người đứng ở cuộn sóng đào đào biển máu trung, hắn lưng đeo song kiếm, hai tròng mắt sắc bén, mũi đỉnh bạn, màu đỏ rực áo choàng phụ trợ ra hắn một cổ huyết tinh. Dược sư Phật ngươi vì Đông Phương Tịnh Lưu Ly thế giới chi giáo chủ, tự khai một mạch tiêu giao tự tại, hà tất tiến đến Linh Sơn tranh này nước đủ. Da không còn nữa, lông mọc nơi nào? Ha ha ha sáu. Nói không tồi, da không còn nữa, lông mọc nơi nào? Biển máu chính là lão tổ ta căn cơ nơi, địa tạng tiểu hòa thượng ỷ vào Phật môn vì chỗ dựa, không biết độ hóa lão tổ ta nhiều ít nhi lang, ăn mòn lão tổ biển máu nhiều ít căn nguyên, hôm nay Phật môn từ thịnh chuyển suy, ăn lão tổ nhiều ít, đều phải cấp lão tổ cả vốn lẫn lời toàn bộ còn trở về. Hai thanh sát kiếm như máu sắc giao long, dương nhanh múa vuốt thổi quét tứ phương, biển máu đào đào dẹp tiên hết thảy, Minh Hà đối Phật môn thâm hận căn bản không có bất luận cái gì lưu thủ, hắn sở đi hủy diệt chi đạo, làm hắn đi lên sát sinh chứng đạo. Chết càng nhiều, hắn thu hoạch đến chỗ tốt càng lớn, mặt khác trí cường giả chiến đấu còn có điều cố kỵ lo lắng muôn vàn sinh linh tánh mạng mà hắn không có, biển máu tràn ngập sái lạc chi gian, không người ngăn cản khoảnh khắc bao phủ Linh Sơn. Mất đi Linh Sơn phụ cận hàng tỷ sinh linh. Đại địa phía trên nổi lên một đạo cồn sáng, nhỏ giọt biển máu chi thủy tư tư tăng dã, một quyển thổ hoàng sắc thư tịch nở rộ này cồn sáng, nó là sắt thép chế tạo, mỗi một tờ tràn ngập kim loại ánh sáng, cực kỳ dày nặng to rộng. Phong bì mặt trên viết một cái mà tự, nó không thuộc về yêu văn, cũng không thuộc về thần văn, không thuộc về bất luận cái gì một loại văn tự, nhưng cố tình bất luận kẻ nào chỉ cần quan khán đến nó, là có thể đủ biết được nó ý tứ. Hàng tỷ sinh linh vô tội, Minh Hà ngươi làm càn ôn hòa thanh âm vang lên, lại là cũng không bóng người hiện thế, hiển nhiên là không tính toán tranh này nước đủ. Hứ Minh Hà hừ lạnh một tiếng, lại là không ở miêu tả, hai thanh sát kiếm nguyên đồ A Mui múa may cùng dược sư Phật đại chiến ở bên nhau. Loát theo dâu dài. Châm đèn đạo nhân đứng ở mây trắng chi gian, lại là thở dài một hơi nói, bần đạo nhưng thật ra một cái bận rộn mệnh, đại nhật như tới không đi trợ giúp Phật Di Lặc đối phó vô thiên, hà tất tới tìm bần đạo. Châm đèn ngươi sau đầu sinh có phản cốt có gan làm ra bỏ Phật nhập đạo nhân thần cộng phất việc, không giết không đủ để bình dân phẫn len ken hữu lực hồn hậu thanh âm truyền ra, một vị thân trình màu hoàng kim, đầu đội năm Phật bảo quan, kết pháp giới định ấn, ngồi trên tám diệp liên hoa đài. Thế gian truyền lưu ngụy quân tử ba chữ, nói chính là ngươi đại nhật như tới. Mặt ngoài một bộ, âm thầm lại là một bộ, đừng tưởng rằng bần đạo không biết, phong thần chi chiến là ngươi âm thầm đối bần đạo ra tay cướp đoạt định Hải Châu. Phật môn lấy phương Tây giáo vi căn cơ, phong thần chiến hậu nuốt trừng thiên hạ, trí cường giả trung quá nửa xuất phát từ người ngoài, hiện giờ Phật môn gặp nạn, ngươi đại nhật như tới không tư ngăn cơn sóng dữ, ngược lại ham bần đạo định Hải Châu. A-di-đà Phật, bần tăng thanh lý môn hộ, quét dọn châm đèn ngươi này một cái Phật môn lũ ác tính đúng là ở ngăn cơn sóng dữ cứu vớt Phật môn. Linh Sơn đỉnh. Một hồi kinh thế đại chiến bùng nổ, một vị lại một vị trí cường giả xuất hiện ở Linh Sơn vung tay đánh nhau, mà ở âm thầm không biết ẩn tàng rồi nhiều ít cường giả nhìn trộm, bọn họ các hoài mục đích tâm tư quỷ dị, ai cũng không biết bọn họ cuối cùng sẽ làm ra lựa chọn như thế nào, mà yêu tộc một phương cũng là một trong số đó. Dương Khải Phong chăm chú nhìn chiến trường khe khẽ thở dài, này Phật môn nội tình thật là sâu không lường được, dị vãng không hiện sơn không lậu thủy, hai đại trí cường giả qua đi Phật châm đèn hiện tại Phật Thích Ca Mâu Ni. Nhưng hiện giờ đã xuất hiện năm đại trí cường giả, tương lai Phật Phật Di Lặc, Dược Sư Phật, Đại Nhật như tới, yêu tộc đến bây giờ trên danh nghĩa cũng chỉ có côn bằng một vị trí cường giả, âm thầm đến lúc đó có kia yêu hậu hy cùng, liền tính là yêu tộc có nội tình, cũng không có khả năng đạt tới năm vị. Bất quá như vậy so khẳng định đối yêu tộc bất công, bởi vì yêu tộc hiện tại ở vào xuống dốc, mà Phật môn đúng là đỉnh. Này hưng cũng bột nào này vong cũng trận nào, Phật môn phong thần chi chiến nuốt trường thiên hạ. Không biết độc tài nhiều ít tán tu cùng mặt khác khắp nơi thế lực thiên tài, châm đèn, Thích Ca Mâu Ni, đại nhật như tới hết thảy đều là người ngoài, đúng là nhân bọn họ Phật môn rầm rộ, nhưng suy bại cũng từ bọn họ bạch trạch lay động quạt lông, đối Phật môn hạ đạt đánh giá. Là kia hai vị giáo chủ không có đoán trước đến chính mình sẽ đột nhiên rời đi, bằng không có bọn họ hai người tòa chấn, châm đèn không dám lại phản bội, giá trị này nguy nan khi đại nhật như tới cũng không dám có mang tư tâm. Dương Khải Phong chậm rãi giảng đạo. Bạch Trạch kể ra hết thể lấy phương Tây hai vị giáo chủ thông tuệ há có thể không tra, chỉ là bọn hắn không có đoán trước đến chính mình sẽ đột nhiên mất tích, đây đúng là đột phát tình huống, ai có thể đoán trước đến bất tử bất diệt. Thánh nhân sẽ mất tích. Nhưng thật ra kia đại nhật như tới ánh mắt không tồi, này 36 viên định Hải Châu diễn biến thế giới chi đạo, cũng là một cái chứng đạo chi lộ. 89. Chương 845, lại tạ thế phản bội. Đông Hải. Vô biên vô hạn, sóng nước quay cuồng. Thiếp thiên liền mà. Đầy trời dáng màu trung, một chỗ đảo nhỏ ẩn nấp trong đó. Kim Ba Ba Đảo. Huyền đều ngồi ngay ngắn với đệm hương bù phía trên, hai bên chính là tiệt giáo chúng nhiều đệ tử, một đám ánh mắt có không tốt, hắn lại là dương dương tự đắc, cầm trong tay một quyển đạo kinh lặng lặng quan khán. Đại sư huynh tâm ý sư muội hiểu được tận trời đoan trang điển nhã khuôn mặt mặt vô biểu tình, người như hàn băng ngự khí ngạnh sinh sinh giảng đạo. Sư muội thiên tư tuyệt thế huyền đều buông trong tay đạo kinh, mở miệng nhìn ngồi ngay ngắn với phía trước váy trắng lánh diễm sư muội mở miệng khen ngợi. Tam thi toàn trảm, chỉ kém một bước có thể chứng đạo hôn nguyên. Đúng là như thế lại cũng trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích huyền đều ngắn ngủi tạm dừng một hồi có tiếp tục nói, tuy nói 3000 đại đạo điều điều nhưng chứng hôn nguyên, nhưng thiên đạo vận chuyển duy trì thiên địa pháp tắc đều bị yêu cầu căn nguyên lực lượng, hưu nói 3000, liền tính là 300, 30 đều không thể. Nhiều nhất chỉ có hơn 10 vị, nay trong đó các vị sư thúc liền có 6 vị, ma tôn cùng đại trưởng lão đây là 8 vị, hơn nữa thần hoàng chính là 9 vị. Thần hoàng. Tận trời lanh nếu xương lạnh biểu tình khẽ biến, hàn băng hơi chút hòa tan một chút nói, là thương ly thị vẫn là 9 đầu thị. Đều không phải, sư muội ra đời với khai thiên tích địa chi sơ, nhưng vẫn luôn đều bế quan tu luyện, ít có ở hồng hoang đại lục hành tẩu, cũng không hiểu được trời đất này bí văn, thần tộc tam hoàng chỉ là thần hoàng chia ra làm tam diễn biến mà ra. Bằng không thần tộc dùng cái gì áp đảo và nói, duy thần độc tôn. Thần hoàng là đệ nhất vị chứng đạo hôn nguyên giả, hắn còn muốn sớm hơn tổ sư, bất quá hắn nói có vấn đề, này điểm là tổ sư tự mình khẩu thuật. Thánh nhân bất tử bất diệt, hắn như thế nào sẽ chia ra làm tam? Huyền đều biểu tình trịnh trọng bắt đầu giảng giải thần tộc bí văn, thần hoàng cũng là có đại nghị lực, hắn tự chạm một đao, diễn biến ra thương ly thị 9 đầu thị tam hoàng mượn này tu bổ con đường. Hết thể đều làm từng bước đã có thể ở 9 đầu thị sắp sửa hoàn thành tam hoàng hợp nhất sống lại khi phát sinh biến cố, 9 đầu thị vô cớ mất tích. Đối này có các loại suy đoán, bất quá cuối cùng chỉ có thần hoàng năm xưa địch nhân hạ ám tay không cho phép thần hoàng lặp lại sống này một cái suy đoán khả năng tối cao. 9 đầu thị năm xưa vô cớ mất tích, vốn tưởng rằng ngã xuống, không có đoán trước khi cách thượng cổ hàng tỷ tái hắn lại lần nữa xuất thế, nơi này có vấn đề lớn, sư muội lưu tâm không cần cùng 9 đầu thị liên lụy cùng nhau. Lúc trước thương ly thị thức tỉnh chuyển sang kiếp khác với tần cung, tái tạo thần đỉnh dẫn phát tần loạn đại địa chi kiếp, thiên hoàng một vị trí cường giả thân chết, xiển giáo 12 kim tiên chết, mất tích, trong đó nhiều có kỳ quặc, vị này thương ly. Thị vấn đề không nhỏ. Huyền đều nói nơi này, cũng không tiếp tục nói chuyện, hắn mượn cơ hội này đem thương ly thị cùng 9 đầu thị quỷ dị cảnh cáo một phen lời nói vừa chuyển tiếp tục nói, hỗn nguyên giả, chứng đạo một vị, thiếu một vị, giống như trước mặt trời đất này vị nghiệp, nhậm ngươi phong tư tuyệt thế. Một thế hệ thiên tiêu, không được vị nghiệp, thực lực không được tiến thêm. Giờ này ngày này nhân vô vị nghiệp hao hết thọ mệnh giả chỗ nào cũng có, đổi thành thượng của bọn họ chung không biết có bao nhiêu có thể chứng đạo kim tiên cùng thiên địa đồng thọ nhật nguyệt cùng tuổi. Sư muội chém tới tam thi, vô ngoại kiếp buông xuống, tất chiếm một vị trí nhỏ, bởi vậy trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, không biết bao nhiêu người ánh mắt đều nhìn chằm chằm sư muội. Lần này Phật môn gặp nạn. Sư muội nếu là rời đi Đông Hải tiến đến thu hồi Chu Tiên trận đồ chắc chắn tao ngộ người kiếp. Tiệt giáo đã toàn thể rời đi vào địa phủ, sư muội đến là đi rồi một bước rượu cờ, không cần để ý tới ngoại giới sự vật. Linh Sơn. Trăm dặm ngoại một chỗ sơn cốc. Sóng nước đào đào, một chỗ thác nước ầm ầm rơi xuống, vẩy ra bọt nước rơi xuống xanh biếc cây cối cảnh lá thượng. Một đạo vĩ ngạn thân ảnh đứng ở thác nước trước, hắn thân hình tựa như ngân hà tạo thành, dấu diếm vô số sao trời, hơi thở cấu kết thiên địa. Một cổ đồng bộ sức mạnh to lớn không ngừng từ trong hư không rớt xuống hối nhập mình thân, hắn hơi thở lúc nào cũng ở tăng cường. Sivu. Hoàng cung côn bằng rời đi, Kim Ba Ba đảo tin tức chứng thực, người giáo huyền đều làm khách, nàng là sẽ không tới mở mịt giọng nữ truyền ra, vận mệnh thần vương thân ảnh giấu ở vận mệnh sông dài trung, nàng một đạo hình chiếu đứng ở Sivu trước chậm rãi giảng đạo. Phật môn gặp nạn, đúng là tiệt giáo thu hồi Chu Tiên trận đồ thời cơ tốt nhất. Đáng tiếc nàng không có tới Sivu thở dài giảng đạo. Đúng vậy, không có tới. Trong thiên hạ duy nhất chém tới Tam Thi Á Thánh, uy hiếp quá lớn mở mị thanh âm đi xa, vận mệnh thần vương đã rời đi. Sivu dương mắt chăm chú nhìn Linh Sơn liếc mắt một cái, hắn thân hình chậm rãi tiêu tán, một đạo sao trời ánh sáng trùng tiêu dựng lên cũng tùy theo rời đi. Linh Sơn trên không chiến trường. Vô thời tiết diễm ngập trời, ma khí quay cuồng kích động. Hắn đang cùng Phật Di Lặc nôn nóng chiến thành một đoàn, Phật Di Lặc cũng không phải vừa mới đột phá trở thành trí cường giả, hắn lặng yên sớm tại không biết khi nào đã đột phá. Có hai vị giáo chủ tự mình ra tay che giấu cũng không nửa điểm tung tích, mà vô thiên cũng không phải dễ dàng hạng người, hắn tung hoành thiên hạ niên đại sớm hơn, hắn tuy rằng vừa mới ra đời, nhưng hắn trước kiếp trước ký ức cũng hoàn mỹ kế thừa xuống dưới, phải biết rằng ma tôn cũng chỉ là hắn văn bối, ma tôn lúc trước. Nghèo túng, đúng là hắn giúp đỡ ma tôn đệ nhất nhuận bút lương, mới có ma tôn quật khởi, một đường hát vang đánh bại ứng thiên mệnh ma tổ cùng ma quân. Đột nhiên, cựu phẩm diệt thế hắc liên phân hóa muôn vạn. Vô số đóa diệt thế hắc liên bay múa mà ra, này cũng không phải hư ảo bóng dáng, mà hoàn toàn chính là từng đóa hoa sen. Vô Thiên nhìn về phía Phật Di Lặc trong ánh mắt xâm hàn một mảnh, động tác cũng không trốn tránh du tẩu, cửu phẩm diệt thế hắc liên chen trúc mà tụ biến thành một tôn diệt thế ma thần, hắn trên cao nhìn xuống nhìn Phật Di Lặc, mở miệng nói, nàng sẽ không tới. Không tới càng tốt, tam giáo vì bản cổ chính tông, nàng quý vì tam giáo đệ nhất nhân, vổ cản sủ đúng là bị khí vận sở trung, sát nàng không biết muốn chết mấy người, quả hồng vẫn là chọn mềm nhất màu xanh lục hư ảnh túng càng chi gian, đã đi vào Phật Di Lặc bên cạnh. Một quả màu xanh lục bảo châu nở rộ hào quang, làm linh tộc tam trưởng lão thực lực tại đây một khắc bạo tăng. Này màu xanh lục bảo châu ẩn chứa thiên địa pháp tác, pháp lý đan chéo này thượng, chính là thiên địa dựng dục ra một kiện bẩm sinh linh bảo. Hắn thân như lôi đỉnh, nhanh như tia chớp, linh tộc hư hóa thần thông hạ, vô số ngăn cản đều như không có gì, lập tức đi vào Phật Di Lặc trước người. Màu xanh lục bảo châu hỗn loạn hủy thiên diệt địa chi uy dừng ở Phật Di Lặc trên người. Nguy cơ thời điểm, Phật Di Lặc trượng sáu kim thân càng thêm lộng lẫy. Hắn một quyền ầm ầm tập ra, không né không tránh, hướng tới màu xanh lục bảo châu hoành kích. Không gian vặn mèo, nước toạc kinh khí sẽ rách hết thảy, dư ba giới đang ở chiến đấu ma tăng cùng La Hán hóa thành dập nát. Nghiệp chướng chớ có làm Càn Thích Ca Mâu Ni tức giận, hắn lần đầu tiên đi xuống kim sắc đài sen, trong tay thất bảo diệu thụ quang mang toàn bộ tiêu tán, nhưng mặc cho ai cũng biết, đây là uy lực nội liễm, trong đó ẩn chứa đủ để cải thiên hoán nhật lực lượng. Đi vào Phật Di Lặc trước người, thất bảo diệu thụ múa may mà ra. Thất thải hà quang hóa thành nước lũ, thất bảo từng người tản ra độc hữu quang mang, bọn họ nhắm ngay thiên địa chung một đạo quy tắc, lôi kéo thiên địa chi lực, cuối cùng hóa thành một đạo nước lũ, như trường giang đại hà chi thủy, đào đào hướng tới Phật Di Lặc cọ rửa mà xuống. 89. Chương 846, Phật Hoàng. Phong. Gào thét thổi qua đại địa, thổi không lưng vô số hoa cỏ, lại là vô pháp thổi tan Phật môn trong lòng hàn ý. Phản bội, lại tạ thế phản bội. Đầu tiên là qua đi châm đèn cổ Phật bỏ Phật nhập đạo, hiện giờ lại có hiện tại Phật Thích Ca Mâu Ni đối Phật Di Lặc ngang nhiên động thủ, Phật môn xuất hiện năm đại trí cường giả đã có hai vị quay giáo một kích, lần này tử khiến cho chấn áp hoàn vũ Phật môn chứng trọi đá lên. Trượng sáu kim thân phía trên dày đặc vết dạn, hoành dù sao dựng vết dạn tràn ngập Phật Di Lặc hơn phân nửa cái thân hình, trượng sáu kim thân cường đại phòng ngự làm Phật Di Lặc trước sau chống đỡ được Thích Ca Mâu Ni đánh lén một kích cùng Vô Thiên Giác Công. Xì một ngụm ánh vàng rực rỡ máu từ trong miệng phun ra. Đây là một ngụm tinh huyết, máu hóa thành xương mù trong người khu bốn phía lan tràn, toàn bộ đều bị trượng sáu kim thân cắn nuốt không còn. Theo tinh huyết xương mù cắn nuốt rậm rạp vết dạn chậm rãi khép lại, một cái hô hấp thời gian trượng sáu kim trên người mặt vết dạn đã khép lại hơn phân nửa, ngẫu nhiên mới có vài đạo vết dạn, đã cũng không ảnh hưởng Phật Di Lặc chiến lược. Đối này một màn bất luận là Thích Ca Mâu Ni vẫn là Vô Thiên. Không phải bọn họ vô pháp nhân cơ hội tiếp tục công kích, mà là vốn dĩ ở Thích Ca Mâu Ni trong tay thất bảo diệu thụ. Lại là bị Phật Di Lặc sử dụng bí pháp câu thông, bắt đầu ở Thích Ca Mâu Ni trong tay tạo phản, một đạo thất bảo ánh sáng bảo vệ chủ Phật Di Lặc. Phật Di Lặc khỏe mắt muốn nứt ra trước sau phản bội, hắn một viên Phật tâm đã lung lay sắp đổ, không phải hắn cảnh giới không đủ, mà là hắn quá để ý Phật môn, giống như thông thiên giáo chủ này một vị thánh nhân, phong thần chi chiến ở môn đồ liên tiếp chết thảm sau, còn không phải lửa giận trùng tiêu làm ra muốn tiêu diệt thế lại lần nữa khai thiên hành động. Thế Tôn có thể tưởng tượng quá hai vị giáo chủ sau khi trở về nên như thế nào xong việc. Phật Di Lặc hắn ngữ khí xâm hàn nhìn Thích Ca Mâu Ni giảng đạo, hắn hai tròng mắt trung sát ý căn bản vô pháp che lấp. Vạn Phật triều bái, thiên địa xưng hoàng, nô đương vì Phật Hoàng. Thích Ca Mâu Ni bảo tướng trang nghiêm, tứ đại minh vương hóa thân lại là từ tứ phương đi ra, nhất nhất bắt đầu dung nhập thân hình trung, hắn hơi thở chợt bắt đầu tiêu thăng, trên người rộng thùng thình tăng ý hình thức vì này thay đổi, theo văn kim long chín, liệt 12 trường. Gian lấy ngũ sát vân. Lãnh trước sau chính long cấp 1, tả, hữu cập giao khâm chỗ hành long cấp 1, tay áo đoan chính long cấp 1. Hạ phúc bát bảo lập, thủy khâm tả hữu khai, nguyên, giáp, sa, cửu. Tăng y hóa thành long bảo, từ bi tường hòa hết thể hóa thành lăng liệt bá đạo, hắn tràn ngập vô tận uy nghiêm, bất luận hắn đi đến nơi nào, đều là thiên hạ chú mục, hướng kia vừa đứng, chính là thế giới trung tâm. Quả nhiên là tặc tử, trách không được Phật Hoàng việc truy tra vô số năm. Thế nhưng cha không đến bất luận cái gì tung tích, mặc cho ai cũng không thể tưởng được thế nhưng là một vị nội tặc dược sư Phật cùng Minh Hà chiến đấu lại là không biết ở khi nào đã đình chỉ, dược sư Phật từ từ giảng đạo. Phật Hoàng Miếu thờ trước cố ý đem Ma Tôn cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn pho tượng hầu lập, vì chính là giấu người thay mắt, thấy này loại tình huống nhất định đầu tiên liên tưởng đến hỗn độn thần ma, chỉ có bọn họ mới có thể đủ áp quá Ma Tôn hai người, lại có người vị này nội tặc cố ý rời đi tầm mắt, vạn tái tới nay Phật Hoàng sự tình mới tiến triển ít ỏi. Hôm nay bần tăng đương rửa sạch sâu mọt, lại diễn Phật môn đại thế Thích Ca Mâu Ni, không, Phật Hoàng hắn ngự khí nhiếp nhân tâm huyền, hắn lời nói tràn ngập một cổ độc đáo mị lực, làm người theo bản năng tin tưởng Phật Hoàng nhất định có thể lại diễn Phật môn đại thế. Hảo, hảo, hảo Phật Di Lặc hắn ngược lại khen ngợi lên, đây là giận cực biểu hiện, trượng sáu kim thân một bước bán ra đi vào thất bảo diệu thụ bên cạnh, hắn nhìn Phật Hoàng lạnh lùng nói, thế nhưng tính toán tu hú chiếm tổ cấp Phật môn, cũng không sợ bị căng chết. Cánh tay nhất chiêu thất bảo diệu thụ bị hắn nắm trong tay, một cổ đau đớn từ Phật Di Lặc bàn tay trung truyền ra, một cổ đen nhánh từ xích kim sắc trượng sáu kim trên người lan tràn mở ra, không biết độc tố đang ở dơ bẩn hắn kim thân. Bị ô nhiễm trượng sáu kim thân bộ vị tản ra một cổ làm người buồn nôn tanh tưởi, hư thối bộ vị theo gió gợi lên, lộ ra bên trong ánh vàng rực rỡ cốt cách, trượng sáu kim thân Phật môn mạnh nhất kim thân, ngạnh hám hai vị trí cường giả công kích đều không thể đánh. Vỡ cường hoành lực phòng ngự, vào lúc này thế nhưng ngăn cản không được độc tố lan tràn. Độc long. Hơn phân nửa cái thân hình đã hư thối hóa thành thịt thối không ngừng rơi xuống, Phật Di Lặc môi mấp máy nghẹn ra hai chữ. Ngươi tính toán giải tán tám bộ chúng Phật Di Lặc kim thân hoàn toàn bị ăn mòn. Trượng sáu kim thân bị phá, hắn gặp bị thương nặng, nhưng này kỳ độc muốn độc chết một vị trí cường giả, lại là vô pháp làm được, một vị trí cường giả dữ dội mạnh mẽ, muốn giết chết thật sự là quá khó, đặc biệt là làm trí cường giả trung cường giả, mà độc long làm long tộc một viên, hắn ra tay tự nhiên là vì tám bộ trung long bộ. Tám bộ chúng hôm nay tuyệt không có thể tổn trả lời chính là một bên giống như bối cảnh Minh Hà, hắn ngự khi dứt khoát quyết đoán nói, không có tiếp dẫn cùng chuẩn đề chỉ bằng vào mượn Phật môn chấn áp không được tám bộ. Đây là một câu đại lời nói thật, tám bộ chúng liên lụy đến không ít trí cường giả, như A-tu-la như long tộc, nếu là chuẩn đề cùng tiếp dẫn hai vị hôn nguyên thánh nhân tại đây, bọn họ phản kháng toàn bộ đều là chó má, nhưng hai vị hôn nguyên thánh nhân không ở, này vốn dĩ không đáng giá nhắc tới phản kháng đủ để đem Phật môn cắn nuốt sạch sẽ. Minh Hà hắn vì sao tới đây, còn không phải bởi vì tám bộ chúng A-tu-la toàn bộ đều là hắn con dân độ hóa mà đến, A-tu-la bộ lớn mạnh đều là thành lập ở. Hắn trên người đào thịt uống máu kết quả. Kim thân lấy phá, tốc chiến tốc thắng vô thiên ma thần bản khổng lồ thân hình động, vừa mới ngắn ngủi tạm dừng chỉ là chờ đợi độc long độc tố phát huy tác dụng đem Phật Di Lặc trượng sáu kim thân phá rớt. Vô cùng khổng lồ uy áp mênh mông quần cuộn tràn ngập quanh mình không gian, vô cản sủ cửu phẩm diệt thế hắc liên từng người phun ra một cổ diệt thế chi lực, lẫn nhau dây dưa ở bên nhau hợp thành một cổ màu đen diệt thế lôi đỉnh, chống giống một thanh âm vang lên triệt tam giới vang lớn, lập tức hướng tới Phật Di Lặc bổ tới, bốn phía tạo thành dư ba xé rách vạn vật. Kiên cố không phá vỡ nổi Linh Sơn lúc này, thế nhưng có bị xé rách dập nát chi thế, phải biết rằng đây chính là Linh Sơn, đại lôi âm. Tự nơi địa phương, Phật môn khí vận ngưng tụ nơi, Tây Nưu Hạ Châu tín ngưỡng chi lực hội tụ chỗ, không biết thêm vào nhiều ít cấm chế cùng trận pháp. Phật Hoàng cũng không nói lời nào, hắn trên người Phật quang lộng lây bá tuyệt thiên hạ, quần quận Phật quang quần quận mênh mông quần quận, muốn lật út một giới, đây mới là Phật Hoàng ứng có thực lực, từ đại chiến bùng nổ lúc sau, hắn cầm trong tay thất bảo diệu thụ như vậy giáo chủ cấp bảo vật. Nhưng phát huy ra thực lực thế nhưng liền một vị bị thương linh tộc tam trưởng lão đều bắt không được sao có thể, làm tam thế Phật trung hiện tại Phật, thực lực của hắn xác thật mạnh nhất một vị. Linh tộc tam trưởng lão cũng thừa cơ dựng lên, ba vị trí cường giả liên thủ phát ra kinh thiên động địa mạnh nhất một kích. Cảm khái một chút, thiệt tình không thế nào đánh nhau miêu tả, xem người khác một cái chiến đấu có thể viết vài chương đặc hâm mộ, nhân tiện cầu một chút để cử phiếu cùng đánh thưởng, hôm nay tiểu bùng nổ một chút, buổi tối đổi mới còn có. Xem các vị tiểu đồng bọn duy trì trình độ hôm nay bùng nổ nhiều ít, 89. Chương 847, Dược sư Phật Đào Hố. Nguyện ta kiếp sau đến A Nậu nhiều là tam miểu tam bồ đề khi, tự thân quang minh xí nhiên, chiếu rọi vô lượng vô số vô biên thế giới, lấy 32 đại trượng phụ tướng, 80 tùy hảo trang nghiêm này thân, lệnh hết thể có tình như ta vô dị. Nam chiêm bộ châu đông thổ hàng châu to lớn vang dội thanh âm vang lên. Một vị tiểu thương du tử thi nhân đều bị ánh mắt khắp nơi nhìn chung quanh cuối cùng ngửa đầu nhìn trời tìm kiếm thanh âm nơi phát ra, Nam Chiêm Bộ Châu như thế, mặt khác Đông Thắng Thần Châu cùng Bắc Câu Lô Châu cũng không ngoại lệ, không riêng gì Tứ Đại Bộ Châu liền tính là một ít xa xôi tiểu thiên thế giới đều có thể đủ nghe thấy này chí nguyện to lớn, cho dù là thai đứa người, bọn họ cũng là lần đầu tiên nghe thấy. Được thanh âm, lần đầu cảm nhận được thanh âm mỹ diệu. Nguyện ta kiếp sau đến Bồ Đề khi, thân như lưu ly, trong ngoài minh triệt, tịnh không tì vết huế. Quang minh quảng đại, công đức lồng lộng, thân thiện an trụ, diễm vong trang nghiêm quá mức nhật nguyệt. U minh chúng sinh tất ngông khai hiểu, tùy ý sở thú, làm mọi việc nghiệp. Nguyện ta kiếp sau đến Bồ Đề khi, lấy vô lượng vô biên trí tuệ phương tiện, lệnh chư có tỉnh toàn đến vô tận sở hưởng thụ vật, mặc lệnh chúng sinh có điều mệt thiếu. Nguyện ta kiếp sau đến Bồ Đề khi. Một cái tiếp theo một cái chí nguyện to lớn tuyên thệ, dược sư Phật hắn kim thân giống như lưu ly, trong ngoài minh triệt, tịnh không tỷ vết huế, quang minh quảng đại, vô lượng chiếu sáng diệu đại ngàn. Chí nguyện to lớn trung giảng thuật hết thể chậm rãi ở hắn trên người bắt đầu thực hiện, hắn đi vào Phật Di Lặc trước người, màu đen lôi đỉnh ầm ầm rơi xuống, bắt đầu ở kim trên người tàn sát bừa bãi phá hư, trong ngoài minh triệt kim thân bắt đầu vận đủ, tịnh lưu ly thế giới xuất hiện, quang. Minh thấu triệt, thanh tịnh vô nhiễm. Lưu ly là địa, kim thẳng giới nói, vọng lâu, cung các, hiên cửa sổ, lưới toàn thất bảo thành, một người ánh nắng biến chiếu, hai tên ánh trăng biến chiếu, là bị vô lượng vô số Bồ Tát chúng phía trên đầu, tất có thể cầm bị thế tôn dược sư lưu ly quang như tới tử hình bảo tàng. Đến tịnh lưu ly thế giới thêm vào, màu đen hủy diệt chi lực tạo thành lôi đình không ngừng bị ma diệt, hàng tỷ tái tịnh lưu ly thế giới ngưng tụ tín ngưỡng chi lực quần quận không ngừng theo chí nguyện to lớn dừng ở dược sư Phật kim trên người, biến thành dược sư Phật lực lượng làm hắn không ngừng đang tiến hành thăng hoa, tam đại chí cường giả liên thủ khủng bố một kích, lại là bị dược sư Phật khoảnh khắc chi gian nhất nhất toàn bộ hóa giải, buồn hẳn phải chết không thể nghi ngờ Phật Di Lặc lại là bị dược sư Phật dưới sự bảo vệ tới. Phật Di Lặc cốt cách kim hoàng, từng cây xương cốt tràn ngập hoa mỹ, hắn đã hóa thành thân khoác tăng y hoàng kim bộ xương khô, cũng không có bộ xương khô dữ tợn cùng khủng bố, ngược lại tràn ngập một cổ trang nghiêm. Sư huynh, Phật Di Lặc thấy vậy một màn mở miệng nói, hàng tỷ năm tín ngưỡng chi lực phối hợp tịnh lưu ly thế giới đã câu thông tới rồi thế giới cực lạc. Hồi thế giới cực lạc, hai vị giáo chủ không về, phong bế thế giới cực lạc vĩnh bất xuất thế dược sư Phật không đợi Phật Di Lặc nói xong, trực tiếp đánh gậy hắn kế tiếp lời nói. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Phật Di Lặc đi theo niệm tụng một tiếng, hắn vẫn chưa chần chờ bàng hoàng, hắn biết cơ hội được đến không dễ. Hai tiếng Phật hiệu cũng không đơn giản, thế giới cực lạc chính là đơn độc một chỗ không gian, hắn tuy rằng là cố định bất động, nhưng nhập khẩu lại không phải cố định ở nơi nào đó, mà là ở thế giới vô biên bất luận cái gì một chỗ góc. Thế gian từ trước đến nay có truyền thuyết niệm tụng Phật hiệu, có thể tiến vào thế giới cực lạc nghe đồn, này cũng không phải truyền thuyết mà là chân thật tồn tại. Đạt tới nào đó cảnh giới sau chỉ cần niệm tụng Phật hiệu có thể bị tiếp dẫn nhập thế giới cực lạc. Bất quá Phật Hoàng đám người cũng không phải không có chuẩn bị, Linh Sơn Trung không biết khi nào đã cùng thế giới cực lạc đoạn tuyệt hiểu rõ liên hệ, hiện giờ chỉ là bị dược sư Phật một lần nữa đả thông. Ngăn cản hắn vô thiên rít gào hô, nấu chín vịt cũng không thể đủ bay, bọn họ lần này chủ yếu mục tiêu chính là Phật Di Lặc, này một vị tương lai Phật liên quan đến trọng đại, Phật môn hai vị giáo chủ tỉ mỉ bồi dưỡng tương lai Phật môn vị thứ ba giáo chủ. Có thể bị Phật môn hai vị giáo chủ như thế coi trọng, Phật Di Lặc tự nhiên không phải bình phàm hạng người, nếu là một vị tư chất bình thường, cũng căn bản không có khả năng chứng đạo, càng là sẽ không bị hai vị giáo chủ lọt mắt xanh. Lúc này đây Phật Di Lặc thiếu chút nữa thân ngã xuống, cũng không phải Phật Di Lặc không được, mà là có tâm tính vô tâm kết quả, nhiều như vậy trí cường giả liên hợp tính kế, lại là phản bội lại là đánh lén vây công mới đem Phật Di Lặc đẩy vào tuyệt cảnh chung. Quang tụ Phật đỉnh ấn, bất động căn bản ấn, thiên cổ lôi âm ấn. Dây lát gian chín ấn đã ở Phật Hoàng trong tay đánh ra, cuối cùng hợp chín vị một hóa thành như tới ấn. Đại ấn chấn thiên, lăng không giáng xuống, cấm tiệt thiên hạ, chấn áp hết thảy. Linh Sơn trên không vốn đã kinh bắt đầu ngưng tụ một phương lưu ly mã nao phô mà thế giới lại là chậm rãi bắt đầu tán loạn lên, mà nhưng vào lúc này tịnh lưu ly thế giới ầm ầm tắc nước, tịnh lưu ly thế giới bên trong chủ trì sự vật Nhật Nguyệt hai vị Bồ Tát thoát ly tịnh lưu ly thế giới, bọn họ hai người khống chế nổ mạnh tịnh lưu ly thế giới nổ nát như tới ấn. Thế giới cực lạc hình ảnh lại một lần hiện lên, màu lục đậm quang pháo trùng tiêu, mênh mông lực lượng hướng bắn oanh kích thế giới cực lạc, một thanh sắt kiếm ngang trời buông xuống, nguyên đổ kiếm huyết quang như trụ, vô số oan hồn quấn quanh, thê lương kêu thảm thiết tình hết đợt này đến đợt khác. Nhất kiếm đánh tan oanh kích lực lượng, có ngắn ngủi cách trở, thế giới cực lạc hoàn toàn hóa hư vì thật, thất bảo diệu thụ nở rộ quang mang, nháy mắt Phật Di Lặc thân ảnh biến mất không thấy dung nhập tới rồi thế giới cực lạc chung. Dược sư Phật thấy vậy một màn, lại là nhuyễn miệng cười. Hắn kim thân ra nẻ, vừa mới triệu hoán thế giới cực lạc cùng Phật Di Lặc trở về, ngắn ngủn trong nháy mắt nội hắn không biết chặn bao nhiêu lần công kích, nhìn chăm chú thế giới cực lạc biến mất không thấy, trí cường giả chiến trường lại lần nữa bình tĩnh trở lại, ẩn ẩn chia làm tam phương, Vô Thiên, Phật Hoàng, Linh tộc tam trưởng lão một phương, Dược sư Phật một phương, Minh Hà một phương. Minh Hà, ngươi biết chính mình đang làm cái gì? Vô Thiên hắn ánh mắt âm ngoan nhìn chằm chằm Minh Hà, hắn đối với Minh Hà cách làm đã bất mãn nói cực điểm. Hứ Minh Hà cũng không giải thích, vô cản xù hắn lẳng lặng nhìn về phía dược sư Phật bình tĩnh rằng đạo, lao hòa thượng thiêu đốt tinh huyết tự mình thăng hoa, chỉ vì cứu một vị bị phế đi Phật Di Lặc nhưng đăng giá. Phật môn nhưng vô lao tăng, nhưng không thể vô Phật Di Lặc. Dược sư Phật chắp tay trước ngực, hơi thở bắt đầu ngã xuống, kim thân cũng không ngừng dập nát. Minh Hà thí chủ chi đạo, ở chỗ sát, tàn sát thế giới, hủy diệt thế giới, trời sinh vạn vật, há có thể sát tiến, thiên đạo không mừng, vô có chứng đạo ngày, lao tăng cả đời. Lấy dược y người, y vật, y thế giới, nhưng mà sống, sát tức là hủy, nhưng vì chết, sinh tử chống đánh xuôi, kèn thổi ngược lẫn nhau đối lập, rồi lại lẫn nhau lôi kéo, có sinh mới có chết, có chết cũng nhất định có sinh, đến lao tăng cả đời nói quả, lấy 36 viên định hải châu diễn biến thế giới, lấy biển màu sáng, lập địa phủ hoàn chỉnh thế giới, sinh tử kết dư, nói nhưng thành rồi. Hắn nhìn quanh tứ phương, nhìn rách nát Linh Sơn, còn có Tịnh Lưu Ly thế giới hài cốt, không khỏi mắt lộ ra bi sắc, hai hàng huyết lệ chậm rãi chảy xuống, hắn bi thương giảng đạo, một lần uống, một miếng ăn, đều có thiên định, hôm nay Phật môn gặp nạn, đều là gieo gió gặt bão. Đại Đông Bắc thật lành à, trận đầu tuyết buông xuống, không có máy sửa nhà ở lánh không muốn không muốn, bất quá cũng không phải không có chỗ tốt tinh thần mau, hôm nay sẽ có một cái đại bùng nổ, cầu phiếu gì không nói nhiều, chờ đạo nhân đại bùng nổ sau lại cầu xem kết quả. Chương 848, ngoài ý muốn lai khách. Trời quang ban ngày, trời giáng huyết vũ. Chí cường giả ngã xuống, thiên địa cùng bi. Linh Sơn đỉnh, Dược Sư Phật nở rộ vô tận quang mang, giờ khắc này không có một vị người dị động, Dược Sư Phật đã bắt đầu viên tịch. Nhưng giờ phút này bất luận là Phật Hoàng vẫn là vô bầu trời trước, nhất định sẽ gặp đến lôi đình một kích. Dược sư Phật hắn rốt cuộc không phải bị giết chết, mà là chủ động viên tịch. Một quả xá lợi tử huyền phù ở trên không, biển máu một quyển lại là biến mất vô tung vô ảnh, đi còn có Minh Hà lão tổ hắn bản nhân. Vô Thiên nhìn một màn này vẫn chưa ra tay ngăn cản, hắn chỉ là sắc mặt xanh mét nhìn quanh tứ phương, lần này nhưng thật ra làm này biển máu lao ố quy làm lớn nhất người thắng, cựu phẩm diệt thế hắc liên không ngừng bắn ra hắc quang. Đem phía dưới Linh Sơn công chính ở chiến đấu ma tăng toàn bộ đều cuốn đi, hắn cuối cùng chăm chú nhìn liếc mắt một cái đối hắn như hổ rình mồi Phật Hoàng, quyết đoán khống chế diệt thế hắc liên rời đi Linh Sơn, hắn biết chính mình nếu là không đi, Phật Hoàng khẳng định sẽ đối hắn động thủ, giữa hai người bọn họ theo Linh Sơn chi chiến kết thúc, đã từ chiến hữu lại một lần biến thành địch nhân. Hai người lập trường cũng không tương đồng, bọn họ một vị lập chí với diệt Phật, một vị được xưng là Phật Trùng Chi Hoàng, ở đối mặt Phật môn này quái vật khổng lồ thời điểm, bọn họ sẽ đứng ở cùng một trận chiến tuyến lựa chọn liên hợp, đương đánh bại Phật môn sau chính là bọn họ đường ai nấy đi là lúc. Vô Thiên rời đi sau, linh tộc tam trưởng lão lại là vẫn chưa rời đi, linh tộc trở về thế giới vô biên, dùng Phật môn tạo uy danh, nhưng linh tộc yêu cầu nơi dừng chân còn cần trao đổi. Nơi xa đỉnh núi phía trên, Dương Khải Phong sâu kín thở dài, mặc cho ai có thể đoán trước đến Phật môn chính trực như mặt trời ban trưa khi suy bại xuống dưới. Quả nhiên lại kiên cố thành lũy trước nay đều không phải bị phần ngoài phá hư mà là nguyên tự bên trong, thiên cổ danh ngôn chưa từng sai lầm. Năm đại trí cường giả, xứng có vạn Phật đại trận, như vậy đội hình cho dù là tới thượng 7 vị 8 vị trí cường giả, cũng thảo không đến chỗ tốt đi, Phật môn còn có giáo chủ cấp bảo vật, thấp hơn 10 vị trí cường giả căn bản không có khả năng cấp Phật môn mang đến uy hiếp, nhưng như vậy mạnh mẽ Phật môn cuối cùng thế nhưng bị hủy bởi 3 vị ngoại lai trí cường giả tay, Phật môn hoàn toàn suy bại. Theo đại biểu cho chính thống Phật Di Lặc lui giữ thế giới cực lạc, Phật môn bên ngoài một mạch. Cũng chỉ có Thích Ca Mâu Ni, không, phải nói là Phật Hoàng. Nhưng thật ra Dược Sư Phật rõ ràng có thể đi, nhưng hắn cuối cùng thế nhưng lưu tại Linh Sơn, trong lòng nổi lên hồ nghi, lúc ấy tình huống rõ ràng Minh Hà đem công kích chặn lại, Phật Di Lặc có thể rời đi Dược Sư Phật tự nhiên cũng là có thể, cho dù là thiêu đốt tinh huyết hấp thu hàng tỷ tái tích lũy tín ngưỡng chi lực, di chứng vô cùng nghiêm trọng có chết hay không. Nhưng đây là thành lập ở Linh Sơn đỉnh vô trị liệu tình huống, nếu là Dược Sư Phật phản hồi thế giới cực lạc lấy Phật môn nội. Tình, chữa khỏi chính mình khôi phục đỉnh có khó khăn, nhưng lưu lại chính mình một cái tánh mạng như thế không khó. Lấy Dương Khải Phong tư duy phương thức, thừa hành chính là chết tử tế không bằng lại tồn tại, chỉ cần tồn tại liền có hy vọng, có thể lại một lần xoay người. Không, không, không, Dược Sư Phật là chết hay, Dương Khải Phong nhìn về phía Linh Sơn phương hướng đáy mắt chúng có điều hiểu ra. Phật Hoàng cùng Vô Thiên đối Phật Di Lặc tánh mạng trí tại tất đắc, cũng không phải hai người đối Phật Di Lặc cừu hận có bao nhiêu cao, mà là hai bên lập trường Phật Di Lặc cần thiết muốn chết, lần này Phật. Môn chi kiếp dựa theo bình thường phát triển hẳn là hiện tại Phật Thích Ca Mâu Ni ứng kiếp, nhưng bởi vì thánh nhân vô tung rất tốt thời đại, làm trí cường giả chung người xuất sắc, hắn là không tính toán ứng kiếp khởi xướng phản kháng. Phật Hoàng kiếp số không phải như vậy chuyển biến tốt đẹp gả cho Phật Di Lặc, nhưng ai làm lần này Phật môn kiếp số thời gian cũng trước tiên. Vô Thiên xuất thế thời gian sớm, này liền cấp Phật Hoàng nhưng thao tác đường sống, hắn đi kiếp số tái giá cấp Phật Di Lặc, muốn cho Phật Di Lặc thay thế chính mình những kiếp, Dược Sư Phật là nhìn ra điểm này, hắn chủ động lấy chính mình tánh mạng thay thế Phật Di Lặc, như vậy hết thể liền giải thích thông, cũng dẫn ra một cái khác biến hóa, Dược Sư Phật. Muốn cứu Phật Di Lặc hắn liền không thể không chết, Phật Di Lặc bất tử sẽ tự có khác kiếp số, thể hiện địa phương chính là Phật Di Lặc cùng thế giới cực lạc gian liên hệ ngoài ý, khả năng cũng sẽ thể hiện ở địa phương khác. Nhưng Dược Sư Phật hắn căn bản đánh cu. C không dậy nổi. Phật môn xuống dốc sụp đổ tốc độ thật sự là quá nhanh. Dương Khải Phong cũng không có đoán trước đến Phật môn sẽ lấy kết cục như vậy xuống dốc. Thật sự là lạn ở căn tử. Chấp trưởng Phật môn quyền to Thích Ca Mâu Ni chính là số một phản cốt tử Phật Hoàng. Người khác cũng không rõ ràng Dương Khải Phong chính là biết. Lúc trước Vô Thiên vẫn là ma là thời điểm thoát vây việc đầu tiên chính là đi tìm Phật Hoàng. Bọn họ hai người đã sớm thông đồng ở cùng nhau. Phật môn có kết cục cũng không ra ngoài. Dự kiến, ngược lại là cuối cùng dược sư Phật quên mình vì người, hơn nữa đến cuối cùng còn thành công quay giáo một kích. Dương Khải Phong không biết người khác hay không thấy được Minh Hà tâm động, nhưng hắn rõ ràng hắn thấy rõ ràng, sinh tử chi đạo lẫn nhau đối lập, lại lẫn nhau lôi kéo, có sinh tất có chết, châm đèn lấy 36 viên định hải châu sáng lập thế giới chi lộ không thể nghi ngờ là chính xác, nhưng trải qua dược sư Phật vừa nói định hải châu dừng ở Minh Hà trong tay cũng là không kém, một cái thế giới hoàn chỉnh tự nhiên là phải có luân hồi, lấy biển máu thành lập địa phủ này càng là một cái hoạn. Lộ thiên thang, nhưng thực hành khả năng phi thường đại, châm đèn tương lai phiền toái không nhỏ, đây là một cái bài trừ trạm tam thi sau lại một cái minh xác được không con đường. Linh Sơn sự tình chấm dứt, Dương Khải Phong cùng Bạch Trạch đoàn người phản hồi Bắc Câu Lô Châu, dọc theo đường đi bọn họ tâm sự nặng nề cũng không nói chuyện với nhau, nhưng Dương Khải Phong lòng có hồ nghi, Phật môn khí vận cùng hắn vọng khí một màn nhìn thấy nhiều có không hợp, hắn vọng khí chung nhìn thấy Phật môn khí vận suy sụp, khá vậy chỉ là suy sụp, mà trước mặt Phật môn là hỏng mất, khi ở trước đó, nhất định còn có cái gì là hắn không biết, là Phật Hoàng đem Phật môn thế lực một lần nữa chỉnh hợp lại lần thứ hai quật khởi. Vẫn là này Phật môn hỏng mất chính là một tuần kịch, châm đèn phản bội môn cùng Thích Ca Mâu Ni vì Phật Hoàng đều chỉ là một cái ngụy trang. Cuối cùng Dương Khải Phong vẫn là có khuynh hướng trước một chút, cho dù là Phật Hoàng Long Phượng chi tư trọng trấn Phật môn, cũng muốn so Phật môn lấy một vị trí cường giả sinh mệnh cùng vô số Phật đà tánh mạng diễn kịch tới chân thật, sau một chút trước nay đều chỉ là lý luận thượng, không có khả năng hóa thành hiện thực, nếu là ở ngốc nghếch chuyện tranh chung vẫn là có khả năng, thế giới hiện thực há có thể xuất hiện như vậy thí dụ. Phật môn băng bản ảnh hưởng chính là Tam Đại Bộ Châu, Tây Nưu Hạ Châu này bản bộ địa bàn không cần nhiều lời, Nam Chiêm Bộ Châu cùng Đông Thắng Thần Châu nhân Phật môn rầm rộ thành lập vô số chùa miếu, mà đạo môn thế lực không ngừng thoái nhượng, không phải Phong Sơn chính là lui cư đạo gia động thiên phúc địa trung, Phật môn rầm rộ bọn họ tránh lui không dám cùng chi tranh phong, nhưng theo Phật môn băng đường quanh co môn sẽ một lần nữa hiện thế tranh đoạt địa bàn, lại sẽ là một hồi huyết. Vũ Tinh Phong, Đông Thắng Thần Châu cùng Nam Chiêm Bộ Châu sẽ có một hồi loạn cục. Này đối với chính mình cũng là có không nhỏ hình ảnh, không cần quên hắn phân thân chính là tại thế nhân hoàng. Bất quá vừa mới phản hồi yêu điện, Dương Khải Phong lại là gặp một vị ngoại ý muốn lai khách. Nói một chút quyển sách tình huống đi, 15 năm bắt đầu viết, hiện tại 17 năm cuối cùng, sắp 3 năm thời gian, ở giữa đoạn càng vô số, chính mình đều ngượng ngùng đề ra, quyển sách đã đi hướng cuối cùng, tính toán cuối năm trước kết thúc, còn có mấy chục vạn tự muốn viết, 3-4 tháng thời gian giải quyết cũng không tính nhiều, về sau đoạn càng tình huống sẽ có. Gần nhất thu hoạch vụ thu sự tình nội, tuyệt đối sẽ không xuất hiện đại chặt đức, nhân tiện đề một câu, đã bắt đầu chuẩn bị sách mới. Cũng bắt đầu tùy đại lưu, sách mới thượng giá ngày, chính là lao thư kết thúc là lúc, cuối tháng khai sách mới, vẫn là Tây Du, làm ruộng lưu Tây Du, phong cách thiên hướng tả thực, lúc này đây vô hồng hoang, vô thánh nhân, ta đại Tây Du lưu hiện tại đều thành hồng hoang lưu. Phụ thuộc, tới một cái chân chính Tây Du lưu. Chương 849, côn bằng tới chơi. Yêu điện, động phủ. Bạch Ngọc phô địa, lưu ly vì tường. Mây trôi quay cuồng kích động, quay cuồng tạo thành vân giường mở mịt bước lên như huyên như thác nước, Dương Khải Phong khoanh chân mà ngồi này thượng. Một tràn hỏa hồng sắc hoa sen trạng đèn dầu huyền phù giữa không trung, bắt cảnh cung đèn tản mát ra vô số vòng vạn ánh sáng màu chiếu sáng rượu đại ngàn. Đen nhánh vũ y khoác ở trên người, khô gầy như sải thân hình dựa vào ở mây trôi bên, hắn chính bưng chén rượu chậm rãi uống xanh biết thanh hoa rượu ngon, hắn nhìn quanh không người đảo khách thành chủ. Phảng phất không phải nơi đây khách nhân mà là động phủ chủ nhân. Dương Khải Phong hai tròng mắt rủ xuống, giống như hôn mê, chỉ là không ngừng nhăn lại mày đang ở tuyên cáo hắn ở đau khổ suy tư. Thật lâu sau, cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu, Dương Khải Phong hắn chậm rãi mở hai tròng mắt, sắc mặt khôi phục như thường lặng lặng nhìn trước người yêu sư Côn Bằng. Hắn vừa mới phản hồi yêu điện chung không có đoán trước đến ở yêu điện Côn Bằng đã sớm đã chờ đã lâu, đối hắn mà nói Côn Bằng là một vị ngoại ý muốn lai khách, hai bên nhưng thật ra có không ít giao thoa. Nhưng hai bên cũng không nhiều ít giao tình đáng nói, nhiều nhất cũng chỉ là xem như mặt thủ, ngày thường càng là không có đi động, nghiêm khắc mà nói bọn họ hai người quan hệ cùng người xa lạ không kém bao nhiêu. Côn Bằng đột nhiên tới chơi, khẳng định tuyệt không việc nhỏ, đương Côn Bằng giảng thuật chính mình thứ tới mục đích sau, chính như cùng Dương Khải Phong đoán rằng giống nhau, Côn Bằng là vì yêu hoàng sự tình tới, Côn Bằng không để ý tới yêu tộc sự vật, nhưng làm vạn yêu chi sư hắn đối yêu tộc lực ảnh hưởng cực đại, cho dù là mặc kệ sự. Rất nhiều chuyện cũng sẽ tự nhiên truyền tới hắn nơi đó, Dương Khải Phong mưu đoạt yêu hoàng sự tình bên ngoài tộc là một cái tuyệt mật mà ở yêu tộc cao tầng. Chúng đã không tính là bí mật. Yêu sư tiến đến khuyên ta từ bỏ yêu hoàng mà chờ đợi hắn trở về. Dương Khải Phong hắn trầm ngâm một chút, sau đó mới hỏi ngược lại. Đã chết, liền phải thành thành thật thật ở dưới đợi Côn Bằng khỏe miệng hoa khởi, khàn khàn ngữ khí cũng không khách khí, khô gầy tận xương cánh tay hơi hơi nâng lên. đen nhánh sắc trường bào lộ ra năm căn chỉ bao vây lấy một tầng da ngón tay, một phen bắt được đang ở huyền phù mà đứng bắt cảnh cung đèn, hắn hơi hơi thưởng thức bắt cảnh cung đèn, ngựa khí tăng thêm giảng đạo, yêu hoàng đại vị, lao thần chỉ nhận điện hạ một người. Hảo! Yêu điện trung nếu bàn về trung thành giả, chỉ có yêu sư một người Dương Khải Phong lộ ra sáng lạn tươi cười, trong miệng khen lời nói cùng không cần tiền giống nhau, cùng loại lời nói hắn cùng song trưởng chi số người ta nói quá, tất nhiên là dễ như trở bàn tay, lời nói đến bên miệng thao thao bất tuyệt. Đồng thời trong lòng đang ở suy đoán côn bằng mục đích, hắn không có treo giá chờ bị chính mình thỉnh rời núi, mà là chủ động tới cửa bái phỏng, tự không riêng gì duy trì Dương Khải Phong hắn vì yêu hoàng một việc, có thể nói duy trì hắn đương yêu hoàng cũng chỉ là một lần ích lợi trao đổi, côn bằng rõ ràng có mục đích của chính mình, lấy việc này đổi lấy Dương Khải Phong đối côn bằng mưu hoa duy trì. Lao thần không dám nhận điện hạ khen, chỉ có một chuyện cầu điện hạ trợ giúp. Yêu sư tẫn nói không sao. Dương Khải Phong hắn liền có thể làm được nhất định sẽ làm này một câu đều lười đến nói, tất nhiên là không cho côn bằng cơ hội, không biết rõ ràng côn bằng mục đích, hắn là tuyệt đối sẽ không thượng tạc thuyền. Lao thần ra đời với Hồng Ngông, quật khởi với thượng cổ, vì bẩm sinh thần thánh, sinh mà cường đại, rời núi trấn hải, lên trời xuống đất, giống như phàm nhân hành tẩu uống nước đơn giản. Tụ hiệu sơn giã, hùng bá một phương, trình bày đạo lý, thủ đô muôn vạn, mở ra sinh linh trí tuệ, giết qua thần, đồ quá tiên, an qua long gan phượng đảm, cũng uống quá ngọc dịch quỳnh tương, cả đời này chi xuất sắc, vô pháp giảng thuật vạn nhất, duy chỉ có ở Tử Tiêu cung xuôi thai giảng đại đạo, mới biết thiên chi cao, mà dày, đại đạo chi huyền diệu, lao thần ngày đêm sở tư, không ngoài đại đạo hai chữ, bấm tay tính ra, đến nay đã không biết nhiều ít thời gian. Vốn tưởng rằng cả đời này cùng đại đạo vô duyên, lại vô chứng đạo hôn nguyên ngày, nhưng ai có thể đoán trước đến nguyên thủy cùng tiếp dẫn đám người mất tích côn bằng vốn dĩ bình tĩnh biểu tình, lại là hưng phấn lên. Tịch mịch ngự khi biến thành phấn khởi, trong tay bắt cảnh cung đèn mặt trên phát ra quang huy vì này biến hóa, đốt thiên tím hỏa hơi hơi tràn ra, lây dính đến côn bằng ngón tay thượng, phát ra tư tư thanh âm, ngón tay không ngừng tăng dã, nhưng ngay sau đó huyết nhục lại bắt. Đầu diễn sinh mà ra, mười lửa lớn diễm chi nhất đốt thiên tím hỏa, cũng không có đối côn bằng tạo thành quá lớn thương tổn xa không bằng khôi phục mau, tới rồi côn bằng cảnh giới, cho dù là mười lửa lớn diễm, chỉ cần không đạt được hỏa có nguyên linh nông nỗi, can bê. Hẳn vô quá lớn uy hiếp. Năm xưa yêu đình sáng lập, khuyết thiếu bảo hộ đại trận, là Lao Thần cùng Đế Tuấn tìm hiểu Lạc Thư Hà Đồ, sáng chế Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Cho nên, Ngô Chi Đạo, tức là Hà Đồ Lạc Thư, lại là một vị không bất lo láo ra hỏa, Dương Khải Phong đem côn bằng giảng thuật tự thân lời nói toàn bộ đều cấp che chắn rớt, hắn đối côn bằng rộng lớn mạnh mẽ cả đời không có hứng thú, nói một câu không khách khí nói, tới rồi hắn hiện giờ như vậy thực lực, vị nào không có sóng gió bao la hùng vĩ cả đời. Chính là trước đó không lâu chết vị nào dược sư Phật, hắn cả đời cũng là truyền kỳ, sáng lập Đông Phương Tịnh Lưu Ly thế giới ở Phật môn trung độc khai một mạch vì chúa tể một phương sao có. Thể không có cao chót vót năm tháng, một đường đi tới không biết chém tới nhiều ít đại địch mới có hôm nay thành tựu. Chỉ cần bị thua thân chết, nay hết thể toàn bộ đều phải thành toàn người khác, như dược sư Phật lần này chết ở Linh Sơn biến thành Phật Hoàng vô tận năm tháng chung một cái địch nhân, trở thành người khác truyền kỳ trải qua một bộ phận. Nhưng thật ra côn bằng mục đích đã bại lộ, hắn mưu đồ chính là bẩm sinh trí bảo Lạc Thư Hà Đồ. Bẩm sinh trí bảo cũng là muốn phân ba bảy loại, đơn giản phân chia cũng chính là sơ trùng cao như vậy ba cấp mà nói, Lạc Thư Hà Đồ mỗi một kiện đều là bẩm sinh trí bảo, bất quá đơn độc một kiện cũng chỉ có thể đủ xem như bẩm sinh trí bảo trung tầng dưới chót, cũng chính là sơ cấp bẩm sinh trí bảo, bất quá đây là nhị hợp nhất bảo vật, bọn họ tương hợp sau chính là một kiện cao cấp bẩm sinh trí bảo. Lạc Thư Hà Đồ vì hy chấp trưởng, hắn không có khả năng tặng cho người khác, trừ phi hắn thân chết. Dương Khải Phong chậm rãi kể ra nói. Vậy chết hảo côn bằng đằng đằng sát khí, hắn lời nói một chút cũng không ra ngoài Dương Khải Phong đoán trước, đừng vội nói cao cấp bẩm sinh trí bảo, liền tính là cấp thấp bẩm sinh trí bảo cũng là không có khả năng tặng cho người khác, côn bằng có gan mưu đồ Lạc Thư Hà Đồ, tất nhiên là tính toán muốn hy tánh mạng. Nhân yêu quyết chiến không xa, hy làm yêu tộc phản đồ, nhân tộc thiên hoàng, là yêu tộc hàng đầu địch nhân. Yêu cầu điện hạ phân thân phối hợp đưa hắn nhập kiếp lời nói ẩn ẩn được uy hiếp, thiên hoàng không vào kiếp, tất nhiên là nhân hoàng nhập kiếp. Ta vì yêu hoàng chấp trưởng yêu tộc, phân thân chấp trưởng nhân tộc, hai người liên hợp tất nhiên là có thể đem hy đưa vào sát cục. Có điện hạ? Không. Bệ hạ? Có bệ hạ duy trì, hy chết chắc rồi. Chương 850, dựa thế. Động phủ ngoại. Dương Khải Phong nhìn theo côn bằng rời đi, nhìn hắn dần dần bắt đầu biến mất ở chính mình trong tầm nhìn, quăng một chút quần áo. Hắn quay người hóa thành một đạo cầu vồng nháy mắt đi tới động phủ chỗ sâu trong. Hắn ánh mắt sâu kín không có bất luận cái gì tiêu cự, hắn giờ phút này đã lâm vào trầm tư chung. côn bằng đã đến cấp Dương Khải Phong mang đến một cổ áp bách, gấp gáp cảm thản nhiên mà sinh, này một vị vị trí cường giả bọn họ đều bắt đầu hành động lên, vì này một cái thánh nhân vô tung rất tốt thời đại trước đi đầu cơ, bọn họ là dùng bất cứ thủ đoạn nào, một vị vị bắt tiên quá hải mỗi người tự hiện thần thông, Phật môn kiếp nạn chính là Vô Thiên cùng Phật Hoàng liên thủ mà làm, hai bên toàn bộ đều là muốn tránh thoát kiếp số, Vô Thiên là Phật môn kiếp số, Thiên Định Phật môn từ thịnh. Chuyển suy mấu chốt nhân vật, hắn là vì diệt Phật mà sinh, nhưng kết cục thê thảm, Vô Thiên cũng không phải không hiểu được, có thánh nhân trấn áp Phật môn, Vô Thiên ma diễm ngập trời lại có thể như thế nào, hắn cường thịnh thời kỳ diệt không được Phật môn, mà chờ đến hắn vận số chuyển suy, đương thánh nhân ra tay có thể đem hắn đánh rất bụi bậm. Tiểu thiên thế giới cùng trung ngàn thế giới kiến thức không đủ, khả năng sẽ cản rỡ cho rằng chính mình nhất định có thể diệt Phật, Vô Thiên như thế, Thích Ca Mâu Ni hắn kết quả cũng hảo không bao nhiêu. Dương Khải Phong căn cứ Linh Sơn chi chiến châm đèn để lộ tin tức có thể phán đoán ra, lúc trước Phật môn nhị thánh lập này tam thế Phật rõ ràng là bất an hảo tâm, châm đèn cùng Thích Ca Mâu Ni căn bản không có đạt được bọn họ tín nhiệm, ủy lấy trọng trách đều bất quá là mặt ngoài hiện tượng. Cuối cùng bọn họ hết thể đều phải đi thành toàn Phật Di Lặc này Phật môn dòng chính đệ tử. Phật môn nhị thánh tâm tàn nhẫn mà tay cay, muốn đem châm đèn cùng Thích Ca Mâu Ni toàn bộ nói quả đều cắn nuốt rớt, qua đi, hiện tại, tương lai. Tam thế Phật hợp nhất hóa thành Phật Di Lặc tân chức của lương, vốn dĩ kế hoạch hoàn hoàn tương khấu, có phương Tây nhị thánh tự mình chấn áp, liền tính là có lệch khỏi quỹ đạo hành động, bọn họ hai người cũng có thể bằng vào mạnh mẽ thực lực, cuối cùng đem sở hữu lệch khỏi quỹ đạo toàn bộ đều lại một lần cấp ngay ngắn, Thích Ca Mâu Ni hiểu. Được chính mình kết cục, hắn sẽ ở Vô Thiên công phạt Linh Sơn kiếp nạn trung viên tịch, lịch kiếp trở về bốn chữ không bao giờ khả năng xuất hiện, đây đúng là Phật Di Lặc cắn nuốt hắn tốt nhất thời cơ. Mà châm đèn cũng sẽ bị Vô Thiên đẩy vào tuyệt cảnh viên tị. Cơ hờ. Một hồi đại kiếp nạn, mượn dùng Phật môn chuyển suy mấu chốt nhân vật Vô Thiên, hoàn toàn đem Phật Di Lặc đẩy thượng đỉnh, bất quá đáng tiếc như vậy kế hoạch thất bại, Phật môn nhị thánh mất tích, làm vốn di chỉ là thất thượng một miếng thịt có được năng lực phản kháng, trực tiếp nhảy dựng lên đem Phật Di Lặc gặm thực hơn phân nửa, thiếu chút nữa đem Phật Di Lặc cấp gặm chết. Vô Thiên hủy diệt Linh Sơn có dược sư Phật này một vị trí cường giả thay thế cũng coi như là viên mãn chuyến này. Mà Thích Ca Mâu Ni chân chính vì chính mình chính danh vận dụng chôn giấu phục bút, bọn họ thoát khỏi rất gông xiềng, cụ bị theo đuổi chứng đạo tư cách, Sivu cũng vinh đăng tử vi đại đế, năm xưa Hiên Viên cùng Sivu tranh phong khi, hai người đều là chỉ này một đường là có thể đủ vinh đăng trí cường giả, lúc ấy tụ tập thiên địa đại vận cầm trong tay trí bảo, bình thường. Trí cường giả cũng căn bản không phải hai người đối thủ, Hiên Viên thắng lợi lúc sau đăng lâm nhân hoàng đột phá vì trí cường giả, Sivu cứ việc bị trấn áp trăm triệu năm. Nhưng hắn cũng không phải ăn không ngồi rồi, chắc trở ma bình hắn ngạo khí, kiếp nạn làm hắn càng tiến. Thêm một bước, lĩnh ngộ dập nát chi đạo, chẳng sợ chỉ là da lông khá vậy đủ để cho hắn tung hành, dập nát hư không chính là siêu việt thánh nhân cảnh giới. Thực lực đã khôi phục Sivu, ở hiện giờ lại đang lâm tử vi đại đế chi vị, thống soái chư thiên sao trời, đạt được tử vi đế ngôi sao thần chi lực tương trợ, Sivu sau đó không lâu sắp đột phá trở thành trí cường giả, điểm này ở Dương Khải Phong trong lòng là hiểu rõ. Sivu cùng chín đầu thị đám người trộn lẫn ở bên nhau, nếu không phải hắn có cụ bị trở thành trí cường giả tiềm lực, chín đầu thị đám người đã sớm đem Sivu một chân cấp đập rớt. Một vị vị đều bắt đầu làm chứng nói hôn nguyên nỗ lực, luận lên Dương Khải Phong hắn muốn chậm không ngừng một bước, đệ nhất cánh quân chính là tận trời, nàng khẳng định là có thể chứng đạo, có thể không đi so đo, đệ nhị cánh quân chính là châm đèn đạo nhân cùng côn bằng cùng loại giả, đều đã minh xác chính mình con đường, duy nhất khiếm khuyết chính là cơ duyên không đủ. Châm đèn đạo nhân khuyết thiếu ba viên định Hải Châu, mà côn bằng là khuyết thiếu lạc đồ Hà Thư, đương nhiên bọn họ nếu là toàn bộ gom đủ hay không có thể 100% chứng đạo hôn nguyên, này điểm Dương Khải Phong cũng không phải quá rõ ràng, hắn biết hữu hạn chỉ có thể đủ căn cứ chính mình nắm giữ tri thức đi phán đoán. Như đoạt Hà Đồ Lạc Thư, nay cử không phải không thể được, khi chính là địch nhân, đây là không thể nghi ngờ, cùng loại như vậy nhị quỷ tử, bọn họ ở phản bội so đối với đời trước cắn tàn nhẫn nhất, hắn muốn so nhân tộc còn muốn cửu hận yêu tộc. Đây là bọn họ phức tạp nội tâm, sát yêu mới có thể đủ biểu hiện hắn trung tâm, làm hắn trong lòng vui sướng, tỉ như nói nhân tộc truyền lưu sát yêu mười thức chính là hy sáng chế. Bất quá hy rốt cuộc là một vị trí cường giả, chỉ là duy trì hắn đương yêu hoàng, liền vì sát hy phó chư tâm huyết, đây là tuyệt đối không có khả năng sự tình, trí cường giả há là như vậy dễ giết, một việc này phải đi một bước xem một bước, nhìn xem kế tiếp côn bằng sẽ trả giá cái gì, mà hiện tại Dương Khải Phong hắn có chuyện quan trọng đi làm. Hồi động phủ tự hỏi một chút, Dương Khải Phong tạm thời đem năm đầu thuần thông, hắn trực tiếp đi ra động phủ tiến đến tìm kiếm Bạch Trạch. Bạch Trạch cũng không có ở chính mình trong động phủ, phản hồi yêu điện sau Bạch Trạch có một loạt sự tình muốn xử lý, tiến đến Tây Mưu Hạ Châu Linh Sơn chỉ hoãn không ít thời gian, làm yêu điện chấp trưởng giả Bạch Trạch yêu cầu xử lý sự tình rất nhiều, một đoạn này thời gian đã đọng lại không ít chuyện, vốn dĩ xử lý như vậy tạp vật, Bạch Trạch đều là phân thân phụ trách, bằng không tạp vật sẽ trì hoãn Bạch Trạch tu luyện thời gian, bất quá từ Bạch Trạch chém tới một thi trở thành chuẩn thánh. Sau, hắn liền tự mình bắt đầu xử lý, chuẩn thánh muốn lại tiến thêm một bước khó chi gặp nạn, muốn dựa vào không phải khổ tu mà là cơ duyên, tạp vật đối Bạch Trạch không tính là trì hoãn, không chuẩn hắn từ trong đó tìm kiếm đến thuộc về chính mình cơ duyên. Ở yêu điện chủ điện Trung Dương Khải Phong tìm được rồi Bạch Trạch, Bạch Trạch vẫn như cũ là ống tay háo phiêu phiêu hình tượng, trong tay quạt lông bất luận trời đông giá rét hè nóng bức đều ở chậm rãi kích động, nho nhã khí chất tựa như một vị đọc đủ thứ thi thư đại nho. Dương Khải Phong hắn vẫn luôn hoài nghi này Bạch Trạch ở thế gian hóa thành nho sĩ rèn luyện quá. Điện hạ không phải tiến đến bế quan, như thế nào có rảnh tìm lao thần? Bạch Trạch lễ tiết sau mở miệng dò hỏi. Vốn dĩ từ Linh Sơn trở về yêu điện sau muốn lập tức bế quan tiềm tu, nhưng yêu sư tới chơi, tỏ vẻ duy trì vãn bối đăng lâm yêu hoàng Dương Khải Phong hắn nói nơi này, cố ý ngắn ngủi tạm dừng một chút, sau đó ánh mắt sáng ngời nhìn Bạch Trạch ngự khí hùng hổ dọa người nói, tiền bối đối việc này như thế nào đối đãi? Điện hạ đăng lâm yêu hoàng tất nhiên là đại hỷ, việc Bạch Trạch không coi chần chờ, quả quyết tán đồng lên, cuối cùng đề tài vừa chuyển giảng đạo, yêu hậu nơi đó như thế nào công đạo? Vẽ tháng bổ càng, hôm nay đổi mới hơi muộn, một hồi muốn đi bãi bắp, đổi mới tuyệt đối sẽ có. Vẽ tháng buổi tối 6 giờ đạt tới 60 còn sẽ thêm càng một chương. Chương 851, cầu cứu. Thái âm sao trời. Diện tích rộng lớn thiên giới đã phong bế, Nam Thiên Môn chiến trường vẫn như cũ không có đoạn tuyệt, chống trận ngày ngày đêm đêm vang lên, chiến tướng tụ tập đại quân dày đặc, khủng bố chiến trận tầng thay nhau vang lên. Bất quá này hết thệ cũng không ảnh hưởng thái âm sao trời cũng không ở vào thiên giới chung, thái âm sao trời chính là 365 chu thiên sao trời chi nhất. Tự nhiên là ở vào quần quận sao trời bên trong. Quảng Hàn cung lầu các thành đàn, thượng cổ nhiều tràng hủy thiên diệt địa đại chiến đối thái âm sao trời ảnh hưởng không lớn, năm xưa yêu tộc thiên đỉnh kiến trúc cơ bản hoàn toàn kế thừa xuống dưới, chỉ là so sánh với ngày xưa nơi đây chính là yêu hậu cư trú nơi, đủ để cùng giao chỉ so sánh với, thần tướng cận vệ 3 bước một cương, 10 bước một chạm canh gác, hầu hạ thị nữ càng là nhiều đếm không xuể, cục diện đã một đi không trở lại, Quảng Hàn cung dựa vào, nhưng nơi đây đã trở thành xâm la. Quỷ vực Nạc Đạt Quảng Hàn cung chỉ có tâm sự mấy người, lan tràn đến chân trời lầu các toàn bộ đều là không có một bóng người. Cây nguyệt quế sinh trưởng ở lạnh băng thổ địa trung, vỏ cây bóng loáng, nâu đen sắc, nội da màu đỏ, cành tinh tế, hạt màu xanh lục, cụ dọc cao nhồng văn vô mao, đúng là nó điểm xuyết thái âm sao trời. Thân cao trượng nhị, xích, lỏa nửa người, da thịt đồng tao, một thanh đen nhánh dịu lớn bị hắn kháng trên vai phía trên tráng hán bình tĩnh nói, Lan. Vừa mới đi vào Quảng Hàn cung cung điện ngoại, liền nghe thấy này một tiếng nhục mạ, Dương Khải Phong mặt vô biểu tình, nhưng trong lòng lại là lửa giận bắt đầu bốc lên, bất quá ngay sau đó lại là biến mất không thấy, có gần chính là kinh hãi, phía trước ở hắn tầm nhìn bên trong, này một vị tráng hán huyết khí đào đào, hóa thành khói báo động phá tan cửu tiêu. Một cổ chấn động áp bách xiếp chống rông tự sinh, giống như trào dâng hét giận dữ huyết sắc sóng biển, cuồn cuộn mà động cuốn động tứ phương. Mãng thủ linh thân, thân khoác hắc lân, chân đạp hắc long, tay triển thành mãng. Cộng công Vu tộc 12 tổ Vu Dương Khải Phong hắn đều hiểu biết quá kỹ càng tỉ mỉ tư liệu, trước mắt này tuyệt đối chính là cộng công. Trúc Dung hơi thở, nên sát. Bình thản hai tròng mắt biến thành thanh hồng, hắn thân thể tản mát ra cực đoan cuồng bạo lực lượng, cơ bắp điên cuồng bắt đầu kích động. Đen nhánh dịu lớn từ trên vai nhảy dựng lên, một mảnh hàn quang nghiêm nghị mà hàng, hóa thành một đạo màn trời, ngang qua không trung bắt phương, trong đó vạn trượng dịu lớn lập lòe vô số thần quang ầm ầm lạc. Ông một tiếng, màn trời tắc nước, dịu lớn hóa thành vô số cạn. Phía trước gió êm sóng lặng, chỉ có tráng hán nửa quỳ trên mặt đất, hắn đồng thau sắc trên da thịt nổi lên một loại mảnh khảnh hoa văn, hoành dù sao dựng giống như lưới đem hắn bao vây lại, hiện tại hoa văn hóa thành một cổ màu đỏ tươi, một cổ mênh ngông lực lượng từ trong đó phát ra mà ra, tráng hán một khuôn mặt cực kỳ lạnh nhạt căn bản không dao động, nhưng thân hình hắn đang ở không ngừng rung động, biểu thị hắn trạng thái căn bản. Không giống như là trên mặt biểu hiện như vậy nhẹ nhàng tự nhiên. Cộng công bị trấn áp tại nơi đây, Dương Khải Phong trong lòng hiểu rõ. Đào tẩu tâm tư đạm đi xuống, vừa mới hắn vốn là trực tiếp đào tẩu, cùng cộng công huyết đua một hồi, căn bản là không ở hắn suy xét giữa, cộng công là một vị trí cường giả, hắn chỉ là một vị chuẩn thánh, hai bên chi gian chênh lệch cũng không tiểu, cũng không phải sinh tử chi gian huyết đua, một hồi thất bại chiến đấu hắn là không có tâm tư, nhìn cộng công lâm vào chấn áp hắn cấm chế phản phệ chung sau, Dương Khải Phong cùng Bạch Trạch liếc nhau, hai bên hướng tới Quảng Hàn cung bên trong đi đến. Cộng công đã không có ngăn trở năng lực. Hắn nhìn Dương Khải Phong cùng Bạch Trạch thân ảnh biến mất không thấy, khỏe miệng nhếch lên rộng mở đứng dậy, cánh tay vung lên vốn dị vỡ vụn dịu lớn cặn nhanh chóng bay múa dựng lên trực tiếp nhanh chóng khép lại lên, cuối cùng đem dịu lớn kháng ở chính mình trên vai trực tiếp xoay người rời đi. Dương Khải Phong cùng Bạch Trạch một đường thông suốt, Quảng Hàn cung trung cũng không phải không có cấm chế, chỉ là này cấm chế chặn lại Kim Tiên còn hảo, Đại La Kim Tiên cũng đã khởi không đến nhiều ít tác dụng. Đối với hai người đã đến, Hy Cùng cũng không phải hoàn toàn không biết, Quảng Hàn cung là Hy Cùng địa bàn, khi bọn hắn đã đến Quảng Hàn cung khi, Hy Cùng cũng đã hiểu được. Nhìn chậm rãi đi vào đến đại điện trung Dương Khải Phong hai người, Hy Cùng mắt đẹp trùng tràn ngập hàn quang, không chào đón thái độ biểu lộ không thể nghi ngờ, yêu hoàng việc ở yêu tộc trung cao tầng truyền lưu, Hy Cùng đã không phải lúc trước nơm nớp lo sợ thường Nga, nàng từ lần trước đi trước yêu điện, cũng đã liên lạc không ít yêu tộc lao thần, tin tức đã sớm truyền lại đến nàng nơi này. Bạch Trạch ngươi là yêu đình lao thần, là hoàng tín nhiệm nhất thần tử, ngươi lãnh vị này nghịch thần tới đây ra sao dụ ý. Hy Cùng chủ động làm khó dễ, nàng dẫn đầu đối Bạch Trạch quát lớn lên, nàng cụ bị làm khó dễ tự tin, làm yêu hậu địa vị chỉ ở yêu hoàng dưới, yêu hoàng chỗ chống hạ yêu tộc nên về nàng chấp trưởng, chỉ là bởi vì chết giả thoát thân chi sách, không dám đứng ở trước đài, liền tính là phía sau màn cũng là không dám. Là bởi vì hoàng không còn nữa, xem buồn cung mềm yếu nhưng khinh, tới cửa tiến đến khi dễ tới. Nương nương gì ra lời này, Bạch Trạch đáy mắt dần hiện ra một tia ôn giận, hàng tỷ tái chấp trưởng yêu điện, độc tài quyền to, Khi Cùng uy nghi đã sớm đã ở hắn nội tâm trung đắm đi, thái độ buồn tính toán mạnh lên, bất quá nghĩ đến năm xưa yêu hoàng ân ngộ lại là mềm nhũn. Bạch Trạch ngươi nói hoàng đối với ngươi như thế nào? Khi Cùng đánh gãy Bạch Trạch lời nói, trực tiếp hỏi lại nói: "Lúc trước hoàng truyền ta tu luyện phương pháp, giảng thuật đại đạo, làm ta từ thú tính trung tránh thoát có được tự do, ân tình trọng như Thái Sơn. Nếu còn nhớ rõ hoàng đối với ngươi ân tình, như vậy liền ra tay giết chết này một vị nghịch thần, dám can đảm mưu đoạt ngôi vị hoàng đế, thật là không biết tự lượng sức mình. Cũng không cẩn thận đánh giá chính mình, ngươi là thứ gì, con rệp giống nhau đồ vật, ngôi vị hoàng đế là ngươi có thể ý đồ." Bắc Hải chi Bắc, nước biển đại dương mênh mông một mảnh, tiếp thiên liền mà vô có giới hạn. Một tòa đảo nhỏ ngồi xuống với sóng gió quay cuồng trong nước biển, đảo nhỏ giống như một tòa thuyền buồm, theo mỗi một lần nước biển quay cuồng mà phiêu động, theo quần quận mà động dòng nước phiêu lưu, nó cũng không phải cố định bất động. Một vị da thịt xám trắng thân xuyên da thú nữ tử lặng lặng nằm ở đảo nhỏ phía trên, bên cạnh cỏ cây tươi tốt, từng cây xanh biếc cỏ dại quấn quanh nàng thân hình, coi như vậy một bức cảnh tượng không biết rằng có nhiều ít năm, 1000 năm, 1 vạn năm, vẫn là hàng tỷ năm. Đột nhiên, nàng mở khép kín vô số năm mắt đẹp. Màu xám đồng tử lộ ra, nàng từ ngủ say trung tỉnh lại, quấn quanh cỏ dại hóa thành dập nát, theo gió phiêu tán sái lạc tứ phương, nàng chậm rãi đứng dậy, nâng lộ ra nhìn lên trời cao, đen nhánh sợi tóc bay lả tả ở sau đầu, lại là từng cây mềm mại màu đen gai xương, tinh tế, đen nhánh, mềm mại, một loạt đặc thù nhường gai xương thô sơ giản lược liếc mắt một cái nhìn lại như sợi tóc. Này một cổ dao động không có sai, là ngươi. Cộng công. Ngươi là muốn ta đi cứu ngươi. Chu. Yến ủ ạ tòi ta sẽ đi cứu ngươi. Bất quá, ngươi lại là không biết Trúc Dung đại ca đối ta ân tình. Cho nên, ta phải thân thủ giết ngươi, trầm thấp tự nói, từ nàng trong miệng chậm rãi nói ra, tùy theo nàng thân hình dung nhập với thiên địa trung, biến mất vô tung vô ảnh. Chương 852, hủy bỏ yêu hậu. Quảng Hàn cung nội không khí áp lực. Khi Cùng đi lên chính là dương nanh múa vuốt, giống như hộ gà con lão gà mái, ngôi vị hoàng đế chính là này gà con. Dương Khải Phong chăm chú nhìn liếc mắt một cái Bạch Trạch, hắn đứng ở một bên mặt vô biểu tình, nhưng đáy mắt trung ôn giận cực vì rõ ràng, yêu đình cũng không phải là Dương Khải Phong trong trí nhớ kia một cái thế gian vương triều, đại thần cũng chỉ là hoàng gia nô tài, bất luận là yêu đình vẫn là thiên đình thực lực chính là tiêu chuẩn, kim tiên vẫn là thần tử, có thể đạt tới tới rồi đại la kim tiên cũng đã từ thần tử biến thành nửa thần tử nửa mở làm quan hệ, đến nỗi chuẩn thánh kia căn bản là chỉ là hợp tác quan hệ. Càng đừng nói Bạch Trạch như vậy chấp trưởng quyền to nhân vật. Thượng cổ yêu đình hỏng mất, yêu sư côn bằng không để ý tới tục sự, yêu điện bị Bạch Trạch một tay chấp trưởng, yêu hậu cũng chỉ là một cái thùng rỗng, đã sớm đã bị hư cấu, không biết Hy Cùng nơi nào tới tự tin. Cứ việc không có suy xét rõ ràng, nhưng Dương Khải Phong biết, giờ phút này không phải hắn tiếp tục trầm mặc lúc, hắn nhìn phía trước Hy Cùng, trực tiếp sắc bén giảng đạo. Thượng cổ yêu đình hỏng mất, hàng tỷ yêu tộc tiền bối chết trận, ngươi ở nơi nào? Chết giả thoát thân trốn tránh tại đây thái âm sao trời bên trong sống tạm. Đường đường yêu tộc lúc sau, thế nhưng lưu lạc trở thành vũ cơ, hô chi tức tới huy chi tức đi, vứt không ngừng chính ngươi thể diện, còn có ta yêu tộc tôn nghiêm. Kính ngươi một tiếng, kêu ngươi một tiếng nương nương, bất kính ngươi kêu ngươi một tiếng tiện tỷ, ngươi lại có thể như thế nào? Dương Khải Phong thứ tới chính là bức vua thoái vị, tự nhiên ra sao Hy Cùng quyết liệt, nếu đã quyết liệt, hắn tự nhiên là không sợ hai hoàn toàn đắc tội chết một vị trí cường giả, hắn cùng Hy Cùng không thể cùng tồn tại, hai bên lập trường vì hai cái cực đoan. yêu hoàng chi vị Dương Khải Phong tuyệt đối là không thể đủ vứt bỏ, nhất định là muốn đạt được, bằng không hắn căn bản không thể đủ tìm kiếm đến Thái Dương tinh thần, đạt được Thái Dương tinh thần các loại quyền bính cùng bên trong. Truyền thừa, mà Hy cùng muốn sống lại yêu hoàng, đây là hai bên mâu thuẫn địa phương, yêu hoàng nếu là sống lại chí hắn cùng chỗ nào? Yêu hoàng sống lại, này Thái Dương tinh thần Dương Khải Phong không bao giờ có thể đạt được, Thái Dương tinh thần là yêu hoàng chuẩn bị ở sau. Sống lại sau yêu hoàng nhất định sẽ đem Thái Dương tinh thần coi như chính mình khôi phục quân lương, vừa mới tiến đến Thái Âm sao trời trên đường, Dương Khải Phong hắn suy nghĩ cẩn thận Côn Bằng vì sao chủ động bái phỏng, bởi vì Côn Bằng cũng là một vị không nghĩ yêu hoàng sống lại người, thời đại bất đồng, ý tưởng tự nhiên cũng là bất đồng, lúc trước. Tây Du là lúc Côn Bằng cũng là chủ trì sống lại yêu hoàng người, lúc ấy thực rõ ràng là tính toán sống lại yêu hoàng gánh trách nhiệm nhân yêu đại chiến, lúc ấy cũng không hiểu được thánh nhân vô tung. Hiện giờ nhân yêu đại chiến đã có gánh trách nhiệm người được chọn, cộng thêm thánh nhân vô tung rất tốt thời đại, nếu là yêu hoàng sống lại sau lại là nhiều một vị chứng đạo người cạnh tranh, đặc biệt là Hà Đồ Lạc Thư chính là yêu hoàng cộng sinh trí bảo, đối với Côn Bằng mà nói yêu hoàng là tuyệt đối không thể sống lại đối tượng, cho nên Côn Bằng bắt đầu áp dụng thủ đoạn ngăn cản yêu hoàng sống lại, duy trì hắn thượng vị cũng chỉ là bước đầu tiên, này điểm Dương Khải Phong cùng Côn Bằng thiên nhiên thuộc về cùng cái lập trường, đều là muốn ngăn cản yêu hoàng sống lại. Khi cùng lửa giận hừng hực, một cổ lành lạnh sát khí từ vận mệnh chú định bắt đầu ấp ủ, chặt chẽ đã tỏa định Dương Khải Phong, một cổ sao trời chi lực bắt đầu bốc lên, đây là độc thuộc về Thái Âm sao trời lực lượng. Dương Khải Phong lù lù bất động, âm thầm đã bắt đầu cảnh giới lên, hắn hai tròng mắt trung đồng tử nổi lên nhàn nhạt kim quang, vọng khí thuật lại là đã mở ra, quang mang chợt lóe lướt qua, phát ra sát khí trùng, lại là cũng không dẫn người chú ý, tự người khác xem ra cũng chỉ là hai tròng mắt sáng ngời một chút. Ngươi có dám động thủ? Dương Khải Phong cười lạnh, đối với này đủ để chí mạng một kích, lại là mảy may không thèm để ý, ở Thái Âm sao trời bên trong Hy cùng có sao trời chi lực thêm vào, thực lực của nàng đối Dương Khải Phong mà nói chính là tính áp đảo, chỉ cần Hy cùng tâm một hành, Dương Khải Phong khẳng định là đi không ra Quảng Hàn Cung, nhưng nàng không dám động thủ, nàng vừa động từ thượng cổ trả giá vô số đại giới chết giả thoát thân mưu tính liền sẽ nước chảy về biển đông, nếu là yêu hoàng tại đây Dương Khải Phong chính là không dám nói ra lời như vậy tới, nhưng Hy cùng nàng nhưng không có như vậy quyết đoán. Thượng cổ đến nay trăm bước đã đi rồi 99 bước, chỉ kém cuối cùng một bước sẽ công thành, ở nàng nội tâm chúng có vô số lời nói khuyên bảo nàng bất giận, việc nhỏ mà không nhịn được thì sẽ làm loạn việc lớn, lui một bước gió êm sóng lặng, cùng loại nói xuất hiện không ngừng một lần. Lanh lạnh sắc khí, không ngừng bắt đầu ấp ủ, lại là chậm chạp không dám rơi xuống, Dương Khải Phong cũng hiểu được thời thế không có đi tiếp tục kích thích, từ xưa đến nay không biết có bao nhiêu ngốc xoa. Ở trước mặt cục diện hạ không ngừng lần lượt làm ra siêu việt đối phương điểm mấu chốt sự tình, cùng loại sự tình một lần cực hảo, đối phương có thể khắc chế trụ, còn lại mỗi nhiều một lần, chính là đem chính mình nguy cơ để cao một phân, thật đương đối phương sẽ không thẹn quá thành giận. Hoặc là có không biết nào đó thủ đoạn có thể ra tay, chỉ là nhân trả giá đại giới quá lớn mà không đáng, nếu là tiếp tục kích thích đi xuống, liền sẽ làm đối phương cảm thấy này trả giá đại giới đáng giá. Trước khi đi muốn nói cho nương nương một tiếng, yêu sư đã duy trì bổn thái tử, yêu hoàng chi vị bất luận nương nương hay không tán đồng, đều không quan hệ đại cục. Dương Khải Phong thứ tới ra sao Hy cùng ngả bài, nhưng hắn không cho rằng chính mình có thể khuyên phục Hy cùng, tu vi đạt tới Hy cùng như vậy thực lực, tâm trí kiên định căn bản không phải ngôn ngữ có thể đả động, hắn nhất chủ yếu mục đích chính là đem Côn Bằng duy trì hắn tin tức nói cho Hy cùng, một loạt kích thích cũng đều là như thế, vì chính là đem Côn Bằng cấp dẫn ra tới, Dương Khải Phong tin tưởng chính mình cùng Côn Bằng so sánh với. Hy cùng nhất định sẽ càng hận Côn Bằng, ở trên đường. Hắn càng là nhận thức đến Côn Bằng thâm ý, hắn không hy vọng yêu hoàng sống lại, này điểm Dương Khải Phong nhìn ra được tới, Hy cùng tự nhiên là xem ra, hắn cùng Côn Bằng tương đối lên, tự nhiên là Côn Bằng ý hiếp tính lớn nhất. Lại có một vị không hy vọng yêu hoàng sống lại người, Dương Khải Phong tự nhiên là muốn trước tiên nói cho Hy cùng. Dương Khải Phong nói xong hắn lập tức xoay người tức đi, mơ hồ chi gian lại là nghe thấy Hy cùng lẩm bẩm tự nói, Côn Bằng. Bạch Trạch tiền bối chính là tính toán lập tức quay lại yêu điện, gỗ cản sụ Dương Khải Phong hơi hơi sườn một chút thân hình hỏi. Đúng là Bạch Trạch trả lời giảng đạo. Dương Khải Phong hơi hơi lắc lắc đầu nói, vạn bối liền bất hòa tiền bối cùng nhau hồi yêu điện, phân thân nơi đó có chuyện muốn đi xử lý một chút. Lao thần một mình phản hồi có thể. Chỉ là lần này tiến đến Quảng Hàn Cung, yêu hậu nương nương cách làm thật sự là làm nhân tâm hàn. Nếu là thời kỳ hòa bình còn chưa tính, mắt thấy chính trực nhân yêu đại chiến. Yêu hậu nương nương đây là quả quyết không thể, lão thần kiến nghị điện hạ đăng cơ sau hủy bỏ Hy cùng yêu hậu chi vị. Yêu hậu chi vị, nàng đức hạnh không xứng Bạch Trạch lời nói chúng có không ít cảm xúc, vừa mới một màn hiển nhiên cũng không phải ngoại tại biểu hiện như vậy phong khinh vân đạm. Liên y tiền bối Dương Khải Phong xoay người ngăn trở Bạch Trạch, sau đầu một cây sợi tóc đứt gãy mở ra, tùy theo biến mất ở không trung ẩn nấp không thấy, hắn trịnh trọng giảng đạo. Hai người rời đi vẫn chưa ở gặp được cộng công, thực mau liền đi ra Quảng Hàn cung rời đi Thái Âm sao trời.